càng ngày càng thích nhạo báng Hữu An. Sinh đứa bé xong, khuôn mặt nhỏ nhắn càng mềm mại hơn, cộng thêm giữ lại một đầu con nít, nhìn qua không khác biệt lắm so với nữ sinh nhỏ tuổi. Nhưng mà anh cũng không dám nói, cúi đầu ở bên tai vợ mình nói thầm một câu: "Vợ à, em đừng nhìn hiện tại Từ Hàng hài lòng, về sau em lại kết thân với vợ của nó, có lúc nó sẽ kinh ngạc thôi." Ánh mắt Hứa Hữu An sáng lên, buộc sáng hai cái, bước nhanh đi tới. Chu phu nhân càng nhìn Sở Dĩnh càng hài lòng, dáng dốc cũng không cần nói, không xinh đẹp cũng không thể làm ngôi sao, nhưng rất khác những người phụ nữ nhiều son phấn dày kia, rất sạch sẽ, trên mặt chỉ sử dụng đồ trang sức trang nhã. Phần phong cách trên người này tương đối đặc biệt, cử chỉ hào phóng đúng mức, so với phụ nữ bên cạnh lão nhị quả thật là khác biệt một trời một vực. Chu phu nhân hết sức hài lòng, nháy mắt với thủ trưởng nghiêm túc ở đối diện. Chu thủ trưởng nhẹ nhàng tặng hắn một cái, thái độ cố gắng mềm một chút, bởi vì quá cố ý cho nên giống như có chút cổ quái. Chu Từ Hàng trợn mắt một cái, nhẫn tâm châm chọc: "Ông cụ, ngài vẫn nên duy trì vẻ mặt bình thường thôi, nhìn như vậy thật sự rất là hù dọa người đó." Chu thủ trưởng trừng mắt: "Chỉ còn nói nhiều, người nào đó tiểu sợ sao, uống trà đi." Khóe miệng Sở Dĩnh có chút co rút ra, nhìn Chu Từ Hàng một cái. Tuần này lão nhị nhà anh có phải là quá hiền hòa hay không, một chút dáng vẻ cũng không có. Vốn là Sở Dĩnh còn muốn nếu là hỏi việc của cha cô trả lời thế nào, vẫn nghĩ căn bản một chữ cũng không nói. Chu phu nhân thân thiết nắm tay hỏi cô chút chuyện quay phim, sau đó liền ăn cơm, ăn trái cây. Đến 8 giờ, Chu Từ Hàng lôi kéo cô đứng lên phải đi. Chu phu nhân tiễn cô tới cửa, vỗ tay của cô dặn dò: "Cô về sau thường tới chơi nhiều một chút." Trong lúc đó còn chụp với chị dâu của Chu Từ Hàng vài tấm ảnh, ký một chồng hình. Làm cho lúc Sở Dĩnh ra khỏi nhà họ Chu, ngồi lên xe, còn chưa có cảm giác chân thật cái gì. Chu Từ Hàng đeo dây nịt an toàn lên cho cô, lái xe ra khỏi đại viện mới nói: "Anh nói không có sai chứ. Trên căn bản mà nói, cha mẹ anh chỉ cần nhìn thấy sinh vật giống cái có thể trở thành cô dâu của con trai bọn họ cũng sẽ không làm khó đâu." Ngược lại Sở Dĩnh thật sự không nghĩ tới, bình thường gia đình Chu Từ Hàng ấm áp như thế, gia đình lớn lên như vậy cũng nên giống như anh trai Chu Từ Hàng như vậy mới là bình thường, làm sao sẽ nhảy ra Chu Từ Hàng chuyên gia làm sằng làm bậy này. "Chu Từ Hàng, có phải khi còn bé anh chịu kích thích gì hay không?" Chu Từ Hàng ngỡ người, nhất thời không hiểu lời của cô nói. "Kích thích cái gì?" Sở Dĩnh nói nghiêm túc khác thường. "Nếu như không có bị kích thích, sao tính anh lại âm trầm như vậy? Cũng quá khác thường rồi." Chu Từ Hàng tỉnh táo lại. "Tốt, em biến đổi biện pháp giễu cợt người đàn ông của em đó sao?" Một cước thắng xe dừng ở bên đường, nghiêng người dưới miệng liền gọng qua. Đối với ấn tượng về Chu Từ Hàng, trước kia căn bản cũng chỉ dừng lại ở giai đoạn cầm thú. Nhưng hiện tại Sở Dĩnh bắt đầu cảm thấy Chu Từ Hàng như một con người rồi, vẫn bá đạo, không nói đạo lý như cũ, nhưng rất nhiều lần trong nháy mắt đều làm Sở Dĩnh cảm thấy một loại dịu dàng khác thường. Người nói anh rất xấu xa, trước kia đối với phụ nữ như thế nào, nhưng theo một ý nghĩa nào đó mà nói, phụ nữ được anh coi trọng lấy được so với bỏ lỡ phải nhiều hơn. Người đàn ông này coi tiền bạc và quan hệ cùng phụ nữ là đồng giá. Anh tình, tôi nguyện, nếu như có lòng tham muốn nhiều hơn, nhưng đó thật ra là vấn đề của phụ nữ. Âm hiểm, cay độc cũng có, nhưng còn xem là đối với người nào. Ví dụ không chút lưu tình đối với loại người như Triệu Quân, nhưng đối với mấy người kiến quốc lại có loại chính trực nghĩa khí ở đây. Mấy người kia ở bên ngoài cũng được xưng tụng có uy tín danh dự, người nào thấy cũng phải cung kính, nhưng lại có loại chịu phục phát ra từ trong tâm đối với Chu Từ Hàng, không chút dối trá nào. Có thể làm cho mấy người kia như vậy, có thể thấy được tính cách của Chu Từ Hàng. Người đàn ông này tuyệt đối không phải là người tốt lành gì, nhưng anh cũng không xấu xa. Biết về cha Lăng Chu, Sở Dĩnh cảm thấy nội tâm Chu Từ Hàng cũng coi là tương đối sáng sủa. Nghĩ đến Lăng Thủ Chính, Sở Dĩnh không thể không nghĩ tới Lăng Chu. Lăng Chu, nam sinh trẻ tuổi trong trí nhớ, mang đến cho cô một đoạn thời gian ngọt ngào. Cho dù giữa hai người cách âm mưu thù hận, nhưng anh vẫn là một vết mực đậm trong cuộc đời của cô, đoán chừng cả đời này cũng lau không được. Tình đầu, cho nên làm cho người ta khó quên, ở mức độ rất lớn là bởi vì thời điểm tình yêu đầu, ý định của nam nữ sinh đều tương đối đơn giản, không có chân chính bước vào xã hội. Đối với bối cảnh gia đình và tương lai cũng không quan tâm nhiều lắm. Lên kế hoạch tương lai thường thường là rất tốt đẹp. Khi đó mình và Lăng Chu bao nhiêu tuổi? 16 tuổi mà thôi. Bọn họ có ấn tượng tốt về nhau rồi tiến tới với nhau. Nước chảy thành sông tự nhiên như vậy. Bọn họ đã từng hẹn ước, dắt tay chính là cả đời. Nhưng cả đời dài bao nhiêu? Có bao nhiêu người không dùng ý chí vì dời đi biến số? Lúc ấy hai người không có chút khái niệm gì, cũng biết thích, yêu ở chung một chỗ là tốt rồi. Rất ngu ngốc, rất ngây thơ. Thoát khỏi ngây thơ trước là mình. Bởi vì cha rơi đài, cô nếm được nhân tình lạnh ấm, lòng người dễ thay. Phương diện này Lăng Chu chậm hơn 6 năm so với cô. Cho dù bây giờ Lăng Thủ Chính bị song quy, tình cảnh của Lăng Chu cũng tốt hơn so với mình ban đầu. Lăng Thủ Chính ngã, phía sau còn có nhà họ Lăng chống đỡ. Chỉ cần Lăng Chu vượt qua được chuyện này, tiền đồ của anh vẫn sáng lạng như cũ. Dĩ nhiên điều kiện tiên quyết nhất là anh phải chiến thắng chính mình. Điều này rất khó. Hơn nữa rốt cuộc anh biết rõ chuyện 6 năm trước. Anh yêu 6 năm, hận 6 năm, toàn bộ 12 năm trong cuộc đời. Trong lòng anh cũng chỉ có một mình Dĩnh Nhi. Nếu như những thứ yêu hận sau lưng này cũng là che giấu âm mưu của cha anh vẫn còn dư lại cái gì? Để cho anh rối rắm, vẫn là anh yếu mềm ở trước mặt Dĩnh Nhi. Thậm chí anh không dám nói ra chân tướng, lừa mình dối người, tồn tại hy vọng nhỏ bé. Có lẽ tất cả đây cũng chỉ là hiểu lầm. Khi đứng trước tình yêu và thân tình, Lăng Chu Anh là một người yếu đuối, ti tiện. Trương Phàn đưa tay đoạt lấy chai bình rượu trong tay anh. Đừng uống nữa, cậu uống chết thì có lợi ích gì? Dì tìm cậu khắp nơi, vô cùng sốt ruột. Cậu thì tốt rồi, chạy tới nơi đây rồi. Trương Phàn quét mắt bốn phía. Với thời gian 6 năm, xem ra nơi này vẫn hơi dọa người. So với trước kia gần như không thay đổi gì, giống như thời gian chưa từng trôi qua. Đây là ổ của Lăng Chu và Sở Dĩnh lúc bọn anh lên đại học. Mặc dù là một tòa nhà cũ nhưng gần trường học. Từ khi vừa mới bắt đầu thuê đến khi trang trí, toàn bộ hành trình Trương Phàn và Lưu Giai đều đi theo, nhưng không có tham dự. Khi đó Lăng Chu và Sở Dĩnh đang yêu đương cuồng nhiệt, giống như tất cả các cặp đôi khác, đối với việc nắm giữ một nơi thuộc về mình, nhiệt tình tăng lên cao như tẩu hỏa nhập ma một dạng. Dù là một trang trí nhỏ, một chiếc đũa trong phòng bếp, hai người cũng muốn cùng nhau chọn một lần. Sau đó đời này căn bản thành cứ điểm của bốn người họ. Về sau hai người lại chia tay, Trương Phàn còn tưởng rằng Lăng Chu trả lại nhà rồi. Thế nhưng không ngờ anh ấy lại mua nơi này. Xem chừng anh là thiên tài mới có thể tìm tới nơi này. Bởi vì hôm nay tình cờ gặp được tiểu sư muội cùng trường, nói với anh có thấy qua Lăng Chu ở gần đây. Khi bọn anh ở trường học, Lăng Chu tương đối nổi tiếng. Phải nói anh ấy và Sở Dĩnh đều đã từng là người rất nổi tiếng. Cho dù bọn họ tốt nghiệp đã lâu, ở trong mắt rất nhiều sư đệ sư muội vẫn là nhân vật truyền kỳ như cũ, cho nên tương đối chú ý. Trương Phàn thử đến tìm, không ngờ anh ấy thật sự ở nơi này. Thật ra thì Trương Phàn có thể hiểu được Lăng Chu. Từ trước đến bây giờ, trong lòng Lăng Chu từ đầu tới cuối cũng không có quên được Sở Dĩnh. Anh ấy vẫn tồn tại hy vọng. Nhưng nếu như việc cha anh ấy hại cha của Sở Dĩnh là thật, như vậy ai cũng biết đời này hai người tuyệt đối là không thể nào rồi. Dù sao cũng là người Trung Quốc, thù giết cha không đội trời chung. Chỉ biết nếu hiện tại hai người chưa chia tay, chuyện này xảy ra cũng không thể không chia tay. Tình yêu cũng không phải là vạn năng, chiến thắng tất cả mọi việc, chỉ tồn tại trong sách vở, cùng thực tế không có một xu quan hệ. Nhưng Trương Phàn cảm thấy Lăng Chu nên đối mặt với chuyện này. Nếu chuyện này đã xảy ra, trốn tránh cũng không phải là biện pháp giải quyết. Bị Trương Phàn đoạt chai rượu, Lăng Chu lại đi lấy một chai khác ở trên bàn, lại bị Trương Phàn đoạt đi, ném qua một bên, điêu lấy cổ tay áo của Lăng Chu, quơ quơ. Lăng Chu, cậu tỉnh táo một chút cho tôi, cậu có phải là đàn ông hay không? Giống như nói phải có trách nhiệm, chuyện cha cậu còn chưa có kết luận cuối cùng, nói không chừng là hiểu lầm thôi. Lăng Chu chợt cười, cười hơi châm chọc. Trương Phàn, lời này ngay cả chính cậu cũng không tin đi. Có phải cậu cũng cảm thấy mình thật đáng buồn hay không? Năm đó thời điểm Dĩnh Nhi khó khăn như vậy, mình lại đi ra nước ngoài, mà tất cả việc này đều là kiệt tác của cha mình. Mẹ nó, mình còn lưu hận Dĩnh Nhi nhiều năm như vậy. Chu Từ Hàng đó nói không sai, mình còn mặt mũi gì mà tìm cô ấy chứ? Mình đi đối mặt với cô ấy như thế nào? Mình luôn miệng nói tình yêu, chính mình cũng cảm thấy không còn mặt mũi nào. Thậm chí không có cách nào đem việc của cha mình nói thẳng với Dĩnh Nhi. Mình còn đê tiện hy vọng chuyện này vĩnh viễn ẩn giấu đi. Mình như vậy đó, cậu cảm thấy xứng là một người đàn ông sao? Trương Phàn thở dài. Lăng Chu, trừ Sở Dĩnh, cậu còn có gì mà? Tim gì không tốt, lúc này đang ở trong bệnh viện. Cuối cùng Lăng Chu bị Trương Phàn túm đi bệnh viện. Lăng Chu còn chưa có đẩy cửa phòng bệnh ra, chỉ nghe thấy tiếng của mẹ anh. Đã qua nhiều năm như vậy, bây giờ còn lật nợ cũ cái gì? Để cho ông cụ nói chuyện với nhà họ Chu bên kia, chuyện này còn có thể không qua sao? Không phải cũng có người của ông cụ ở ủy ban kỷ luật bên kia hả? Tiếp theo Lăng Chu nghe thấy tiếng của bác cả Lăng Thủ Nghĩa. Cô nói đơn giản như vậy nhưng đâu có dễ dàng. Không phải là ông cụ chưa nói chuyện với nhà họ Chu bên kia, ngược lại hôm nay có nhà ý ra chút ý tứ. Hôm qua thêm một chút nữa, lão đầu nhà họ Chu này, câu chuyện vừa biến thành một cái liền đã về hướng Sở Cảnh Sơn bên kia. Nghe khẩu khí kia thật sự muốn thành thông gia với Sở Cảnh Sơn. Mở miệng là một tiếng tiểu sợ, thật sự coi là người trong nhà rồi. Cô cũng biết từ trước tới giờ nhà họ Chu bao che cho con. Nếu như Chu lão nhị thật sự có tâm cưới nhà đầu họ Sở kia, chuyện của thủ chính như vậy thì một chút cơ hội cũng mất đi. Tiếp theo đó là thanh âm rất bén nhọn của mẹ anh. Nhà đầu đê tiện Sở Dĩnh này giống mẹ của ta một dạng, cũng chỉ biết đi câu dẫn đàn ông mà thôi, còn không phải là bị con ta chơi còn dư lại hàng. Chu lão nhị lượm lại cái giày rách mà còn coi như bảo bối. Lăng Chu cũng không nghe nổi, chưa bao giờ biết mẹ anh cay nghiệt như vậy, hơn nữa còn chửi bới Sở Dĩnh. Anh thật sự không còn cách nào nhìn được. Lăng Chu đẩy cửa ra liền đi vào. Chu Đại Lam nhìn thấy anh liền bắt đầu oán giận. Con nhìn một chút xem con thành kiểu gì rồi, ban ngày thì uống say, đến cơ quan cũng không thấy bóng dáng con đâu. Vào lúc này rồi trong lòng con còn vấn vương tiền nha đầu Sở Dĩnh đó có phải không? Con có biết hay không, chính là cô ta hại cho con tới mức như thế này. Lăng Chu không nhìn được mở miệng. Mẹ, mẹ đừng mở miệng ngậm miệng là tiền nha đầu. Chẳng lẽ là cha con trong sạch bị oan uổng sao? Nếu thật sự là như vậy, hiện tại mẹ cần gì phải nhờ tới ông nội đến nhà họ Chu van xin hồ? 6 năm trước cha con hại chú Sở, kết quả hôm nay là bất công sao? Chu Đại Lam tức giận cả người run cầm cập. Con khốn kiếp, vì người phụ nữ kia, thậm chí cha con là ai con cũng quên rồi. Nếu cha con ngã, con có lợi ích gì? Lăng Thủ Nghĩa khuyên nhủ. Tốt lắm Đại Lam, cô nói ít đi 2 câu. Chỉ là ngược lại thì anh nghĩ tới một chủ ý. Với phần tình cảm của Lăng Chu và nha đầu họ Sở kia, không bằng để Lăng Chu đi tìm nha đầu kia một lần. Nói dù sao chuyện này cũng đã qua 6 năm rồi, dựa trên phần tình này, để cho cô ấy nói giúp một chút. Nếu như cô ấy không truy cứu, nhà họ Chu không nhúng tay vào, chúng ta nhúng tay vào chuyện này cũng dễ dàng hơn nhiều. Chu Đại Lam giống như thấy được hy vọng, nói với Lăng Chu. Vì cha con phải đi van cầu nha đầu kia. Mẹ biết nha đầu họ Sở kia rất thích con. Ban đầu vì không làm trễ nải tiền đồ của con, cũng phải độc ác chia tay với con ư? Dù sao trẻ tuổi, tất cả đầu óc đều là tình yêu. Hiện tại con đi cầu xin cô ấy, nói không chừng sẽ có tác dụng đó. Lăng Chu gần như không thể tin nhìn mẹ anh. Mới vừa rồi còn mở miệng mắng một tiếng tiền nha đầu, thế nhưng một lát sau lại để cho mình đi cầu xin tiền nha đầu trong miệng bà như vậy. Mẹ anh xem anh thành người nào? Một công cụ, một tảng đá không có tình cảm. Mẹ, con thật sự không thể tin được mẹ dám nói ra lời này. Mẹ chỉ biết cứu cha con, sao mẹ không nghĩ tới năm đó chú Sở tự sát là do ai tạo thành? Con còn có mặt mũi nào mà đi cầu Dĩnh Nhi? Mở miệng thế nào để cho cô ấy bỏ qua cho ba con? Có phân tình gì có thể chống đỡ được thù giết cha? Chu Đại Lam vội vàng nói. Con phải đi thử một chút chứ sao? Nha đầu kia mềm lòng, nói không chừng liền bỏ qua cho cha con. Chẳng lẽ con trơ mắt nhìn cha con phải vào tù sao? Lăng Chu cảm thấy cả người mệt mỏi không chịu nổi. Thái độ của mẹ làm cho một chút ôn hòa cuối cùng trong lòng anh cũng biến mất, không còn tung tích. Mẹ, mẹ dẹp ý niệm này đi. Đời này con sẽ không đi cầu xin Dĩnh Nhi chuyện như vậy. Con không còn mặt mũi nào đối mặt với cô ấy đâu. Bất kể là cha con phải ngồi tù hay bị phán tử hình, đều là trừng phạt đúng tội của ông ấy. Đây là chuyện cơ bản nhất. cho dù đó là cha con thì cũng vậy thôi. Nói xong quay người sải bước đi. Còn bất hiếu, đồ khốn kiếp, vì tiện nha đầu con không quan tâm đến bất cứ thứ gì sao? Lăng Chu bước nhanh ra khỏi phòng bệnh, đem tiếng la hét của mẹ anh bỏ lại sau óc. Cái gì là cảm giác trái tim? Có lẽ ngay từ lúc này về sau cuộc đời của anh chỉ còn lại một vùng tăm tối, không còn một tia sáng. Cuộc sống thường không theo ý người. Lúc muốn gặp một người, phí hết tâm tư cũng không thấy được. Nhưng khi muốn trốn tránh, lại gặp được hết lần này tới lần khác. Khi Sở Dĩnh đến tìm Lưu Giai, người mở cửa là Trương Phàn. Thấy Sở Dĩnh, đầu tiên anh sửng sốt một chút, theo bản năng quay đầu lại nhìn trong nhà. Ê, Sở Dĩnh, đến tìm Lưu Giai sao? Cơ thể hơi hoạt động một chút, chặn cửa lại, có vài phần ý tứ giấu đầu lòi đuôi. Căn bản Sở Dĩnh không nghĩ tới sẽ gặp phải Trương Phàn. Trên căn bản, hai người Trương Phàn và Lưu Giai thuộc loại hình oan gia gặp mặt thì phải gây gỗ. Từ lúc nào thì Trương Phàn có thể trắng trợn tiến dần từng bước như thế rồi? Hơn nữa, Sở Dĩnh không nhịn được quét qua anh mấy lần. Đói như thế nào đây? Tương đối thoải mái, giống như là đây là nhà anh, không khách khí chút nào. Phía trên mặc một cái áo ba lỗ màu trắng, phía dưới là một cái quần ngủ dài rộng thùng thình, dép dưới chân lại có sói xám. Ý nghĩa của sói xám đối với Lưu Giai, Sở Dĩnh tương đối rõ ràng. Đừng nhìn Lưu Giai có vỏ mạnh mẽ như nữ đấu sĩ, trong lòng đặc biệt giống cô gái nhỏ thích xem anime, càng thích cừu vui vẻ và sói xám hơn. Trước kia cả ngày đuổi theo nhìn, đã nói với Sở Dĩnh rất nhiều lần rồi. Hoặc coi như cả đời cô ấy là cô gái lỡ thì, hoặc là tìm một người đàn ông giống như sói xám. Cho nên từ việc Trương Phàn đi dép sói xám dưới chân đã rất rõ ràng rồi. Thế nhưng hai người này có điện, qua nhiều năm như vậy, chỉ là Trương Phàn ngăn cản cái gì? Sở Dĩnh vừa muốn gọi Lưu Giai, liền nghe một giọng nói quen thuộc vang lên từ bên trong. Trương Phàn, ai đến vậy? Là Lăng Chu. Lúc này Sở Dĩnh cũng không biết nên đối mặt với Lăng Chu như thế nào. Mặc dù Lăng Thủ Chính còn bị thẩm tra ở bên trong, nhưng chuyện 6 năm trước cơ bản đã rất rõ ràng. Giữa cô và Lăng Chu còn cuốn theo một phần thù hận đời trước, khiến đoạn tình yêu chân thành tha thiết trong quá khứ của hai người cũng che phủ một tầng bóng tối. Lăng Chu không dám đối mặt cô chưa từng muốn đi đối mặt. Trương Phàn chỉ có thể buông tay lấy thân thể ra. Sở Dĩnh hơi chần chừ nhưng vẫn đi vào. Lăng Chu đã đứng lên từ trên ghế salon, sống lưng có chút cứng ngắc, nhưng ánh mắt vẫn nhìn cô thật sâu, chuyên chú như vậy, tham lam như vậy. Lăng Chu nghĩ đời này Dĩnh Nhi vĩnh viễn sẽ không là của anh. Thậm chí qua hôm nay anh cũng không biết còn có thể nhìn thấy cô hay không. Lăng Chu không thể đem ánh mắt dời đi khỏi người cô, cho dù là chốc lát. Cô rất đẹp. Trong trí nhớ cô luôn núp ở trong ngực anh, trong đầu đầy ý niệm muốn làm hiền thê lương mẫu, gả cho anh, sinh mấy đứa bé. Nhà của bọn họ bố trí như thế nào? Khăn trải bàn màu gì? Bàn ăn dạng ra sao? Rèm cửa sổ dạng như thế nào? Lăng Chu nhớ mỗi một câu cô nói qua, cho dù đã qua lâu như vậy, những cảnh tượng đó vẫn rất rõ ràng, chân thật giống như mới xảy ra ngày hôm qua. Nhưng giữa hai người cũng đã cách xa, nhìn qua gang tấc cũng đã là chân trời. Trước kia Lăng Chu không tin số mệnh, nhưng hiện tại anh tin rồi. Rất nhiều việc đều là mệnh, nhất định vận mệnh của anh chỉ có thời gian 6 năm. Yêu cô, phải có cô, nhưng anh cũng biết cô sẽ ở trong lòng mình cả đời. Anh thiếu cô rất nhiều, chỉ sợ cả đời anh cũng không trả nổi. Trương Phàn nhìn hai người, xoa xoa tay, cũng không biết nên xử lý như thế nào, chỉ có thể đi tới phòng bếp tìm Lưu Giai. Lưu Giai vẫn có biện pháp, ra ngoài cười ha ha nói. Vừa đúng lúc tới rất là đầy đủ, hôm nay mình xuống bếp nè, cũng coi như là bạn học cũ chúng ta từ hồi gặp gỡ. Sở Dĩnh cậu muốn đứng không thì không thể được, giúp Hải Đao một tay đi, hai chúng ta dọn bàn. Không khỏi chìa tay đem Sở Dĩnh kéo vào phòng bếp, đóng cửa lại liền hỏi cô. Sao hôm nay cậu lại tới đây hả? Sở Dĩnh không lên tiếng, ôm cánh tay nhìn cô ấy, ánh mắt Lưu Giai lóe lóe. Nhìn mình như vậy làm gì, mình cũng trưởng thành rồi, cũng cần có phương diện nào đó. Đây là khỏe mạnh, bình thường, nhìn hai bên một chút, bên cạnh chỉ còn sót lại Trương Phàn không đứng đắn, không ai muốn như vậy, cho nên liền... Sở Dĩnh tiếp lời của cô. Cho nên liền căn cứ theo nguyên tắc phù sa không chảy ra ruộng ngoài, đem anh ta thu về để chính mình dùng, đúng không? Lưu Giai cười hai tiếng. Ê, cơ bản cũng là ý này. Dù sao tuổi của chúng ta cũng không phải là những nam nữ sinh nhỏ tuổi kia. Không phải nói tình yêu cái gì, muốn tiếp cận là tiếp cận được. Lưu Giai nói cái gì vậy? Muốn tiếp cận với ai? Đêm hôm đó cô cũng không nói như vậy. Trương Phàn từ bên ngoài thò đầu vào, bị Lưu Giai đè đầu lại đẩy đi ra ngoài. Phụ nữ nói chuyện, đàn ông dính vào làm gì hả? Mặt có chút hồng đáng ngờ. Đêm đó, buổi tối ngày nào đó là cậu tự mình khai báo, hay là phải để mình nghiêm túc bức cung đây? Sở Dĩnh không bị lừa chút nào, mặt Lưu Giai đỏ hồng. Được rồi, lát nữa sẽ nói là biết cậu, được chưa? Liếc bên ngoài một cái, nhỏ giọng nói. Sao dù bá vương nhà cậu lại cam lòng đem bảo bối nhà anh ta thả ra ngoài rồi? Không sợ bị người xấu lừa chạy mất hả? Sở Dĩnh vỗ cô ấy một cái. Anh ấy tới công ty rồi, gần đây rất là bận rộn. Sao Lăng Chu cũng ở nhà cậu vậy? Lưu Giai thở dài. Hai ngày nay anh ấy đều ở đây, ngủ trên sofa phòng khách. Thật sự là xem nhà mình thành phòng làm việc. Nhà cũng đâu có về đâu, nhà trọ cũng không về. Sở Dĩnh à, thật sự ra thì tình cảnh của Lăng Chu cũng không dễ dàng gì. Cha anh ấy làm chuyện thất đức, ác giả ác báo cũng đúng. Nhưng Lăng Chu trêu chọc ai đây? Còn nữa, hai người các cậu quả thật chính là Romeo và Juliet phiên bản hiện đại đó. Sở Dĩnh nhíu mày. Nói mò gì vậy? Thật ra thì tâm tình của mình cũng rất phức tạp. Chuyện qua lâu như vậy rồi lại lật ra lần nữa. Giống như rất nhiều chuyện cũng thay đổi không giống nhau. Thanh xuân, tình yêu, năm tháng. Dài dài à, hiện tại mình cảm thấy có chút mơ hồ. Có phải mình đã già rồi hay không? Lưu Gia cười vui vẻ một tiếng. Ê, mau thôi đi. Mình còn già hơn cậu mà. Nói xong chấm còng của cô nâng lên, làm ra bộ dạng lỗ mãn, suy nghĩ một hồi lâu. Chà chà, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn này một chút nào. Ai có thể nhìn ra cũng đã 28 tuổi rồi. Biết trên web bình luận thế nào không? Thanh thuần, bao gồm cả quyến rũ, một đại mỹ nữ khó tìm thấy trong mấy chục năm nay. Đại mỹ nữ tới đây để già thơm một cái nào. Nói xong, thật sự tiến gần hôn lên một cái. Sở Dĩnh bị cô ấy chọc cười, đẩy cô ra sau, chỉ phía sau. Rồi rồi, hồng cách thủy cái gì vậy? Còn rất là thơm đó. Lưu Dài tắt bếp. Canh xương bò, Trương Phàn kéo mì ăn rất ngon. Dùng máy ép sợi mì, ở nhà cũng có thể làm. Cậu nói kia nói thế nào nhỉ? À, muốn bắt được lòng của một người đàn ông thì phải bắt được dạ dày của anh ta. Còn nhớ rõ trước kia Trương Phàn đối với mình là dạng gì? Hiện tại đóng cửa lại hiền lành, giống như con mèo lớn. Chính là ăn cơm mình nấu quen rồi, buổi tối đến giờ liền chạy tới nơi này. Mình nấu cơm, anh ấy rửa bát. Buổi tối thích hợp, vận động một chút. Sở Dĩnh à, mình rất là hài lòng với cuộc sống như thế này, thật đó. Sở Dĩnh có chút sững sờ. Trên mặt Lưu Giai có loại cảm xúc nhàn nhạt và rực rỡ. Sở Dĩnh cảm thấy có lẽ đây chính là hạnh phúc. Hạnh phúc có trăm ngàn chủng loại dáng vẻ. Oanh oanh liệt liệt là hạnh phúc. Nhàn nhạt như nước giống như Lưu Giai và Trương Phàn cũng là hạnh phúc. Chợt Sở Dĩnh có chút hâm mộ Lưu Giai. Lưu Giai phất tay một cái trước mặt cô. Sững sờ cái gì vậy chứ? Chỉ là lời nói trong lòng. Chu Tử Hàng nhà cậu thật là âm hiểm đó. Chỉ bằng tính tình kia, thật sự là mình cũng không có tin. Vì chính nghĩa lật lại bản án cho cha cậu cái gì chứ? Nói trắng ra chính là biết việc của cậu và Lăng Chu trong quá khứ, trong lòng không qua được thôi. Thay đổi biện pháp can thiệp vào. Không phải là sợ cậu và Lăng Chu đối lại tình cũ sao? Hiện tại thì tốt rồi, đời này cậu và Lăng Chu cũng không thể có chuyện rồi. Trong lòng anh ta chưa chắc đã sảng khoái đâu. Lông mày Sở Dĩnh cau lại. Đừng nói Lưu Giai còn rất hiểu rõ Chu Từ Hàng. Sở Dĩnh cũng biết người đàn ông kia sẽ không làm chuyện uổng phí hơi sức. Hành hạ như thế chính là việc cái này. Dục vọng đột chiếm trong lòng anh, về điểm này bành trướng thật sự rất là biến thái. Lưu Giai tò mò quan sát cô một hồi. Chu bá vương này cũng động đao động thương, võ trang đầy đủ rồi. Cậu có tính toán gì không hả? Sở Dĩnh sửng sốt. Tính toán gì cơ chứ? Lưu Gia liếc mắt. Ngu hả? Chính là lĩnh giấy kết hôn đó. Cũng dày vò tới mức này rồi. Đừng nói với mình, hai người vẫn còn giống như trước kia đó nha. Sở Dĩnh lắc đầu bật cười. Làm sao mình có thể kết hôn với ảnh được? Dài dài nè, đời này mình không muốn kết hôn. Biết không? Mình rất sợ. Mình sợ vì mình đã từng lấy tình yêu chung thủy của ba mẹ mình làm ví dụ. Nhưng mấy chục năm gần nhau thì cũng có lúc không nhìn được hấp dẫn. Cha mình còn như vậy. Cậu cảm thấy Chu Từ Hàng có khả năng sống cùng với một người phụ nữ cả đời sao? Lưu Gia nghiêm túc suy tư một hồi lâu, rồi lắc đầu một cái. Nói thật thì mình cũng cảm thấy không có khả năng đâu. Chỉ là cũng không chắc cậu chính là người sau cùng đó. Mình cảm thấy, đừng nhìn bình thường Chu Bá Vương rất ngang ngược, nhưng đến cạnh cậu cũng coi như phục tùng. Không đâu, nói chính xác thì cậu chính là khắc tinh của anh ta mới phải. Thôi, mình mặc kệ chuyện của hai người, không cần biết, ăn cơm, lấp đầy bụng mới là chính sự. Thời điểm ngồi ăn cơm chung, bốn người không hẹn mà cùng nhớ lại quá khứ, giống như quay ngược lại thời gian. Trước kia bốn người ăn cơm, Lan Chu và Sở Dĩnh là một đôi, luôn là ngọt ngào ở cùng nhau. Vừa ăn vừa nhìn Trương Phàn và Lưu Giai cãi vã ở đối diện, hoặc là dứt khoát ai cũng không rõ để ý người nào. Nhưng bây giờ vừa đúng trái ngược lại. Hiển nhiên hai người Lưu Giai và Trương Phàn vẫn còn ở thời kỳ trăng mật, giờ tay nhấc chân cũng lộ ra một loại cảm giác ngọt ngào. Mà Sở Dĩnh và Lan Chu lại ngồi rất xa, hai người một câu nói cũng không nói, không biết nên nói gì, không khí kỳ quái mà lúng túng. Trương Phàn nhẹ nhàng tặng hắn một cái, đánh vỡ yên lặng. Hôm nay vừa đúng lúc hai người các cậu cùng ở nơi này, cũng coi như là chính thức thông báo một tiếng. Rốt cuộc sau 12 năm mình và Gia Gia quen biết, xem vừa mắt rồi cũng không uổng công các cậu giảng hòa cho bọn mình nhiều năm như vậy. Mặc kệ có bao nhiêu chuyện, chúng ta vẫn là bạn học, bạn bè, tri kỷ. Những năm tháng thanh xuân kia bệnh viện sẽ không bao giờ mất. Cạn chén. Sở Dĩnh và Lan Chu không hẹn mà cùng giơ chén lên. Những lời này là Trương Phàn nói cho bọn họ nghe. Hai người rất rõ ràng. Vừa mới uống một ly xuống, điện thoại của Sở Dĩnh liền vang lên. Lưu Dài không khỏi kinh ngạc, đập một tiếng. Không phải là Chu Bá Vương nhà cậu tìm chứ? Ngàn vạn lần đừng nói ở chỗ này nha. Mình không đắc tội nổi với anh ta đâu. Hơn nữa, Lưu Dài quét mắt qua Lăng Chu, nói thầm trong lòng. Máu gan của Chu Từ Hàng này rất lớn. Biết cô sắp xếp cho Sở Dĩnh và Lăng Chu ở cùng một nơi, còn không chém chết tươi cô. Sở Dĩnh tức giận trợn mắt nhìn Lưu Giai, lấy điện thoại di động ra nhìn một chút. Đúng là Chu Từ Hàng. Đứng lên đi tới bên cửa sổ nhận. Làm gì vậy hả? Lăng Chu kinh ngạc nhìn Sở Dĩnh nghe điện thoại bên cửa sổ, sắc mặt không nhịn được có chút trắng. Tin tưởng không có người thứ hai hiểu rõ những động tác nhỏ của Sở Dĩnh đại biểu cho cái gì hơn anh. Đây đã từng là việc anh thích nhất. Điện thoại di động dính vào bên tai, nghiêng đầu nhìn bên ngoài cửa sổ. Một cái tay khác vô ý thức viết chữ trên kính, chân phải nâng lên ma sát sàn nhà, từng phát một. Trước kia anh thường cầm điện thoại di động len lén mở cửa đi vào, sau đó liền đứng phía sau nhìn cô nói điện thoại. Anh thích động tác, giọng nói lúc cô nói chuyện điện thoại yếu ớt lại lệ thuộc vào. Nhưng bây giờ người ở bên kia điện thoại cũng không còn là anh nữa. Em đang ở đâu vậy? Chu Từ Hàng liền trực tiếp hỏi chỗ. Vừa rồi gọi điện thoại về nhà, vì giúp việc nói Sở Dĩnh đã đi ra ngoài, không biết là đi dạo phố hay là về thăm nhà rồi. Sở Dĩnh ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo trên tường, đang còn sớm, hình như anh rất rảnh rỗi. Buổi sáng dậy sớm, Chu Từ Hàng liền kỳ kèo mè nheo không muốn ra khỏi cửa, ôm cô nói, nếu không thì nghỉ ngơi một ngày đi. Lúc ấy Sở Dĩnh phụ họa, được rồi, dù sao cũng là công ty của anh mà, tùy tiện đi, anh không đến Tinh Huy em cũng đâu có chết đói đâu. Bị người đàn ông nhỏ mọn tính toán trả thù gặm nửa ngày, nói cô không có tim, không có phổi, không biết đau lòng cho người đàn ông của mình, cuối cùng vẫn không tình nguyện mà đi tới công ty. Và lúc này khẳng định còn khó chịu đây. Sở Dĩnh cảm thấy có lúc người đàn ông này thật sự rất ngây thơ. Trong đầu vòng vo mấy vòng, Sở Dĩnh vẫn quyết định nói thật. Người đàn ông này quá tà ác, về sau nếu biết cô nói dối anh, không chừng sẽ giày vò như thế nào đây. Ăn cơm? Chu Tự Hằng lập tức hỏi. Với ai? Gia Giai, còn có thể là ai nữa? Sở Dĩnh tức giận, chuyện cứ đúng dịp như vậy. Vào đúng lúc này, điện thoại di động của Lăng Chu vang lên, một tiếng lại một tiếng. Lăng Chu, cậu sững sờ cái gì vậy? Nhanh nghe điện thoại đi. Trương Phàn nhìn không được, đây là cái quái gì? Sợ gì chứ? Một đám làm như kẻ trộm. Những lời này của Trương Phàn không nhỏ, trực tiếp truyền đến trong lỗ tai của Chu Từ Hàng. Hai chữ Lăng Chu này, đây tuyệt đối là từ ngữ nhạy cảm nhất đối với Chu Từ Hàng. Anh làm nhiều chuyện như vậy không phải vì đem Lăng Chu từ trong lòng bảo bối nhà anh ra ngoài sao? Không ngờ ở sau lưng anh hai người lại cấu kết trắng trợn như thế. Lửa ghen trong lòng bốc lên, vèo vèo thẳng lên đỉnh đầu. Sở Dĩnh, còn mẹ nó, em ăn cơm ở nơi nào? Cùng Dai Dai, còn có người tình cũ của em. Được lắm, hiện tại học được cách lừa gạt anh. Thế nào, em quên cho anh ta hại gia đình em như thế nào rồi sao? Cái người này trí nhớ còn đủ kém. Còn nữa, vừa thấy người tình cũ, ngay cả kẻ thù giết cha là ai cũng quên luôn. Em khó chịu như vậy sao? Sở Dĩnh ghét nhất điểm này của Chu Từ Hàng. Một khi gây gỗ, liền không che đậy miệng. Một dãy từ thô tục bắn ra ngoài. Chu Từ Hàng à, miệng anh sạch sẽ một chút đi. Sở Dĩnh còn cố ý nhỏ giọng, ngược lại càng gợi lên hỏa khí của Chu Từ Hàng hơn. Sạch sẽ cái rắm, em cõng lão tử trèo tường, còn ngại miệng lão tử không sạch sẽ. Mau nói đi, chỗ đó ở đâu? Chu Từ Hàng vừa nghe cô nói, cục tức lại càng không thông ra ngoài. Không ngờ anh cũng không biết dùng người như thế. Sở Dĩnh sợ anh không đứt, vẫn nói thật. Chỗ đó cái gì chứ, là nhà Dai Dai. Mới vừa nói xong, điện thoại bên kia rắc rắc, liền đặt xuống. Tâm trí Dai Dai cũng nhanh chóng căng lên, sợ sẽ gặp phải điều gì đó. Nói thật, cô thật sự sợ Chu Từ Hàng. Đừng nhìn mặt người ở bên ngoài, bản chất chính là một tên khốn kiếp. Hơn nữa trước mặt Sở Dĩnh, ghen quả thật không thể nói lý. Nhớ tới Trương Phàn vừa mới gọi Lăng Chu khơi lên chuyện, không khỏi oán giận anh. Sao không đợi lát nữa hãy gọi hả? Có phải việc quan trọng gì đâu? Đây không phải là gây chuyện hả? Với tinh khí của Trương Phàn này, lập tức liền phản bác lại, đứng lên một cái. Cũng không phải là việc xấu xa gì, sao phải lén lén lúc lúc chứ? Bạn học cũ Quang Minh chính đại ăn bữa cơm thì sao? Em sợ cái gì? Bình thường không phải là em rất lợi hại với anh hả? Sao đến lúc này liền sợ hãi như vậy? Lưu Dài nghe anh nói cái này, trừng mắt cũng nổi giận. Em lợi hại với anh cái gì hả? Em sợ anh ta đó. Đó là cha mẹ, là áo cơm của em. Em không có công việc, anh nuôi được em sao? Anh nuôi em thì sao? Cũng không phải là không nuôi nổi. Không phải sợ ở dưới mắt người khác. Từ chức, sáng mai từ chức cho anh. Anh đi với em. Lưu Dài sững sờ, tiếp theo cười một chuỗi rồi nhào tới. Hơi sức quá lớn, trực tiếp đẩy Trương Phàn ngã trên sofa. Anh nói thật đó hả? Trương Phàn sờ sờ chỗ bị thương ngang lưng, nhíu nhíu mày. Lưu Dài, về sau có thể giảm bớt sức lực hay không? Ngày nào đó chồng em thật sự bị em đè chết mất, em không có chỗ mà khóc đâu. Lưu Dài vội vàng vuốt vuốt eo cho anh. Được được, về sau nhất định em sẽ dịu dàng, nhất định sẽ dịu dàng. Sở Dĩnh cảm thấy chuyện này phát triển thật là quỷ dị. Ngay cả biên kịch nổi tiếng nhất cũng không viết ra được tình tiết như thế này. Chấn động lên xuống quá lớn, nhất thời làm cho người ta có chút không chịu nổi. Chỉ là cũng may Dai Dai và Trương Phàn cuối cùng đã nở hoa kết trái rồi. Cô và Lăng Chu đâu rồi? Âm thầm thở dài một tiếng. Tương cứu trong lúc hoạn nạn không bằng muốn quên giang hồ đi. Sở Dĩnh tới lấy túi, vỗ vỗ Lưu Dai đang dính chung một chỗ với Trương Phàn, còn không lưu tình châm chọc. Dai Dai, không phải vừa rồi mới nói cậu còn muốn tiếp cận sao? Và lúc này vừa nghe Trương Phàn muốn kết hôn với cậu, lại say mê cuồng nhiệt liền nhạo qua như vậy, đủ mất thể diện rồi đó. Dai Dai hừ một tiếng cũng hào phóng. Cậu cũng biết chúng ta là gái ế, chỉ hận không thể gả đi. Thật không dễ dàng gì mà có một người đàn ông đã muốn cưới. Nếu còn làm bộ làm tịch, không phải là mình tự gây khó dễ cho bản thân mình sao? Được rồi, cậu đi nhanh đi, lát nữa Chu Bá Vương lên sẽ đập nhà mình. Thật sự Thành vui quá hóa buồn rồi. Sở Dĩnh gật đầu một cái, nhìn Lăng Chu nhỏ giọng nói một câu: hẹn gặp lại. Xoay người đi, ánh mắt Lăng Chu đi theo bóng dáng của Sở Dĩnh biến mất ở nơi cửa chính, thật lâu cũng thu hồi không trở lại. Gặp lại đâu có còn thời điểm gặp lại. Hiện tại chuyện Lăng Chu hối hận nhất chính là 6 năm trước anh đi như thế nào. Làm sao lại tin lý do của Sở Dĩnh rời khỏi cô? Nếu như khi đó anh chưa rời khỏi đây, nếu như có thể trở lại 6 năm trước thì tốt biết bao. Có lẽ anh còn có thể đấu tranh với vận mệnh. Hiện tại thế nào, thậm chí một câu giữ cô lại anh cũng nói không ra miệng được. Trên thực tế, đối mặt với cô ấy, một chữ anh cũng không nói ra được. Lòng tràn đầy áy náy, gần như lấp đầy tất cả cảm xúc. Cuộc đời và tình yêu của anh cũng giống như là một hồi mộng hư ảo. Mặc kệ trong mộng rất náo nhiệt, tỉnh mộng, anh mới biết mình không có gì. Sở Dĩnh vừa mới đi ra khỏi chung cư, xe của Chu Từ Hàng đã tới, thắng gấp một cái dừng bên người cô. Sở Dĩnh mở cửa xe xuống, mặt Chu Từ Hàng đen thui, quét mắt phía sau cô. Thế nào, sợ anh đánh anh ta nên không dám ra sao. Sở Dĩnh hít một hơi sâu, vẫn kiên nhẫn giải thích một câu. Bọn em chỉ là ngẫu nhiên gặp gỡ. Trương Phạm và Lưu Giai tốt lắm, anh ấy đi theo Trương Phạm tới. Mẹ nó, ít nói với anh những chuyện thối rữa này đi. Về sau cũng đừng tiếp xúc với Lưu Giai nữa, còn phải dẫn bối cho em rồi. Mặt Sở Dĩnh liền biến sắc. Ở trong lòng anh, em vẫn là kỹ nữ có đúng hay không? Chỉ cần thân mật với đàn ông một chút thì anh coi là như vậy. Chu Từ Hàng hơi phiền não, gậy gậy tóc. Sở Dĩnh à, em đừng làm kẻ ác cáo trạng trước. Anh nói em là kỹ nữ sao? Không phải là chính em tự nói lên sao? Lăng Chu này là người đàn ông bình thường ư? Anh ta là mối tình đầu của em, người tình cũ. Tình yêu của hai người kinh trời động đất, đến quỷ thần cũng phải sợ. Nói chuyện 6 năm trước, chia tay 6 năm, tổng cộng 12 năm. Trong lòng em từng có người khác sao? Mẹ nó, không phải chỉ có một mình tiểu tử kia sao? 12 năm nay, năm nay em mới 28 tuổi, lại dùng 12 năm yêu một người đàn ông. Em nói em không nhớ thương, ai tin chứ? Không chừng trong lòng em vui mừng đến thế nào rồi, có thể gặp mặt lại không chịu đi. Nếu không phải là anh gọi điện thoại cho em, ai biết kế tiếp các người sẽ làm gì? Ánh mắt Sở Dĩnh lạnh lùng nhìn anh thật lâu, quay đầu đi chỗ khác, nhìn ngoài cửa sổ. Người đàn ông này chỉ cần ngã xuống trước sổ sách lại không thể giải thích hợp lý. Còn mẹ nó, em nói với anh đi chứ, đừng ở đây giả bộ câm với anh. Cho là tính khí của lão tử tốt, thích làm gì thì làm, để anh thu thập em một chút cũng không rõ ai đẹp mắt. Dừng xe! Sở Dĩnh cũng không nhịn nổi nữa, quát to một tiếng, đưa tay túm vô lăng. Xe đánh nghiêng một cái rồi dừng ở bên đường. Sở Dĩnh mở cửa xe xuống ngay. Xuống xe, đầu cũng hướng về sau mà chạy, làm lộ mũi Chu Từ Hàng thiếu chút nữa tức điên rồi. Không ngờ cô phạm sai lầm như thế mà tính khí còn lớn hơn cả mình, nói vài lời cũng không nghe được. Chu Từ Hàng nói lầm bầm rồi đem xe dừng vào ven đường, cũng không quản nữa, đuổi theo kéo Sở Dĩnh lại. Em còn lý luận nữa, em muốn chạy về nơi đó hả? Em đi nơi đó thì sao nào? Anh cũng đã đoán được em theo Lăng Chu còn do nửa người dưới. Em không thể để cho anh thất vọng được, nên trở về tìm anh ấy tiếp tục đây. Sở Dĩnh thật sự bị tên khốn này chọc tức. Người nào chứ, một chút chuyện nhỏ thôi cũng nổi máu gan điên cuồng lên. Em dám sao? Chân mày Chu Từ Hàng dựng đứng lên, sắc mặt giống như muốn giết người. Đáng tiếc Sở Dĩnh không sợ anh. Sao em lại không dám chứ? Còn mẹ nó, anh là gì của em? Anh quản em sao? Em muốn lên giường với Lăng Chu cũng là chuyện của em, cũng không có quan hệ gì với anh mà. Cái miệng nhỏ nhắn của Sở Dĩnh vô cùng sắc bén, như một con dao sắc. Mắt Chu Từ Hàng trầm xuống, tiến lên vác Sở Dĩnh trên vai, mặc cho Sở Dĩnh vừa đánh vừa đá cũng không buông ra. Đến bên cạnh xe, ném cô vào trong xe, lên xe đạp cần ga, xe vèo một cái xông ra ngoài. Sở Dĩnh vội vàng bắt được tay vịn, mới miễn cưỡng không bị dập đầu chảy máu. Tốc độ xe rất nhanh, từ đường Thường Hoàng trực tiếp ra khỏi nội thành. Vừa mới bắt đầu, Sở Dĩnh còn tưởng rằng phải về nhà rồi. Tỉnh táo lại suy nghĩ một chút, cũng có chút mất mặt. Trước mặt bao nhiêu người mà vẫn còn gây gỗ trên đường, nếu không phải bị Chu Từ Hàng chọc cho tức giận, cô cũng sẽ không có hành động ấu trĩ như thế. Và lúc này Chu Từ Hàng cũng không nói chuyện, gương mặt lại cụp xuống, giống như ai thiếu anh một khoản nợ. Sở Dĩnh càng không muốn quan tâm tới anh, hờn dỗi nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn ngoài cửa sổ. Nhất thời trong xe tương đối an tĩnh. Chờ xe qua trạm thu phí, Sở Dĩnh mới phát hiện đã lên đường cao tốc. Đây không phải đường về nhà. Nhìn nửa ngày vẫn phải mở miệng. Anh muốn đi đâu vậy? Chu Từ Hàng nhìn cũng chưa từng nhìn cô, hừ một tiếng. Đi tìm chết, để em về sau khỏi hồng hạnh xuất tường cho anh, làm anh tức chết. Hiện tại hai chúng ta liền dứt khoát đi chết thôi. Sở Dĩnh ngạc nhiên, nét mặt người đàn ông này một chút cũng không giống như nói giỡn. Chu Từ Hàng, anh điên rồi. Anh điên rồi, hiện tại liền điên khùng cho em xem, đàng hoàng cho anh coi. Đỡ phải còn chưa tới nghĩa địa, sẽ chết ở giữa đường, anh còn phải phí sức tìm chỗ chôn em. Lúc này Sở Dĩnh mới xác định là người đàn ông này đang hù dọa cô. Nghĩa địa ở đâu chứ, muốn chết còn chọn chỗ sao? Hỏi nữa, khẳng định người đàn ông này càng không nói ra lời tốt đẹp gì. Cũng không nên quan tâm tới anh nữa, càng quan tâm thì càng lớn tới hơn. Sở Dĩnh không chỉ ngậm miệng lại, ngay cả mắt cũng nhắm lại. Ý là tùy tiện, muốn đi chỗ nào thì đi chỗ đó. Chu Từ Hàng nghiêng đầu nhìn cô một cái, thật sự muốn mở miệng cắn chết cô luôn, nhưng cố tình lại không bỏ được. Còn nói Lăng Thủ Chính sụp đổ, Lăng Chu sẽ không có chuyện gì. nghĩ tới tiểu tử kia như âm hồn bất tán, tới nay vẫn còn lắc lư ở trước mặt bảo bối nhà anh, thật sự làm cho anh không thể chịu nổi. Chu Thừa Hàn cũng hiểu rõ, trận cãi vã ngày hôm nay phần lớn là do anh. Anh cũng ghét nhất người khác càu nhàu chuyện trước kia, dần đặt ở trên người bảo bối nhà anh liền hiểu lầm. Hiểu lầm trong lòng cô vẫn còn nghĩ tới tên tiểu tử kia. Những lời đó nhìn cũng không nhìn được, liền chạy ra ngoài. Vốn là anh có kế hoạch rất tốt, bảo bối thích tắm nhất, hôm nay là thứ bảy, được nghỉ 2 ngày, vừa đúng lúc có thể mang theo bảo bối nhà anh tới nghỉ dưỡng, dĩ nhiên cũng thuận tiện vớt chút phúc lộc. Nghĩ thì không tệ, ai ngờ cuối cùng biến thành ra như vậy. Và lúc này Chu Tử Hàn có chút hối hận, suy nghĩ lát nữa làm sao tìm được cái bậc thềm xuống trước, nếu không tới lúc đó còn chiến tranh lạnh, anh mưu tính phúc lợi đã lâu, tìm ai đây hả, còn không thiệt thòi quá sao. Vốn là Sở Dĩnh muốn nhắm mắt lại để làm ngơ, đỡ phải gây gỗ không đâu với người đàn ông này, lại nói đây là một chút chuyện lông gà vỏ tỏi nhỏ, chỉ cần nhắc tới Lăng Chu thì Chu Tử Hàn giống như bị người nào đó đạp phải đuôi của anh, lập tức là có thể nhảy lên thật cao. Thật ra thì Sở Dĩnh cũng không hiểu anh ăn giấm cái gì, mình và Lăng Chu còn có gì chứ, cha cô đặt ở giữa đâu rồi, cô sẽ không bất hiếu một lần nào, cũng không thể vì mình và Lăng Chu như thế nào. Huống hồ chuyện của cô và Lăng Chu đã sớm qua đi, dĩ nhiên cô có yêu anh ấy, hơn nữa còn rất yêu. Nhưng gần đây cô mới hiểu được, thì ra tình yêu cũng có tác dụng trong thời gian nhất định. Hiện tại trong lòng cô, Lăng Chu đã bắt đầu mơ hồ dần, thậm chí những việc mà cô từng cho là sẽ khắc cốt ghi tâm trong trí nhớ cũng giống như một loại gió thoảng bay đi, những gì tốt đẹp kia cũng có chút vô vị. Lúc này mới bao lâu, có lẽ có một ngày, những việc này cô đều không nhớ rồi, chỉ nhớ chút ít cảm giác u mê tuổi trẻ. Con người là động vật nhanh quên nhất, tình yêu vĩnh viễn ở đâu ra? Sở Dĩnh nhắm hai mắt suy nghĩ lung tung, bất tri bất giác liền ngủ mất. Cô ngủ được một giấc, mở mắt ra mới phát hiện xe đã sớm ngừng, trên người cô đắp một cái chăn mỏng. Cô nhìn sang bên cạnh theo bản năng, Chu Tử Hàn nhắm hai mắt tựa vào chỗ ghế lái, hô hấp đều đặn giống như cũng ngủ thiếp đi. Sở Dĩnh nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ một chút, là một làng du lịch dưới chân núi, kiến trúc có phong cách kiểu Nhật, đoán chừng là xây dựng suối nước nóng dẫn từ trên núi. Chu Tử Hàn đưa cô tới nơi này là muốn nghỉ phép với cô sao? Đúng lúc hôm nay là thứ bảy. Lòng của Sở Dĩnh chợt mềm nhũn ra. Chu Tử Hàn đối với cô thật sự không tệ, tuy nhiên có lúc giả mang không hiểu chuyện, nhưng phần lớn thời gian rất thương cô. Đi cùng với anh phập phồng là nhiều một chút, nhưng trôi qua rất là thoải mái. Thời điểm người đàn ông này yêu mình rất săn sóc, được tính là dịu dàng, giàu tình cảm, nhưng tính khí nóng nảy nổi lên cũng làm cho người ta hận đến hàm răng ngứa ngáy. Sở Dĩnh nghiêng đầu nhìn anh, mây tí từ cửa sổ xe lọt vào, làm nhu hòa khuôn mặt góc cạnh kiên nghị của anh, khiến nhìn qua anh có vài phần nho nhã. Lông mày ngọn núi hơi cong, ánh mắt của anh càng lộ vẻ hẹp dài. Nhắm mắt như vậy, đường cong cong lên một cái rất sinh động, tuyệt đẹp khác thường. Sống mũi rất thẳng, đôi môi có chút mỏng, có lúc nói ra lời làm cho người ta hận không thể bóp chết anh được, có lúc lại ngọt ngào đến buồn nôn. Khóe miệng Sở Dĩnh giật giật, vừa định quay đầu lại không nhìn anh nữa, đột nhiên Chu Tử Hàn lại đưa cánh tay ra ôm cổ của cô kéo xuống, liền ngăn chặn miệng cô. Sở Dĩnh mấy tiếng, ngậm miệng thật chặt, không để cho anh được như ý, bị Chu Tử Hàn hung hăng cắn xuống ở trên môi. Bị đau nên cô hé miệng ra, lại bị anh xâm nhập vào. Sở Dĩnh giơ tay lên hung hăng đập anh mấy cái, nhưng người đàn ông này vẫn không buông ra. Sở Dĩnh dùng sức nhéo lỗ tai của anh mới bỏ tay ra. Chu Tử Hàn đau hít hai cái. Bảo bối, em cũng quá ác rồi, lỗ tai người đàn ông của em suýt nữa bị em nhéo rớt luôn, hơn một chút thì sao chứ, sao lại hẹp hòi như vậy hả? Sở Dĩnh tức giận đẩy anh ra nói. Chu Tử Hàn, có phải anh quên rồi hay không, mới vừa rồi anh còn muốn lên cùng chỗ chết với em đó. Chu Tử Hàn ha ha cười một tiếng. Bảo bối, đó không phải là chọc em sao? Có bảo bối nhà anh cam lòng chết đi. Được rồi, anh nói xin lỗi còn không được sao? Mới vừa rồi là anh đã giả mang, không hiểu chuyện. Nhìn xem, người đàn ông của em không quản xa xôi, dẫn em tới suối nước nóng này, có nên đừng giận hay không? Điều bộ cúi đầu này và bộ dáng kêu gào mới vừa rồi, hoàn toàn là hai người. Một khi Chu Từ Hàng giả bộ ngây thơ, Sở Dĩnh thật sự không có cách nào khác. Sở Dĩnh liếc anh một cái, vừa muốn đẩy cửa xe để xuống xe là bị Chu Từ Hàng lôi trở lại. Đây là trong núi, bên ngoài lạnh lắm, tiếp tục như vậy thì về sau sẽ bị cảm đó. Nói xong, cầm áo khoác của cô từ phía sau rồi mặc vào cho cô, còn nghiêm túc đội mũ lên cho cô mới thả cô xuống xe. Chính là chỗ này sao? Vừa ra tới nơi, Sở Dĩnh cũng không chịu được run run một hồi. Thật là lạnh. Chu Từ Hàng xách vali từ phía sau xe, nhìn cô nàng xích xoa như con nít, suy một tiếng cười. Bên ngoài rất lạnh, nhưng đi vào trong liền nóng thôi. Rồi ôm cả cô đi vào. Nhìn ra Chu Từ Hàng là khách quen ở nơi này, cũng không chỉ bên ngoài nơi này giống như Nhật Bản, bên trong càng giống hơn. Nhân viên phục vụ đều mặc kimono, âm thanh ngọt ngào, vóc người ma quỷ, thái độ khiêm tốn làm người ta thật giống như đặt mình vào trong một đảo quốc. Sở Dĩnh nghi ngờ loại sắc quỷ như Chu Từ Hàng này nếu muốn phục vụ thật đặc biệt cái gì xem ra cũng không thành vấn đề. Hạn chế hội viên căn bản là không có người nào, có lẽ là tiếp đón từng nhóm khách một cách độc lập. Bọn họ không nhìn thấy người nào khác, nhưng lại có vài cái xe sang trọng đổ ở bên ngoài, có lẽ là của khách rồi. Sau khi ghi danh, hai người vào một đình viện độc lập cạnh núi. Nham thạch ở thân núi khéo léo khảm vào trong đình viện, phía sau mơ hồ có tiếng nước chảy. So với lần đi Nhật Bản cùng Lăng Chu lúc đại học đó, nơi này xa hoa hơn nhiều. Vừa vào viện, Chu Từ Hàng liền buông cô ra để Sở Dĩnh tự đi tham quan xung quanh. Anh xách hành lý vào phòng. Sau viện là suối nước nóng, suối nước theo vách tường nham thạch chảy xuống trong ao phía dưới, bốc hơi thành đám sương mù lợn vợn bốn phía. Trên vách núi bên cạnh có những bông hoa rất rực rỡ, giống như lạc vào chốn tiên cảnh. Có thể tưởng tượng ra ngâm mình ở bên trong sẽ rất là thoải mái. Chu Từ Hàng này thật là biết hưởng thụ. Sở Dĩnh chạy hết một vòng, trở lại đã nhìn thấy Chu Từ Hàng đang thu dọn áo lót của cô. Ngón tay cầm một cái quần lót lace viền tơ. Nét mặt kia nói có bao nhiêu dâm đảng thì có bấy nhiêu là dâm đảng. Sở Dĩnh chạy mấy bước qua rồi chụp đồ vào trong tay. Tự tôi dọn dẹp được mà. Là bị Chu Từ Hàng ôm cổ đè trên tatami, hôn cô một cái cười nói. Trên người em có nơi nào mà anh chưa từng thấy qua, đến bây giờ còn chưa có thích ứng sao? Tay anh không quy củ vuốt ve ở trên lưng Sở Dĩnh, lúc cao lúc thấp, dần dần xẹt qua eo, dừng ở trên chỗ lệnh vệnh của cô bóp một cái, rồi mới buông cô ra. Em tắm trước đi, một lát nữa rồi ăn cơm. Tối nay chúng ta nghỉ ngơi thật tốt, sáng mai sẽ tới suối nước nóng nha. Thật sự là Sở Dĩnh có chút ngoài ý muốn. Nói như vậy, chỉ cần Chu Từ Hàng nhào lên cô ở trên giường, chuyện kế tiếp là không thể tránh khỏi. Và lúc này thì sao, ăn thịt quá nhiều, đổi sang ăn chay rồi hả? Không khỏi có chút không ngờ nhìn anh. Chu Từ Hàng bị ánh mắt của cô chọc cho vui vẻ, rất lỗ mãng sờ soạng cái mông của cô một phen. Bảo bối, nếu như còn muốn ăn cơm thì đừng nhìn người đàn ông của em như vậy chứ. Lực ý chí của người đàn ông của em rất yếu kém, không chịu được quyến rũ đâu. Sở Dĩnh liếc anh một cái, xoay người đi thu dọn quần áo của mình, không khỏi nhíu mày. Chu Từ Hàng à, anh mang cho tôi những loại quần áo gì vậy nè? Quần áo bên ngoài còn chưa tính, bên trong. Sở Dĩnh cầm lên một cái quần chữ T trong suốt. Sở Dĩnh cũng biết đàn ông là sắc lang từ trong xương, còn có một loại sở thích đặc biệt cuồng nhiệt đối với đồ lót của phụ nữ. Huống hồ Chu Từ Hàng là sắc lang trong sắc lang, mua đồ lót cho cô có hơn phân nửa đều là loại đồ lót tình thú này. Còn có loại khoa trương hơn, nhưng đều bị Sở Dĩnh ghét bỏ ném ở một bên. Và lúc này anh mang tới tất cả đều là loại này. Không cần suy nghĩ cũng biết trong lòng người đàn ông này có ý nghĩ xấu xa gì. Đem cô đi suối nước nóng du lịch gì chứ, quả thật chính là tới nơi để thỏa mãn thú tính mà. Chu Từ Hàng cười híp mắt nhìn lướt qua, rất vô tội mà buông tay. Thế nào, anh coi như vô cùng tốt, dù sao cũng chỉ mặc ở bên trong, người nào mà thấy được chứ. Sở Dĩnh nhìn anh chòng chọc mấy giây cười nói. Chu Từ Hàng à, anh nói đúng, tối nay em ngủ ở phòng bên cạnh. Đừng, chia phòng hả? Chu Từ Hàng ôm cô hôn mấy cái. Bảo bối, chúng ta nói đạo lý một chút đi. Em xem, mới vừa rồi anh đều chủ động nhận lỗi. Thật ra thì chuyện hôm nay nói lại em cũng không đúng. Thời điểm anh gọi điện thoại cho em, rõ ràng tiểu tử họ Lăng kia ở bên cạnh em cũng không có nói, liền muốn lường gạt anh. Anh có thể không vội sao? em phải trực tiếp nói với anh là ở chỗ Lưu Giai đó thì gặp được anh ta. Đúng là anh khó chịu, rất khó chịu, nhưng cũng không đến nỗi phát hỏa lớn như vậy. Anh nổi giận đúng là không đúng, mà anh đã nhận lỗi rồi. Còn em đến bây giờ còn cứng rắn, cắn răng chết. Được, da mặt bảo bối nhà anh mỏng, không có một da mặt dày giống như anh, không nhận sai cũng được. Buổi tối em còn đòi chi phòng ngủ với người đàn ông của mình, có phải có phần hơi quá rồi hay không? Anh tới đây để nghỉ phép, không phải tới đây để giận dỗi, đúng không nào? Sở Dĩnh liếc anh bằng nửa con mắt. Chu Từ Hàng, giờ em mới biết sao Tinh Huy lại thành công thế này. Có tổng giám đốc không biết xấu hổ như vậy, muốn thành công cũng không có khó lắm. Chu Từ Hàng cười ha ha. Không biết xấu hổ cũng không sao, chuyện trước kia coi như bỏ qua đi. Từ giờ trở đi không cho giận dỗi với anh nữa. Buổi tối càng không thể chạy sang phòng bên cạnh ngủ được. Không ôm bảo bối nhà anh không có ngủ được đâu. Sở Dĩnh cắt một tiếng, nói thầm trong lòng. Không ngủ được cái gì, ôm cô thì cô mới không ngủ được, chỉ có thiếu dặn co mà thôi. Sở Dĩnh cũng lười dài dòng với anh, cầm quần áo đi vào nhà tắm. Ăn cơm, hai người ngồi trong đình viện ngắm những vì sao. Không biết có phải nguyên nhân do suối nước nóng hay không, ngược lại trong sân không lạnh một chút nào. Hơn nữa bị cái lò sưởi lớn là Chu Từ Hàng ôm vào trong ngực, thật là ấm áp. Khó có được không khí ấm áp như vậy, hai người ai cũng không lên tiếng. Thời tiết rất sáng sủa, nơi này lại là trong núi, cách xa thành phố, khác với đô thị quanh năm mờ mịt. Cho dù đêm khuya cũng có thể cảm thấy không khí trong lành. Vừa ngẩng đầu chính là khắp trời đầy sao, giống như điểm xuyết ở trên một cái dải luộc nhung khổng lồ, lấp lánh giống như kim cương rải rác. Ánh sao chiếu vào ao nước trước sân, giờ khắc tốt đẹp này chính là không thành thật. Không có một âm thanh, tiếng tim đập xen lẫn ở một chỗ. Lần đầu tiên Sở Dĩnh cảm thấy lòng của hai người như thế gần sát, gần như không có khoảng cách. Chu Tử Hàng nghiêng đầu nhìn cô, Sở Dĩnh hơi vểnh mặt lên, tựa vào trên bờ vai anh. Ánh sao dắt lên một tầng vàng sáng nhàn nhạt ở trên mặt cô, xinh đẹp làm người ta say mê đắm đuối. Ngàn vàng ánh sao dừng lại trong con mắt trong veo của cô, khuấy động lên ánh sáng rực rỡ, yên lặng ôm cô như vậy, nhìn cô. Chu Từ Hàng chợt nổi lên một ý nghĩ kỳ lạ, có lẽ cứ tiếp tục như vậy cũng không tệ. Ý nghĩ vừa nảy ra, anh liền giống như bị mê hoặc mà mở miệng. Bảo bối, hai chúng ta cứ trải qua cả đời như vậy thì thế nào? Sở Dĩnh sững sờ nghiêng đầu nhìn anh. Anh muốn nói cái gì hả? Nét mặt Sở Dĩnh tương đối tỉnh táo, Chu Từ Hàng cũng có chút hỗn loạn, trong lòng bắt đầu khó chịu, ánh mắt tối tăm lại, đưa tay ôm lấy cô, cắn răng nói một câu. Anh không hề nói gì, em cứ coi như anh nói chơi vậy, bệnh bỏ rồi đi vào ngủ thôi. Trong đêm nay, Sở Dĩnh bị Chu Từ Hàng chơi đùa tới mức eo thiếu chút nữa gãy. Người đàn ông này rất hung ác, giống như 800 năm không có chạm qua một phụ nữ. Sở Dĩnh nhìn gương trong phòng tắm, thấy toàn thân mình đầy dấu vết bầm tím thê thảm không nỡ nhìn. Ánh mắt trượt xuống dưới, dừng lại ở trên mắt cá chân mình thì sửng sốt một chút. Không biết từ lúc nào thì có một vòng chân bạch kim tương đối tinh xảo, gắn hai viên đá mắt mèo. Ở giữa có một tấm bảng hiệu nho nhỏ, lấp lánh, giống như khắc chữ. Sở Dĩnh giơ chân lên, lại gần nhìn một chút, không khỏi dở khóc dở cười. Phía trên có khắc ba chữ, Chu Từ Hàng. Tấm bảng hiệu khắc ba chữ nhỏ như vậy, không nhìn kỹ thì thật sự không nhìn ra. Tên khốn này xem cô như thú cưng sao, còn gắn bản tên nữa. Sở Dĩnh thật sự cảm thấy Chu Từ Hàng rất ngây thơ, chỉ là mơ hồ cảm thấy người đàn ông này ngây thơ lại có chút đáng yêu không tả được. Dùng từ đáng yêu hình dung Chu Từ Hàng. Ê, Sở Dĩnh chà sát cánh tay, da gà cũng đổi đầy lên. Mặc bộ áo choàng tắm đi ra ngoài, ngồi ở trên giường, Sở Dĩnh sờ sờ sợi dây bạch kim trên cổ chân. Trước kia khi Lan Chu đưa cô cái này cũng từng nói với cô, đây là lắc chân do anh đặt làm, cài khóa rồi đời này em sẽ không thể nào bỏ chạy được đâu. Khi đó Lan Chu bao nhiêu tuổi? Mới 20 tuổi mà thôi. Sao bây giờ Chu Từ Hàng cũng có ý nghĩ như vậy chứ? Chỉ là bây giờ suy nghĩ một chút, cô và Chu Từ Hàng qua lại như thế này, chớp mắt một cái cũng đã hơn nửa năm rồi. Đúng là Chu Từ Hàng thật sự coi như đàng hoàng. Sở Dĩnh vốn còn tưởng rằng ngay cả một tháng anh cũng không thể chịu nổi. Chu Từ Hàng đẩy cửa đi vào, chỉ thấy cô ngồi ở trên giường vuốt ve sợi dây bạch kim ở trên cổ chân. Cái biểu tình kia, ánh mắt Chu Từ Hàng hơi trầm xuống, không phải là cô lại nghĩ tới tên tiểu tử họ Lăng kia chứ? Rất nhiều chuyện, cho dù là Chu Từ Hàng cũng không thể không cảm thấy thất bại. Dù anh có khả năng, cũng không thể xóa đi một đoạn quan hệ của Sở Dĩnh và Lăng Chu trong quá khứ. Không phải mấy tháng, cũng không phải là mấy năm. Từ trước tới nay, toàn bộ 12 năm. Có lúc, Chu Từ Hàng cũng không thể không bội phục bảo bối nhà anh. Việc này cần bao nhiêu cố chấp chứ? Từ 16 tuổi đến 28 tuổi, chỉ yêu một người đàn ông. Mặc dù Lăng Chu và bảo bối nhà anh nhất định không có kết quả, nhưng Chu Từ Hàng vẫn không nhịn được mà ghen tị với anh ta. Anh ta chiếm quá nhiều thời gian của bảo bối. Gần như giờ phút nào, Chu Từ Hàng cũng đang đấu tranh với Lăng Chu trong lòng Sở Dĩnh. Giống như anh trai anh nói, việc đó rất khó, rất vất vả. Anh phải kiềm chế được tính nóng nảy của mình để bao dung bảo bối nhà anh, đuổi người ở trong lòng cô đi từng chút một. Cho đến khi một chút bóng dáng cũng không còn. Đây là một công trình lớn, không thể nói chính xác phải mất bao lâu. Nhưng anh nhất định sẽ làm được. Hơn nữa, phải làm được. Lăng Chu đưa đến cái vòng chân kia, thật sự bị anh ném mất rồi, đếm vào trong hồ nhân tạo nhà anh. Bảo bối nhà anh cũng chỉ có thể đeo đồ của anh đưa thôi. Chu Từ Hàng đi tới, đùa nghịch lắc chân trên chân cô mà hỏi. Thích không? Sở Dĩnh liếc xéo anh một cái. Chu Từ Hàng à, em cũng làm lắc chân, gắn bản tên cho anh như vậy. Anh có thích không? Chu Tử Hàng suy một tiếng cười. Được, gắn tên của bảo bối nhà anh còn ước mà không được đây. Người đàn ông này. Trong giờ Chu Tử Hàng hiểu được liêm sĩ, cơ bản là việc không thể làm được. Chu Tử Hàng đưa tay, vỗ vỗ mặt cô. Con heo lười nhỏ, thay quần áo đi. Đi ăn rồi một lát nữa, chúng ta đi tắm suối nước nóng. Từ nơi xa xôi chạy tới nơi rừng núi hoang vu này, cũng không phải chỉ tới để mà ngủ đâu. Sau đó lục lọi quần áo phù hợp cho Sở Dĩnh mặc. Sở Dĩnh tức giận đẩy anh ra, trừng mắt liếc anh một cái. Nếu không phải là bị anh giày vò, sao em có thể dậy trễ như vậy nè? Chu Tử Hàng cười hắc hắc. Giày vò cái gì chứ, đây là vận động khỏe mạnh, giải tỏa sinh lý trong người, cũng có thể làm cho người ta cảm thấy vui vẻ. Em dám nói buổi tối hôm qua em không thoải mái không? Nhưng anh nhớ em còn luôn miệng bảo anh nhanh lên một chút, dùng chút sức đi. Mặt Sở Dĩnh đỏ thẫm, nhặt gối ôm trên giường đập anh mấy lần. Chu Tử Hàng phối hợp diễn trò ai u vài tiếng, bộ dáng kia khỏi phải nói chắc chắn là giả rồi. Sở Dĩnh bỏ qua gối ôm mặc kệ anh, mặc quần áo xong liền bị Chu Tử Hàng giữ chặt tay lôi đi ra ngoài. Mười ngón tay đan xen làm cho Sở Dĩnh sinh ra một loại cảm giác vô cùng thân thiết, thậm chí loại cảm giác này còn mãnh liệt hơn so với khi ở trên giường. Tay Chu Từ Hàng lớn mà ấm áp, loại ấm áp từ lòng bàn tay chậm rãi kéo dài đến trong lòng, làm người ta rất khó bỏ đi. Sở Dĩnh vội vàng lắc đầu một cái. Mình đang nghĩ gì vậy nè? Hai người ở trong làng du lịch ngây người hai ngày, ngay cả định viện cũng không ra khỏi. Ăn cơm, ngủ, tắm suối nước nóng, ngắm những vì sao, đây là toàn bộ nội dung của hai người. Dĩ nhiên thời điểm làm cho điều này thường rất lãng mạn, cũng sẽ bị cầm thú như Chu Từ Hàng làm cho giận tới thịt, muốn đứng lên trừ eo có chút chua, lưng đau ở ngoài một chút. Hai ngày nay Sở Dĩnh trôi qua rất tốt, cho tới khi rời khỏi làng du lịch, thế nhưng có mấy phần không nỡ dâng lên trong lòng. Chu Từ Hàng đẩy cô lên xe, khởi động rời đi. Đi được một đoạn đường mới nói, gần đây anh có quá nhiều chuyện, không đi được trong thời gian quá dài. Chờ hết bận rộn, chúng ta đi ra ngoài du lịch vui vẻ một chút. Nhật Bản hoặc là đi châu Âu đều được. Chỉ cần là chỗ bảo bối nhà anh muốn đi, người đàn ông của em đều có thể dẫn em đi. Sở Dĩnh thật sự có chút cảm động. Chu Từ Hàng, anh không phải đối tốt với em như vậy đâu. Thật đó. Chu Từ Hàng đưa tay sờ sờ mặt của cô. Ngốc phải không? Lúc này nói không cần cái gì. Nếu là người phụ nữ bình thường thì cũng nên nhào tới nhiệt tình cho người đàn ông của em một nụ hôn lưỡi tiêu chuẩn chứ. Nói xong, miệng rộng thật sự lại gần, bị Sở Dĩnh đẩy ra. Nè, đang trên đường cao tốc rồi, đừng có làm rộn nữa. Chu Từ Hàng vui vẻ. Không làm khó cũng được, vậy bảo bối nhà ta nhớ em nợ anh một nụ hôn lưỡi tiêu chuẩn đó. Sở Dĩnh không khỏi bị anh chọc cười. Chu Từ Hàng à, sao mà anh lắm miệng vậy nè? Lắm miệng thì lắm miệng, mò được lợi ích thực tế ở chỗ bảo bối nhà ta thật là khó. Chu Từ Hàng nói xong, đưa di động cho Sở Dĩnh, thở dài nói. Mở máy đi, tranh thủ được mấy ngày rảnh rỗi thì giờ đã hết rồi. Sở Dĩnh buồn cười nhếch miệng lên, nhấn nút mở máy, Vừa mở máy, điện thoại liền reo lên. Sở Dĩnh đưa điện thoại cho anh. Nè, là trợ lý Hứa gọi cho anh đó. Chu Tử Hàn nhận. Con mẹ nó, cậu là quỷ sao? Tôi vừa mới mở máy thì cậu liền gọi điện thoại rồi. Trợ lý Hứa cũng không muốn quấy rầy ông chủ nghỉ ngơi, nhưng ông chủ từng nói chuyện này với anh. Dù gì thời điểm có thư từ cũng phải lập tức thông báo. Huống hồ hôm nay người này cũng tới, anh dám chậm trễ sao? Chủ tổng, nhà họ Nhạc bên kia có điện thoại. Buổi sáng hôm nay hai vợ chồng ông Nhạc và cậu của Sở tiểu thư đã tới thành phố B. Tôi bố trí cho bọn họ ở lại Lâm Hải. Có phải anh và Sở tiểu thư sẽ nhanh chóng trở lại hay không? Chu Tử Hàn quét mắt nhìn đồng hồ. Ước chừng 2 giờ nữa chúng tôi tới nơi. Đặt điện thoại, Chu Tử Hàn trầm ngâm mấy giây rồi nói, bảo bối, anh đã liên lạc với nhà họ Nhạc. Sở Dĩnh sững sờ, tiếp theo nhăn mày lại. Anh nói là ông bà ngoại của em ở bên kia hả? Chu Tử Hàn gật đầu một cái. Chuyện của cha em, nếu như có nhà họ Nhạc tham gia sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Hơn nữa nên suy nghĩ trên góc độ của mẹ em, như vậy thì cũng tốt hơn. Em cứ nói đi. Đại khái không ai biết rõ ý nghĩ của mẹ hơn Sở Dĩnh. Năm đó mẹ cố ý muốn gả cho cha, cho nên không được ông ngoại chấp nhận. Trừ cha là tiểu tử nghèo rất mồng tơi ở ngoài, còn có một nguyên nhân rất quan trọng, chính là mẹ đã đính hôn. Không phải Sở Dĩnh vô cùng hiểu, là do mẹ từng nói với cô rất nhiều chuyện về nhà ngoại. Mặc dù đã là thế kỷ 21, nhà ngoại lại có rất nhiều truyền thống như trước kia, hôn nhân cũng không ngoại lệ. Từ lúc mẹ học ở trường cấp 3, đã định ra hôn ước với con trai trưởng của nhà họ Tô. Sau khi rơi vào bể tình với cha cô, dứt khoát hủy bỏ hôn ước. Lúc ấy, ngoài việc bị ông ngoại đuổi ra khỏi nhà họ Nhạc cũng trình tròn tuyên bố từ đó không còn con gái Nhạc Thu Mạng này nữa. Lúc Sở Dĩnh nghe, cảm thấy giống như trở lại thời kỳ dân quốc. Cách làm của ông ngoại cô rất chuyên quyền độc đoán, quả thật chính là người của xã hội phong kiến có tính gia trưởng, không phân rõ phải trái, không hề có tình người. Sau đó, sự nghiệp của cha cô thuận lợi, mẹ cô cũng có mang cô trở về một lần. Ở trước cửa lớn cổ kính quỳ hơn nửa ngày, cũng không thể vào cửa. Cho tới bây giờ, Sở Dĩnh còn nhớ rất rõ lúc ấy, cô không ngừng ầm ĩ vì đầu gối đau. Hơn nữa trên mặt mẹ rất cô đơn và thất vọng. Sở Dĩnh có thể hiểu được tâm trạng của mẹ, nhưng trái tim vẫn lạnh lùng đối với ông ngoại, chưa từng gặp mặt như cũ. Sau đó, cha cô lại gặp chuyện không may. Mẹ con các cô khó khăn như vậy, cũng chưa từng tới cửa cầu xin. Hiện tại gặp mặt còn có ý nghĩa sao? Chu Tử Hàn liếc cô một cái, thử nói. Bảo bối, dù sao em cũng không phải là mẹ em. Rất nhiều việc, em không nên quyết định thay gì. Máu mủ tình thân sẽ ràng buộc vĩnh viễn. Quy định của nhà họ Nhạc không phải chúng ta có thể lý giải được. Nhưng thời gian đã qua lâu như vậy, thái độ của ông ngoại em cũng hòa hoãn hơn. Nếu như mẹ em biết, anh nghĩ bà ấy sẽ rất vui mừng. Dù sao bà ấy cũng là con gái của nhà họ Nhạc. Điểm này vĩnh viễn không thay đổi được. Sở Dĩnh bỗng nhiên nói, chuyện của cha em rất khó xử lý, có đúng hay không? Chu Tử Hàn cũng không có ý giấu giếm, là có chút biến hóa. Bây giờ Trần Tư Yến bị giám định ra tinh thần có vấn đề. Nếu cứ như vậy thì lời khai của bà ta sẽ không thể làm chứng để nộp lên được. Một chiêu này của lão đại nhà họ Lăng vừa hung ác lại âm hiểm. Vì cứu Lăng Thủ Chính ra ngoài, bắt đầu không chừa thủ đoạn nào rồi. Chuyện này để nói sau đi. Nếu để cho anh bắt được cái chui, ngay cả lão đại nhà họ Lăng cũng không giữ được. Em cũng không cần lo lắng, trừ Trần Tư Yến còn có Phương Thành nữa. Phương Thành sao? Sở Dĩnh suy nghĩ một chút. Anh nói là thư ký riêng của Lăng Thủ Chính sao? Chu Tử Hàn gật đầu một cái. Chính là anh ta. Tiểu tử này đi theo Lăng Thủ Chính nhiều năm như vậy, phút cuối cùng vừa thấy tình huống không tốt liền muốn chạy trốn ra nước ngoài. Muốn sung sướng sao? Còn chưa có ra biển đã bị cảnh sát tóm gọn rồi. Có anh ở đây, đừng thấy lúc này Lăng Thủ Chính được đi ra nước ngoài, 2 ngày nữa sẽ phải vào trong lại thôi. Thật ra thì không có nhà họ Nhạc nhúng tay vào thì cũng không thành vấn đề, chỉ là phải phí chút hơi sức. Nhưng nếu như nhà họ Nhạc ra mặt, cha em dựa vào thân phận con rể của nhà họ Nhạc, mấy lão già trong ủy ban kỷ luật kia cũng sẽ không che đậy thay cho nhà họ Lăng đâu. Vụ án của cha em cũng sẽ ra ánh sáng rất nhanh thôi. Mặc kệ nói thế nào, em phải gặp người nhà họ Nhạc trước. Nếu như bọn họ dám cho bà bối nhà anh sắc mặt không tốt, về sau anh lại tìm người thu thập bọn họ. Sở Dĩnh bị giọng của anh chọc cười, biểu môi lầm bầm một câu. Anh cứ nói mạnh miệng đi. Chỉ là có Chu Tử Hàn, Sở Dĩnh thật sự cảm thấy bình tĩnh rất nhiều. Hai người vừa vào đại sảnh của khách sạn đã nhìn thấy trợ lý Hứa cúi đầu khom lưng nói chuyện với mấy người bình thường. Đứng hai bên là mấy vị nam nữ trung niên, cũng có mười mấy hơn 20 người bây xung quanh hai lão nhân ngồi trên sofa. Sở Dĩnh gần như lập tức nhận ra người tóc bạc trắng ngồi bên trái nhất định là bà ngoại cô. Mặc dù đã lớn tuổi rồi nhưng ngũ quan trên mặt toàn bộ đều rất giống mẹ. Vậy lão nhân bên cạnh là ông ngoại cô rồi. Đầu tóc bạc râu ria hoa râm, trên tay chống một cây gậy, sống lưng thẳng tắp, ngồi ở chỗ đó nghiêm túc, uy nghiêm, lại mang theo chút nho nhã. Nhìn lại những người xung quanh, Sở Dĩnh mới hiểu được khí chất trên người mẹ cô là do đâu mà có. Đây là một loại lắng đọng của gia tộc, thời đại thư hương vọng tộc mới có như vậy. Ngược lại ông ngoại cô rất nghiêm túc, rõ ràng trên mặt bà ngoại cô có mấy phần kích động. Chu Tử Hàng dắt Sở Dĩnh đi tới. Nhạc lão phu nhân nhìn thấy Sở Dĩnh không tự chủ được mà đứng lên. Một người đàn ông khoảng 40 bên cạnh vội dìu lấy bà. Hai tay bà cụ bắt được Sở Dĩnh, quan sát trên dưới một hồi lâu, rất kích động nói: "Rất giống, thật sự giống mẹ con năm đó như đúc. Cháu gái của ta những năm nay phải chịu bao nhiêu khổ rồi, đều tại ông ngoại con già đến hồ đồ, đuổi con gái ra ngoài thì đã đành. Nhiều năm như vậy cũng không nghe ngóng tin tức gì." Ông Nhạc tặng hắn một cái: "Nó chọn tiểu tử Sở Cảnh Sơn kia, ngay cả cha mẹ cũng không cần. Tôi muốn đứa con gái này lắm hay sao?" Người đàn ông trung niên bên cạnh cười nói: "Tốt lắm, tốt lắm. Nếu như chúng ta đã gặp lại, cũng đừng đề cập tới chuyện cũ nữa. Dĩnh Nhi, ta là cậu Nhạc Nam Thần của cháu, đã gặp qua cháu khi còn bé, cháu còn nhớ rõ không?" Nhạc Nam Thần rất nho nhã, vừa nhìn chính là một học giả. Ở cự ly gần, Sở Dĩnh mới nhớ tới, có chút ấn tượng mơ hồ, liền gật đầu một cái. Nhạc Nam Thần sờ tóc của cô: "Cháu và Thu Mạng thật sự rất giống nhau. Bây giờ mẹ cháu đang ở nơi nào?" Sở Dĩnh vừa muốn gọi điện thoại về nhà, điện thoại di động chợt vang lên. Số gọi tới chính là số điện thoại ở nhà. Sở Dĩnh vội vàng nhận. Bên kia truyền đến giọng nói lo lắng của dì giúp việc: "Sở Dĩnh, không thấy chị Thu Mạng đâu." Lúc Nhạc Thu Mạng tỉnh lại, phát hiện mình tựa vào chỗ ngồi cạnh tài xế. Ánh đèn trên đường cao tốc hắt vào từ ngoài cửa sổ. Bà nhìn thấy khuôn mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ của Lăng Thủ Chính. Rất nhiều chuyện chìm trong năm tháng giống như tấm hình cũ, mờ mờ hồ hồ nhìn không rõ. Lúc đại học, Lăng Thủ Chính có quan hệ trực tiếp với Cảnh Sơn. Bề ngoài và năng lực của hai người cũng tương đối xuất sắc. Nhưng gia thế họ Lăng hiển hách, cho tới hôm nay, Nhạc Thu Mạng còn nhớ rõ cảnh tượng Lăng Thủ Chính được đông đảo học sinh nữ vây quanh lúc đại học. Còn người thường không che giấu nhân tố gia thế. Gia thế hiển hách giống như dắt lên một tầng hoàng kim sáng long lanh cho Lăng Thủ Chính. Có rất nhiều sự mê hoặc. Nếu so sánh thì Cảnh Sơn liền có chút thua kém. Nhạc Thu Mạng cũng đã nghĩ tới, nếu như không phải là mình có xuất thân vọng tộc, đã sớm miễn dịch đối với loại người này, có lẽ cũng không nhất định là bà sẽ chọn Lăng Thủ Chính. Dù sao so với hai người, Cảnh Sơn có chút chất phác. Hơn nữa đối với bạn gái, bà tự nhiên tin tưởng là Cảnh Sơn yêu bà, nhưng Cảnh Sơn vẫn biểu đạt tương đối hàm xúc. Tỉ mỉ nhớ lại, cũng chỉ có bà trở mặt với người trong nhà. Lúc dứt khoát từ trong nhà đi ra, khoảnh khắc ông ấy ôm bà vào trong ngực, ngực của ông thật ấm áp, ôm ôm lấy bà, chặn lại mưa thu của Giang Nam. Ông nói: "Thu Mạng, anh sẽ đối tốt với em cả đời, hãy tin tưởng anh." Đây đại khái là lời tỏ tình trắng trợn nhất của Sở Cảnh Sơn, nhưng lại làm bà rung động như vậy. Bà Lăng Thủ Chính là tương đối khác. Năm đó, ông ta vô cùng tự tin, bởi vì tự tin cho nên kiêu ngạo. Thậm chí thời điểm thổ lộ với bà cũng mang theo khí thế của người nhà họ Lăng. Nhạc Thu Mạng còn nhớ rõ lúc đó Lăng Thủ Chính nói với bà: "Nhạc Thu Mạng, anh thích em, làm bạn gái của anh đi." Bà Cảnh Sơn chỉ là kín đáo viết thư tình cho bà. Bà lại thư tình là dùng cách thức như tác phẩm văn cổ, nhưng giữa những hàng chữ lại lộ ra 10 phần chân thành. Cuối cùng Nhạc Thu Mạng lựa chọn Cảnh Sơn. Bà vốn cho là việc này không có gì. Trước khi quen bà, Lăng Thủ Chính đã có tình sử dày đặc, đủ sắc. Lời cự tuyệt của mình cũng chỉ là một nét bút hỏng trong tình sử sáng lạng của ông thôi. Lúc ấy căn bản, bà không nghĩ tới Lăng Thủ Chính sẽ cố chấp như vậy, cho dù ông đã nói với mình: "Thu Mạng, em sẽ phải hối hận, thật sự, anh đảm bảo." Bà cũng không để ý. Lúc ấy, bà đang sa vào trong tình yêu. Trong mắt bà trừ Cảnh Sơn, cũng không nhìn thấy người nào thứ hai. Sau này, Lăng Thủ Chính vừa tốt nghiệp, liền lấy vợ sinh con. Bà cũng gả cho Cảnh Sơn. Bao nhiêu năm sau gặp lại ở tỉnh Ri, bạn học cũ, bạn bè cũ, nên thân cận một cách tự nhiên. Mặc dù coi là đối thủ trong công việc, nhưng lúc ấy Cảnh Sơn rất vui mừng, nhiệt tình. Bây giờ Nhạc Thu Mạn còn nhớ. Lại nói, mặc dù năng lực của Cảnh Sơn xuất sắc, nhưng lại không thích hợp với chính trị. Cho dù là nhất định phải có năng lực, nhưng càng không thể thiếu chính là thủ đoạn. Tính tình của Cảnh Sơn quá lương thiện, hơn nữa quá mức coi trọng bạn bè, không có lòng phòng bị, nên bị gài bẫy cũng là việc trong dự liệu. Nhạc Thu Mạn khổ sở chính là việc Cảnh Sơn đã phản bội lại mình, xảy ra quan hệ với một người phụ nữ khác. Tính tình của Cảnh Sơn, nếu thật sự có chuyện gì với phụ nữ khác, vậy ít nhất cũng là thích đi. Bà luôn nghĩ như vậy. Mình cũng đã từng có điểm mấu chốt trong lòng, có lẽ là bởi vì yêu cho nên nghiêm khắc hơn. Bà không có cách nào chịu đựng được Cảnh Sơn đã đi qua giới hạn, mặc kệ là thân thể hay là trong lòng. Trần Tư Yến xinh đẹp, hoạt bát, biết trang điểm. So với cô ta, phong cách ưu nhã của mình thật sự không coi là gì. Lúc ở đại học, cô ta chính là học mùi chói mắt nhất. Hơn nữa cô ta thích Cảnh Sơn, đây sớm đã không phải là chuyện mới. Mặc kệ có phải là bị gài bẫy hay không, cuối cùng Cảnh Sơn có phản bội mình, phản bội cái nhà này hay không, đây cũng là khúc mắc không giải được trong 6 năm qua của Nhạc Thu Mạn. Nhưng bà cũng không ngu xuẩn, bà biết Lăng Thủ Chính là kẻ phía sau tấm màn này. Sở dĩ Nhạc Thu Mạn biết những việc này, bởi vì sau khi Cảnh Sơn tự sát, Lăng Thủ Chính đã tìm tới bà. Lúc ấy, ánh mắt của ông ta điên cuồng như vậy, điên cuồng làm người khác muốn nổi da gà. Thu Mạn, đi theo tôi đi, chúng ta ra khỏi nước sống những ngày kế tiếp, tôi đã sớm sắp xếp xong xuôi rồi, chúng ta còn có mấy thập niên. Khi đó cái gì Nhạc Thu Mạn cũng đều hiểu rồi. Cho dù biết, bằng năng lực của bà cũng không thể lật đổ Lăng Thủ Chính. Bảo bà đi về nhà cầu xin cha mẹ. Ban đầu lúc mình rời đi, cha bà đã bỏ lời xuống rất hung ác. Đi khỏi cửa nhà họ Nhạc thì con không phải là con gái nhà họ Nhạc. Bà còn mặt mũi nào bà trở về đây? Vẫn là chán nản trở về như vậy. Huống hồ cho dù bà trở về, với tính tình của cha bà cũng sẽ không quan tâm tới Sở Cảnh Sơn. Dù sao từ đầu tới cuối, ông ấy không có thừa nhận người con rể này. Thế nhưng không có nghĩa là bà sẽ tha thứ cho Lăng Thủ Chính. Dù gì, nguyên nhân gì, ông ta đều là hung thủ hại chết Cảnh Sơn. Hôm nay, Nhạc Thu Mạn đi siêu thị một chuyến. Dĩnh Nhi thích ăn thịt khô do bà làm nhất. Nghĩ thừa dịp hiện tại là một chút để dành, chờ Dĩnh Nhi trở lại xào với cần tây cho cô ăn. Vốn là vì giúp việc muốn đi cùng bà, Nhạc Thu Mạn lại không cho. Siêu thị ở đối diện với chung cư không xa, cũng không phiền bà ấy. Mua thịt ra ngoài còn chưa vào chung cư, liền bị một người bịt miệng, bịt mũi lại từ phía sau. Khi tỉnh táo lại thì đang ở trên xe. Hiển nhiên người bắt cóc bà là một người lão luyện. Nếu như kẻ sai khiến phía sau màn là Lăng Thủ Chính, vậy thủ đoạn của Lăng Thủ Chính đối diện đã vô cùng thuần thục. Lăng Thủ Chính nghiêng đầu nhìn bà một cái. Tỉnh. Nói xong đưa tay từ phía sau lấy một cái đệm dựa phía sau màn nhét vào sau lưng bà. Dựa cái này có thể thoải mái một chút. Giọng nói Lăng Thủ Chính dịu dàng, ôn hòa khác thường. Động tác cũng tương đối thành thục, giống như đã làm rất nhiều lần. Nhạc Thu Mạn nhìn ông ta thật lâu mới chậm rãi mở miệng. Ông đang làm gì vậy? Lăng Thủ Chính lại giống như không nghe thấy lời của bà một dạng. Thu Mạn, bà còn nhớ rõ không? Lúc ấy lên đại học, ba người chúng ta thường đi ra ngoài cùng nhau. Khi đó tôi nghĩ, nếu như chỉ có hai chúng ta thì thật tốt. Tôi muốn dẫn bà đi rất nhiều nơi. Thật ra thì chỉ cần đi cùng với bà, đi nơi nào cũng đều tốt. Thu Mạn, tại sao bà không thích tôi? Tôi kém ở chỗ nào so với Cảnh Sơn? Nhiều năm như vậy tôi vẫn không thể nào hiểu. Vì Cảnh Sơn bà không tiếc mà cắt đứt quan hệ cùng với người trong nhà. Nhưng cuối cùng Cảnh Sơn lại phản bội bà, qua lại với tiện nhân Trần Tư Yến kia. Bà có hối hận hay không? Nếu để cho bà lựa chọn một lần nữa, bà có chọn tôi hay không? Giọng nói Lăng Thủ Chính cũng không giữ được sự dịu dàng như mới vừa rồi, có chút kích động khẩn cấp. Giống như đối với ông ta, đáp án của Nhạc Thu Mạn so với cái gì cũng quan trọng hơn. Nhạc Thu Mạn chưa bao giờ nghĩ tới Lăng Thủ Chính sẽ cố chấp đến loại trình độ này. Thoáng một cái cũng đã mấy chục năm, rất nhiều chuyện chính bà cũng không nhớ được, nhưng hiển nhiên Lăng Thủ Chính vẫn nhớ rất rõ ràng. Nhạc Thu Mạn nhìn ông ta thật lâu, thở dài nói, Thủ chính, Cảnh Sơn đã chết, bao nhiêu ân oán cũng nên quên đi. Huống hồ cho tới bây giờ tôi cũng không có yêu ông, ông cũng biết chuyện này rất là rõ ràng mà. Lăng Thủ Chính cầm tay lái quay một vòng, xe nghiêng một cái tránh xe hàng lớn rồi dừng ở bên cạnh. Lăng Thủ Chính đốt một tiếu thuốc, hít một hơi, khói tràn ngập trong xe. Nhạc Thư Mạn không khỏi ho khan hai tiếng. Lăng Thủ Chính giống như nghĩ ra điều gì, cúi đầu nói: "Xin lỗi." Đẩy cửa xe ra rồi đi ra ngoài, đứng bên ngoài đầu xe hút thuốc lá. Nhiệt độ bên trong so với bên ngoài có sự chênh lệch, làm cho trên kính đổi lên một tầng sương nhẹ, phản chiếu bóng dáng của Lăng Thủ Chính. Hình dáng có chút mơ hồ không rõ, mặc dù đã qua trung niên, sống lưng vẫn thẳng tắp như cũ, nhìn như vậy thật sự không giống như người hơn 50 tuổi. Nhạc Thu Mạn còn nhớ rõ người học sinh nam kiêu ngạo lúc trước, nghiên cứu kỹ càng, đây tất cả hẳn là bởi vì chính mình. Lăng Thủ Chính hút thuốc xong mới ngồi vào, không lên tiếng, đem máy sưởi ấm nâng cao lên một chút, lại đem tấm thảm mỏng đắp lên trên người Nhạc Thu Mạn. Cả quá trình săn sóc chu đáo, lại không nói, Nhạc Thu Mạn cũng không mở miệng. Hôm nay bà đã thông suốt, nói cho cùng chỉ là một cái mạng thôi. Bây giờ Dĩnh Nhi rất tốt, bà cũng có thể yên tâm đi tìm Cảnh Sơn. Ân oán nơi này bắt đầu từ bà, cuối cùng cũng kết thúc ở chỗ bà, chưa chắc đã không phải là chuyện tốt. Lại nói tới Sở Dĩnh, vừa nghe thấy không có mẹ ở đâu, cả người cũng luống cuống, đâu còn ý muốn nhận người thân nữa. Linh hồn nhỏ bé cũng không yên rồi, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, bắt được cánh tay Chu Từ Hàng. Mẹ em sẽ không tùy tiện ra khỏi cửa đâu, cho dù ra ngoài cũng chỉ đi cửa siêu thị, rất nhanh sẽ về nhà. Có phải hay không, có phải hay không? Sở Dĩnh nói chuyện có chút không lưu loát, bàn tay nhỏ bé gắt gao nắm lấy tay Chu Từ Hàng, giống như chộp được một cành cây cứu mạng. Chu Từ Hàng xoa mặt của cô: "Yên tâm, không có việc gì đâu, có anh ở đây rồi." Liếc nhìn trợ lý Hứa đang nghe điện thoại bên kia, trợ lý Hứa đặt điện thoại xuống đi tới nói: "Một giờ trước người của chúng ta bị Lăng Thủ Chính lừa, không có đuổi theo ông ta được, không biết ông ta đi tới chỗ nào rồi." Chân mày Chu Từ Hàng nhíu chặt, gọi điện thoại cho Chu Từ Hoàn để nhờ anh ấy giúp một tay điều tra tư liệu hình ảnh trên đường cao tốc một giờ gần đây, xem có ghi chép về việc Lăng Thủ Chính đi qua hay không. Mới vừa để điện thoại di động xuống, vừa cúi đầu liền đối diện với ánh mắt của Sở Dĩnh. Hiển nhiên bảo bối anh như bị dọa sợ, anh nhẹ nhàng an ủi cô, nghiêng đầu nói với ông Nhạc: "Rất nhanh sẽ có tin tức, không bằng chúng ta lên phòng chờ, bây giờ mọi người ở đây rất bất tiện." Ông Nhạc có chút khí thế nhìn anh một cái: "Cậu nghi ngờ tiểu tử Lăng Thủ Chính kia bắt cóc con gái của ta sao?" Chu Từ Hàng nói: "Trước mắt chỉ là tôi nghi ngờ, chỉ là ông yên tâm, theo tôi được biết Lăng Thủ Chính thầm mến dì nhiều năm như vậy, cho dù mất trí bắt dì đi cũng sẽ không có nguy hiểm cho dì đâu." Sở Dĩnh sững sờ nhìn anh, giống như anh nói rất đúng. Chu Từ Hàng cũng không muốn lật lại những chuyện này, dù sao cũng là chuyện đời trước, lại qua mấy chục năm, hơn nữa Lăng Thủ Chính kia thấy thế nào cũng không giống như một người nổi điên vì tình yêu. Tính tình ông ta rất âm hiểm, thủ đoạn sắc bén, nếu như nói làm những chuyện này đều là vì một đoạn tình đơn phương không thực hiện lúc còn tuổi trẻ, quá không phù hợp với lẽ thường. Nhưng chuyện cứ phát triển không hợp với lẽ thường. Ông Nhạc nhìn anh thật lâu, Chu Từ Hàng cũng không có né tránh ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của ông cụ. Rốt cuộc ông cụ gật đầu một cái, đồng ý lên phòng chờ. Rõ ràng những người bên cạnh, bao gồm bà ngoại của Dĩnh Nhi, cũng thở phào nhẹ nhõm. Đoàn người nối đuôi nhau lên trên phòng. Vừa mới vào phòng, điện thoại Sở Dĩnh vang lên. Sở Dĩnh liếc nhìn người gọi tới, không khỏi liếc Chu Từ Hàng một cái theo bản năng. Chu Từ Hàng ghé đầu liếc nhanh một vòng, sắc mặt trầm xuống, cầm điện thoại di động trong tay Sở Dĩnh nghe qua. "Có chuyện gì vậy?" Bên kia Lăng Chu trầm mặc mấy giây rồi nói: "Không thấy cha tôi đâu, từ xế chiều tới bây giờ ông ấy cũng không có về nhà, điện thoại di động cũng không đem theo. Trên bàn trong phòng làm việc của ông ấy có quyển album ảnh lúc lên đại học, không có hình của dì Nhạc, còn có..." Nói đến chỗ này dừng một chút mới nói: "Còn có thư tình mà cha tôi viết cho dì Nhạc, có rất nhiều bức." Chu Từ Hàng rất tinh ranh, lúc này Lăng Chu sẽ hiểu, nhất định là Lăng Thủ Chính viết thư tình cho mẹ của Sở Dĩnh. Thật sự không có nhìn ra lão hồ ly này còn có thời điểm ngây thơ lãng mạn như thế. Chuyện này anh không muốn Lăng Chu tham dự, mặc dù lão hồ ly kia là cha của anh ta. tôi biết rồi. Chu Từ Hàng đưa di động đã tắt máy cho Sở Dĩnh, nửa đường lại thu hồi lại. Trước tiên, để cái này ở chỗ anh đã. Sở Dĩnh nhìn anh chằm chằm, tới lúc nào rồi tên khốn này còn có thời gian gan. Điện thoại Chu Từ Hàng rung động hai cái, Chu Từ Hàng bắt máy. Như thế nào rồi? Bên kia truyền đến thanh âm của Chu Từ Hàng. Tra được rồi, Lăng Thủ Chính lái một chiếc xe Audi, ước chừng 30 phút trước đi vào đường cao tốc đối liền với tỉnh G. Lăng Chu cầm điện thoại di động dính vào bên tai, sửng sốt thật lâu. Bên trong vang lên tiếng tút tút kéo dài, giống như nói cho anh biết, từ nay anh và Dĩnh Nhi là hai người xa lạ. Đây chính là kết quả sau cùng. Anh nên oán cha anh sao? Lăng Chu chậm rãi để điện thoại di động xuống, ánh mắt nhìn vào trong album ảnh đang mở ra trên bàn. Không nhiều hình lắm, nhưng gần như mỗi một tấm đều có Dì Nhạc. Anh lấy một tấm ra, ánh mắt rơi vào ba người trong hình. Dì Nhạc ở chính giữa, cha anh và chú Sở đứng ở bên cạnh. Ước chừng do thời gian quá lâu, hình có chút cũ, lại không ngăn được khí thế thanh xuân, phấn khởi và tùy ý đó. Anh chưa từng thấy cha anh như vậy. Trẻ tuổi đẹp trai, anh tuấn tiêu sái, ánh mắt của cha không tự chủ được dừng lại trên người Dì Nhạc, yêu say đắm rõ nét trong ánh mắt như vậy. So sánh ra thì chú Sở kín đáo hơn nhiều, nhìn Dì Nhạc mà nở nụ cười nhạt, nhưng lại làm người khác cảm thấy vô cùng ấm áp. Anh lại không biết cha thầm mến Dì Nhạc. Có lẽ khi đó toàn bộ ánh mắt của anh đều đặt ở trên người Dĩnh Nhi, dù là một cái chớp mắt cũng không chịu rời đi. Dĩnh Nhi rất giống Dì Nhạc, có lẽ chỉ là ngũ quan rất giống, tính khí thì... Lăng Chu lắc đầu một cái. Tính khí của Dĩnh Nhi cũng không coi là tốt, tính trẻ con nhiều. Nghĩ tới những việc này là không khỏi mỉm cười chua chát. Hiện tại anh muốn cho cô sử dụng tính trẻ con cũng không thể rồi. Anh sắp xếp lại thư tình cha viết cho Dì Nhạc một chút, rất nhiều, một chồng chất đầy thật đầy. Nhưng anh không hiểu tại sao vẫn không gửi đi. Anh vừa mới cầm lên thì trong thư rơi ra một tờ giấy. Mở ra là một bức vẽ rất tùy ý, dùng bút chì phác họa, đường nét phác họa lại tương đối rõ ràng. Trong bức tranh là bóng lưng một người phụ nữ, làn váy tung bay theo gió, tóc dài khẽ phiêu động rất sinh động. Hẳn là Dì Nhạc lúc còn trẻ, bà ấy vịn vào lan can, xuyên qua khe hở lan can có thể nhìn thấy một chỗ giống như là sân thể dục. Theo góc độ này, sân thể dục sao? Lăng Chu chợt nhớ tới gì đó, nhanh chóng cầm điện thoại gọi. Điện thoại di động kết nối, bên kia vẫn truyền tới giọng nói không kiên nhẫn của Chu Từ Hàng. Cậu còn có chuyện gì sao? Lăng Chu nói, tôi đoán có lẽ cha tôi sẽ tới đại học G. Tôi phát hiện cha tôi có vẽ một bức họa, chính là phòng đạo cụ ở trường học. Khi học trung học, tôi và Dĩnh Nhi có tới đó mấy lần. Chu Từ Hàng ừ một tiếng, nói một câu, chúng tôi đang chạy tới tỉnh G. Sau đó rất không lễ phép cúp di động, nghiêng đầu liếc nhìn Sở Dĩnh bên cạnh tức giận. Lúc lên cấp 3 thì em không lo đi học, cả ngày chạy lung tung cái gì, anh rất là khó chịu. Sao kỷ luật ở trường học các em lỏng lẻo như vậy chứ, để cho học sinh nam nữ tùy tiện làm càng như vậy. Sở Dĩnh trừng mắt liếc anh một cái. Nè Chu Từ Hàng à, anh có tật xấu không vậy? Trường học của em thì sao? Khi đó tốt hơn nhiều so với chỗ các anh đó. Lúc anh lên trung học cơ sở, chắc anh cũng hay chạy ra ngoài trường mà thuê phòng đi. Trường học các anh cũng không có trông nom. Sắc mặt Chu Từ Hàng hơi chậm lại. Anh là nam, em là nữ, có thể giống nhau sao? Sở Dĩnh cãi lại. Thời đại nào chứ, nam nữ đều như nhau. Anh đừng có bới móc em ở nơi này. Lăng Chu nói gì rồi hả? Hai chữ Lăng Chu được nói ra từ trong cái miệng nhỏ nhắn của bảo bối. Chu Từ Hàng cảm thấy đặc biệt chói tai. Hừ một tiếng. Anh ta nói lúc lên trung học có đi tới trường đại học gì với em. Hai người chạy đến nơi đó làm gì? Ở dưới ánh mắt của anh, Sở Dĩnh có mấy phần mất tự nhiên. Đại học gì cách trường trung học của cô rất gần, chỉ cách hai con đường là trường học cũ của cha mẹ cô. Khi còn bé, mẹ thường mang cô đi theo. Trường đại học gì rất đẹp, trồng rất nhiều hoa anh đào bên cạnh hồ nhân tạo. Đến đầu mùa xuân, hoa anh đào nở ra đầy cành. Một trận gió thoáng qua thì cánh hoa lay động rơi vào trên mặt hồ, xinh đẹp như thơ như tranh. Khi đó trong lòng cô còn có chút bệnh văn nghệ nhỏ, bày đặt học đòi, làm thơ, thỉnh thoảng cũng sẽ thương xuân thu buồn mấy ngày. Nhìn về phía cảnh đẹp như vậy cũng không cảm thấy thời gian thoáng cái như nước. Tiến tới ngâm đôi câu thơ. Mỗi lúc như thế này, Lăng Chu sẽ ôm cô nói, thì ra Dĩnh Nhi nhà ta còn là một nhân tài làm thơ. Sau đó nghiêng người bị cô đuổi theo đấm một trận. Thật ra thì Dĩnh Nhi thích nhất cũng không phải là đường hoa anh đào này, mà là phòng đào cụ ở tầng chót thuộc tòa nhà ở góc trường, vừa đúng hướng nhìn về phía sân tập thể dục. Bây giờ tòa nhà chứ phòng đào cụ đã đổi thành ký túc xá cho nghiên cứu sinh, nhưng mẹ cô vẫn mang cô tới đây mấy lần. Mẹ nói với cô trước kia cha cô vẫn chơi bóng trong tập thể dục ở bên kia, bà liền ở chỗ này nhìn từ xa. Tình yêu của cha mẹ từng làm cô rất hâm mộ, nhưng cuối cùng cũng là kết cục cô đơn như vậy. Mặc dù là âm mưu của cha Lăng Chu, nhưng là không thể không khiến người ta tiếc nuối. Khi đó cô thật sự rất ưa thích tòa nhà đó, Lăng Chu cũng thế, bởi vì ở nơi đó anh có thể không chút kiêng kỵ mà hôn cô. Nghĩ gì vậy, sao mà đỏ mặt như vậy nè? Sắc mặt Chu Từ Hàng âm u, giọng nói chua ngất trời. Bảo bối, anh đã nói với em rồi, không cho nghĩ tới người khác ở trong lòng. Hơn nữa tiểu tử họ Lăng kia, cha của anh ta hại chết chú, hiện tại lại bắt cóc gì? Hai người các em có thù không đội trời chung. Nếu ở cổ đại thì người ta phải nghĩ cách giết chết anh ta để báo thù, nhưng còn em còn nói chuyện yêu đương với anh ta 6 năm, chia tay còn ngày nhớ đêm mong, em không thấy có lỗi với chú gì sao? Nhạc Nam Thần ngồi ở chỗ phía sau thật sự có chút không nhìn được, nắm quyền đặt ở khóe miệng, nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Ông đã sớm biết Chu Từ Hàng, tổng giám đốc của Tinh Huy, lão nhị nhà họ Chu. Hơn nữa scandal bay đầy trời, được truyền thông chú ý giống như nghệ sĩ, cũng là nhờ scandal mà anh ban tặng, nhà họ Nhạc mới biết Sở Dĩnh lại vào giới nghệ thuật. Năm đó, Thu Mạn không ngại cắt đứt quan hệ với người nhà, cũng muốn gả cho Sở Cảnh Sơn, cũng cố ý hủy bỏ hôn sự với nhà họ Tô. Chọc cha giận dữ, mời người trong tộc tới đoạn tuyệt quan hệ với cha con Thu Mạn. Cho dù ai khuyên cũng vô dụng, vì việc này, không biết qua bao nhiêu năm, mẹ vẫn muốn ông len lén nghe ngóng tin tức của em gái. Sau đó, sự nghiệp của Sở Cảnh Sơn ổn định, đi lên từng bước một, mẹ mới yên tâm. Vào ngày Thu Mạn mang theo đứa bé quỳ gối trước cửa lớn đó, ông cũng quỳ gối bên ngoài thư đường. Em gái quỳ một ngày thì ông cũng quỳ một ngày. Mẹ ông đứng ở bên cạnh ông lau nước mắt, nhưng cha ông cố chấp vô cùng. Ai dám mở cửa cho Thu Mạn đi vào, ngay cả hắn cũng bị đuổi ra khỏi nhà họ Nhạc. Khi đó Nhạc Nam Thần mới biết cha muốn đoạn tuyệt quan hệ với Thu Mạn tới cùng, cả đời không qua lại với nhau. Sau khi Thu Mạn trở về chưa từng thấy tới nữa. Nghĩ đến Thu Mạn, biết rõ tính tình của cha rất quật cường, thoáng một cái đã vài chục năm trôi qua. Thời điểm nhà họ Sở gặp chuyện không may, ông đang làm một hạng mục nghiên cứu văn hóa ở nước ngoài. Chờ khi ông trở về, Sở Cảnh Sơn đã tự sát, mẹ con Thu Mạn cũng không biết biến đi đâu mất. Khi đó cha ông mới không kiên trì nữa, tức giận vô cùng, mắng Sở Cảnh Sơn toàn bộ mấy ngày, nói hắn lòng lang dạ sói không đáng tin, bảo ông đi tìm mẹ con Thu Mạn trở lại, lại không tìm thấy, hẳn là 6 năm không có tin tức. Cuối cùng vẫn là con cháu nhà họ Nhạc phát hiện Thanh Liên trong bộ phim điện ảnh rất giống với cháu gái trong hình. Nhạc Nam Thần mới phát hiện cháu gái ngoại lại vào giới nghệ sĩ, hơn nữa còn chung một chỗ với Chu Từ Hàng. Không cần nghĩ cũng biết là hành động bất đắc dĩ. Vì tính tình của Thu Mạn, không phải vàng bất đắc dĩ cũng sẽ không để con gái vào hồ nước bẩn này. Ông nói những chuyện này với cha mẹ, nhưng mà cha ông chỉ trầm mặc. Mẹ ông lau nước mắt, không ngừng giận dỗi với cha. Ngay lúc này, trợ lý Hứa của Chu Từ Hàng liền tìm tới đây. Không thể không nói, vận số Chu Từ Hàng thật không tệ. Cha ông luôn luôn ghét nhất đàn ông thay đổi thất thường, mà tình sự của lão nhị nhà họ Chu rất đặc sắc, cũng có thể viết thành một bộ phim truyền hình tình cảm dài tập. Trước khi đến, biết chuyện của Chu Từ Hàng, sắc mặt ông cụ nhìn cũng không tốt như vậy. Nhạc Nam Thần còn nghĩ, lão nhị nhà họ Chu muốn đi tiếp bước nữa với Dĩnh Nhi là tuyệt đối không thể. Cửa ải của ông cụ bọn họ liền không thể qua. Ai ngờ vừa mới gặp mặt cháu gái thì Thu Mạn là bị Lăng Thủ Chính bắt cóc, mà biểu hiện của Chu Từ Hàng lại đem cục diện đảo ngược lại. Có năng lực, có chuẩn mực, nói chuyện không kiêu ngạo, không tự ti ở trước mặt ông cụ, còn gánh vác trách nhiệm ở trước mặt Dĩnh Nhi. Nhạc Nam Thần cũng có thể nhìn ra ánh mắt cha ông nhìn Chu Từ Hàng đã thay đổi, có vài phần rất thưởng thức. Chính ông cũng cảm thấy lão nhị nhà họ Chu này có chút bá đạo, nhưng so với lời đồn đại bên ngoài đúng là không giống nhau. Nhưng thái độ anh ta đối đãi với cháu gái ngoại này trái lại rất buồn cười, rõ ràng là ghen, còn cần phải tiến hành giáo dục tẩy não một lần lại một lần. Có thể thấy được trong lòng để ý tới Lăng Chu đó rất nhiều. Trước khi Sở Dĩnh trở về, trợ lý của Chu Từ Hàng đã nói chuyện này sơ qua với bọn họ. Nhạc Nam Thần cũng không nghĩ tới năm đó em để ngã ngựa bên trong còn có thể dính líu nhiều ẩn tình như vậy. Bà tiểu tử nhà họ Lăng đó, Chu lão nhị nói không sai, đừng nói hiện tại hai người đã chia tay, cho dù vẫn còn yêu cũng phải chia tay. Dù sao Lăng Thủ Chính hại chết em rể, dính đến thù hận, tình yêu làm sao có thể tiếp tục. Dù sao cũng là người, máu mủ tình thân có lúc quan trọng hơn so với tình yêu. Huống hồ theo ông thấy, Sở Dĩnh và lão nhị nhà họ Chu càng thích hợp hơn. Chu lão nhị rất bá đạo, nhưng cũng biết thương con bé, cưng chiều con bé. Quan trọng hơn là người đàn ông này còn có đầy đủ năng lực để bảo vệ Sở Dĩnh bình an. Việc này so với cái gì cũng tốt hơn. Mặc dù Thu Mạn kiên trì với tình yêu của mình, bội phản gia đình bà gả cho Sở Cảnh Sơn, nhưng Sở Cảnh Sơn vẫn có quá nhiều khuyết điểm, không đủ năng lực để tự bảo vệ mình, làm sao có thể bảo vệ được vợ con đây. Sở Cảnh Sơn là một người chồng thất bại, người cha thất bại. Nhưng mới vừa rồi ông cụ cũng nói, người nhà họ Nhạc không theo chính trị, nhưng không chấp nhận để người khác khi dễ. Ý này chính là thừa nhận Sở Cảnh Sơn là con rể của nhà họ Mạc. Cho nên chuyện lật lại bản án như vậy thì ông cụ sẽ nhúng tay vào. Tiếng tăm ở nơi nào, người của Ủy ban Kỷ luật tự nhiên sẽ không dám nghiêng về phía nhà họ Lăng bên kia. Nhưng không nghĩ tới Lăng Thủ Chính sẽ bắt cóc Nhạc Thu Mạng. Mấy năm này, đứa em gái này của ông trải qua rất đau khổ. Còn có cô ấy là người bệnh, trải qua dài vò như vậy. Hai anh em không gặp mặt đã vài chục năm. Có tin tức cũng không dễ dàng gì. Không ngờ lại gặp loại cục diện này. Vào thành phố G, Chu Từ Hàng liền bố trí người của cảnh sát giúp một tay. Quả nhiên ở cửa sau đại học G thấy được xe Audi A8 của Lăng Thủ Chính. Đi tới thì thấy hai bóng người trên nóc tầng 5. Trong lòng Nhạc Nam Thần âm thầm kêu may mắn. Chu Từ Hàng cứng rắn để hai vị lão nhân lại. Nếu như Lăng Thủ Chính nổi điên lên làm ra chuyện điên khùng gì, nó không chừng hai vị lão nhân trực tiếp phát bệnh tim rồi. Sở Dĩnh ngẩng đầu nhìn mái nhà. Hiển nhiên tòa nhà cũ của đại học G nay đã tu sửa qua, hàng rào mái nhà đổi thành sân thượng rộng rãi, mà Lăng Thủ Chính ôm lấy mẹ ngồi ở rìa bên ngoài sân thượng, nhìn qua cực kỳ nguy hiểm. Chu Từ Hàng nói, em xuống dưới chờ đi, anh đi lên trước. Làm sao Sở Dĩnh có thể chờ ở dưới được chứ? Điếu cánh tay của anh lại, kiên định mà cố chấp nhìn anh. Chu Từ Hàng không còn cách nào khác, nắm lấy tay cô bước đi. Chu Từ Hàng cùng những chiếc xe cảnh sát kia vừa vào đại học G thì Lăng Thủ Chính đã nhìn thấy, nhưng căn bản là ông ta cũng không để ý tới những người này. Cuối cùng ôm người phụ nữ ông ta yêu vào trong ngực, giống như ông ta chờ đợi giờ khắc này đã rất lâu rồi. Thu Mạn, bà xem, bọn họ cũng đều tới rồi. Thu Mạn à, bà nói hai chúng ta cứ vĩnh viễn ở chung một chỗ như vậy, có được hay không? Ý thức của Nhạc Thu Mạn đã không rõ. Ra ngoài lâu như vậy, đã sớm bỏ lỡ thời gian uống thuốc. Hơn nữa không biết Lăng Thủ Chính cho bà uống nước pha cái gì. Bà cảm thấy thần trí càng ngày càng mơ hồ, thậm chí không nghe rõ ông ta nói cái gì. Nhạc Nam Thần vốn còn muốn tìm công an tỉnh Di hỗ trợ. Hình như ông còn có một người anh họ đang làm ở cục công an thành phố Di. Không đợi ông gọi điện thoại, vừa vào thành phố Di, Chu Từ Hàng đã tìm người tới. Hiển nhiên thấy rõ quan hệ, hơn nữa phong cách làm việc của Chu Từ Hàng tương đối vững vàng, rất được chuyện. Chỉ là trước mặt cháu gái vẫn không đối phó được. Nếu như ngay cả ánh mắt người phụ nữ mà người đàn ông cũng không đối phó được, vậy cũng chỉ nói rõ một vấn đề, anh ta yêu người phụ nữ này. Và Thu Mạn, thời điểm Nhạc Nam Thần đi theo phía sau Chu Từ Hàng lên sân thượng, tâm cũng lạnh đi một nửa. Lăng Thủ Chính này rõ ràng chính là người điên, đây là hắn ta muốn mang Thu Mạn chết cùng. Nhạc Nam Thần nhanh chóng đi về phía trước một bước, lại bị Chu Từ Hàng kéo lại, nhỏ giọng nói, đây là lão hồ ly, chúng ta không thể manh động được, như vậy sẽ bất lợi cho gì. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Sở Dĩnh trắng bệch, không có một tia huyết sắc, gọi một tiếng mẹ. Nhạc Thu Mạn đã rơi vào trạng thái không rõ ý thức, hai mắt khẽ nhắm, làm sao nghe thấy giọng nói của con gái mình. Lăng Thủ Chính quay lại, bình tĩnh nhìn Sở Dĩnh nửa ngày rồi mở miệng thật ôn hòa, Dĩnh Nhi tới sao? Lăng Chu đâu rồi? Sao Lăng Chu không tới vậy? Sắc mặt Chu Từ Hàng hơi nặng nề. Lăng Thủ Chính, nếu ông muốn chết thì tự ông đi chết là được. Dù sao ông cũng làm không ít chuyện thất đức, ác giả, ác báo, tự sát còn tiện nghi cho ông bắt người khác chôn theo, coi là đàn ông cái gì, tôi cũng xem thường ông. Ánh mắt Lăng Thủ Chính dừng trên người Chu Từ Hàn, chợt cười lên. Nghĩ tới Lăng Thủ Chính tôi tính toán cả đời, thế nhưng không ngờ cuối cùng lại bại ở trong tay tiểu bối Lạc Cầu. Chu Từ Hàn à, cậu thật sự đủ âm trầm ngoan độc, không trách được Lăng Chu sẽ bại trong tay cậu. Nhưng chút thủ đoạn nhỏ này đối với tôi vẫn còn non một chút, phép khích tướng cũng vô dụng với tôi thôi. Tôi có chết cũng muốn chết cùng người phụ nữ mình yêu ở cạnh nhau. Cả đời này tôi tính toán từ trẻ cho tới bây giờ, tính đi tính lại cũng chỉ vì một người phụ nữ thôi. Đến cuối cùng thu mạng cũng là của tôi, không có Sở Cảnh Sơn gì đó cản đường đâu. Chu Tự Hàn cười một tiếng. Ông ít bày ra bộ dáng si tình đi. Ông nói ông yêu cả đời, tình yêu của ông thật sự rất buồn cười. Cậu biết tình yêu là gì không? Còn chưa tới phiên cậu chất vấn tình yêu của tôi đâu. Vâng, tôi không hiểu tình yêu, nhưng tôi cũng không thể đồng tình với tình yêu của ông. Nếu yêu như vậy, tại sao năm đó không cướp đoạt? Nếu như cướp đoạt, làm gì có chuyện người khác cản đường? Cũng không cần phải đợi người ta kết hôn, sinh con gái, biết nghề thủ đoạn phá hư gia đình người ta, hại chồng và con gái người ta. Lăng Thủ Chính, tình yêu của ông như vậy là cái rắm. Đây chính là ông có quỷ quấy phá trong lòng, không muốn thấy người khác may mắn hơn thôi. Mẹ nó, ít nói chuyện tình yêu đi. Lời nói của Chu Từ Hàn tương đối chua ngoa, Sở Dĩnh cũng có chút nghe không nổi, đưa tay siết chặt tay anh, nhỏ giọng nói: anh đừng có kích động ổng mà, mẹ em còn trong tay ông ta đó. Chu Từ Hàn vỗ vỗ tay của cô nhẹ nhẹ, bày tỏ an ủi, lấy một tấm hình trong túi xách ra, đi tới phía trước quơ quơ. Lăng Thủ Chính, ông cho rằng giấu người ở nước ngoài tôi liền không tìm được sao? Ông không quan tâm tới chính mình, không quan tâm tới vợ ông và con trai ông, vậy ông sẽ quan tâm tới người con gái riêng này đi. Đây chính là miệng ông nói tình yêu suốt đời. Trước kia có bao nhiêu người tình trong nước thì cũng không đề cập tới, còn có một đứa con gái riêng ở nước ngoài như vậy, ông vất vả làm sao khi tìm người tới mượn bụng sinh con giống như vậy. Vừa bắt đầu tôi còn tưởng rằng là bảo bối nhà tôi đó. Sở Dĩnh sững sờ, đưa tay cầm lấy hình. Trong hình là một thiếu nữ 16-17 tuổi. Vừa nhìn ngay cả Sở Dĩnh cũng thiếu chút nữa giận lòng người. Rất giống cô khi học cấp 3, chỉ là cô bé trong tấm ảnh rõ ràng có mấy phần yếu đuối hơn so với mình năm đó. Nhìn qua thân thể có vẻ không được tốt lắm. Nhạc Nam Thần cũng kinh ngạc, cô bé trong hình càng giống Thu Mạng hơn so với Sở Dĩnh. Ông nhìn không được hỏi một câu: cô bé này là ai vậy? Chu Từ Hàn không lên tiếng. Rốt cuộc sắc mặt Lăng Thủ Chính có chút biến hóa, âm trầm nhìn chòng chọc Chu Từ Hàn mấy giây, chợt nở nụ cười. Chu Từ Hàn, cậu hao tâm tổn trí muốn dùng Sang Sang uy hiếp tôi, đáng tiếc đánh lầm chủ ý rồi. Cậu biết rõ Sang Sang là con gái riêng của tôi, nhưng không biết mẹ của nó cũng là Thu Mạng. Con bé là con gái của Thu Mạng và tôi, cũng là cháu gái của họ Nhạc. Cậu tìm được con bé thì dám đối xử với con bé như thế nào đây? Lăng Thủ Chính nói một câu giống như tiếng nổ vang lên. Sở Dĩnh giật mình nhìn cô gái trong tấm ảnh, kịp phản ứng đầu tiên: không, không thể nào, làm sao mẹ với ông, không thể nào, ông nói dối. Lăng Thủ Chính thản nhiên nói: hàng năm Thu Mạng đều kiểm tra sức khỏe mấy lần, đều ở bệnh viện nhân dân của thành phố Di. Viện trưởng ở đó là người của tôi. Ngay cả như vậy, lấy được một quả trứng cũng không dễ dàng gì. Tôi chờ mấy năm mới lấy được tới tay, mà kỹ thuật thụ tinh ống nghiệm ở trong nước cũng không phát triển, chỉ có thể làm ở nước ngoài. Cho nên Sang Sang là em gái cùng mẹ khác cha của cô. Lăng Thủ Chính, cái tên khốn kiếp này, cái người điên này! Chu Đại Lam gần như không đứng vững, nhận được tin tức thì chạy tới một mạch. Chu Đại Lam cũng không kìm nén được cảm giác thất bại và tức giận trong lòng. Đến cuối cùng ông ta lại muốn đi tìm chết với Nhạc Thu Mạng. Không ngờ như thế, người chồng qua nửa đời với mình trong lòng vẫn là người phụ nữ khác. Điều này làm cho bà khó có thể tiếp nhận được. Thế nhưng còn không đủ, mới vừa lên tới nơi liền nghe chuyện làm bà càng thêm khó tiếp nhận hơn. Thậm chí chồng của bà có con gái riêng giấu ở nước ngoài, mà đứa con gái riêng còn là con của Nhạc Thu Mạng. Chồng của bà yêu một người phụ nữ, yêu đến điên cuồng như thế, đem người vợ cưới hỏi đàng hoàng là bà đặt ở chỗ nào. Ánh mắt Lăng Chu lướt qua Sở Dĩnh, rơi vào hình trong tay Sở Dĩnh, không khỏi ngẩn người ra. Thật sự quá giống, cô bé này là em gái của anh, cũng là em gái của Dĩnh Nhi. Đây là Thượng Đế tạo ra trò đùa gì? Chu Từ Hàn cũng không ngờ chân tướng sự tình lại là như vậy. Em gái của bảo bối cũng là em gái của Lăng Chu. Như vậy anh muốn điều tra những khoản tiền Lăng Thủ Chính tham ô thì cũng rất dễ. nhất định là một nửa dùng ở phẫu thuật thụ tinh trong ống nghiệm, một nửa kia thì dùng để nuôi đứa con gái lớn lên ở nơi đất khách quê người này. Và tội danh tham ô số tiền này cuối cùng lại rơi xuống trên đầu cha của Sở Dĩnh, tiếp đến ép cha Sở Dĩnh tự sát. Ân oán, yêu hận, tình thân, tình yêu, báu mụ, những thứ này xen lẫn trong cùng một chỗ, buộc mấy vướng mắc một chỗ, sợ rằng cũng không cởi ra được. Chu Thư Hàng cũng cảm thấy chuyện này rất khó xử. Vốn là anh điều tra ra Lăng Thủ Chính rất yêu chiều cô con gái cưng này, trong một năm đều sẽ ra nước ngoài thăm cô bé đó mấy lần. Lăng Thủ Chính là một người cha tốt trước mặt cô gái, gọi là Sang Sang. Lúc này Chu Thư Hàng xuất lá bài này ra cũng không phải là muốn bắt buộc ông ta làm cái gì, muốn dùng cái này kéo một chút lý trí của Lăng Thủ Chính về, để cho ông ta từ bỏ ý định tự sát. Ông ta không tự sát, dĩ nhiên dì Nhạc cũng an toàn, đâu nghĩ tới lại thành cục diện như bây giờ. Anh cũng không biết nên làm sao đây, trường hợp này nhất thời có chút bế tắc. Nhưng vào lúc này, mẹ Lăng Chu là Chu Đại Lam bỗng vùng ra. Giặc Thu Mạng, bà chết đi, đi tìm chết đi. Chu Đại Lam xông tới giống như người điên, mục đích không phải là Lăng Thủ Chính mà là trực tiếp để hướng về phía Nhạc Thu Mạng bên cạnh Lăng Thủ Chính. Sở Dĩnh sợ hết hồn, không hề nghĩ ngợi liền xông tới, lại bị Chu Thừa Hàng ôm cổ. Trong nháy mắt chỉ thấy hai cái bóng dáng ngả khỏi sân thượng, xác thực không phải là mẹ cô mà là Lăng Thủ Chính và Chu Đại Lam. Vào thời khắc mấu chốt, Lăng Thủ Chính đẩy mẹ cô ra, bắt được Chu Đại Lam, hai vợ chồng cùng ngã xuống. Nhân viên cứu hộ vội vàng đi lên, Sở Dĩnh và cậu Nhạc Nam Thần đi theo xe cấp cứu tới bệnh viện. Chu Thừa Hàng ở lại giải quyết hậu quả. Sau khi một đêm chấn động lòng người đã đi qua, trời đã sáng hẳn, ánh mặt trời theo tầng mây chiếu rọi khắp nơi, báo hiệu hôm nay là một ngày trời đẹp khó có được. Lúc Nhạc Thu Mạng tỉnh lại đã là buổi trưa ngày hôm sau. Bà mở mắt ra để nhìn thấy khuôn mặt của mẹ bà trong trí nhớ. Cố gắng nhắm mắt lại rồi mở ra lần nữa, khuôn mặt của mẹ bà vẫn còn ở đó. Bà cụ đưa tay ôm con gái, nước mắt lách cách rơi xuống. Từ nhỏ con gái bảo bối của bà ăn mặc sung sướng, chịu đựng những đau khổ này mấy năm này cũng không thể trở về được. Bạn Nhi của mẹ, con chịu khổ rồi, đều do mẹ không tốt. Hai mẹ con ôm đầu mà khóc nửa ngày mới dừng nước mắt lại. Sở Dĩnh chưa từng nghĩ tới có một ngày mình sẽ có nhiều thân thích như vậy. Thật ra thì nhất đứng đầu dòng họ là bà ngoại, ông ngoại, cậu mờ, anh họ nhà cậu ở nước ngoài không về kịp. Còn lại đều là ông hai, ông ba, ông tư, cùng với những người anh họ, em gái họ, chị họ, em trai họ, cậu họ, dì họ. Lúc này Sở Dĩnh mới cảm thấy nhà họ Nhạc thật sự là họ lớn. Làm sao lại có nhiều thân thích như vậy? Muốn phân biệt rõ ràng thật sự cũng không dễ. Đã là mấy ngày sau, Lăng Thủ Chính chỉ cho mẹ cô uống thuốc ngủ, nhưng thời điểm ông ta và Chu Đại Lam rời đến nệm hơi dưới lầu là dẫn tới não chảy máu cấp tính, căn bản không đưa đến người bệnh viện sẽ chết. Chu Đại Lam ngã xuống bị thương dây thần kinh ở thắt lưng, đoán chừng tuổi già chỉ có thể dựa vào xe lăn. Vụ án của cha Sở Dĩnh sửa lại bản án xử sai bằng tốc độ nhanh nhất, khôi phục lại tất cả danh dự và cấp bậc lúc cha cô còn sống, cũng bổ sung tiền lương và phúc lợi những năm qua, nhưng cũng không có người đi quan tâm tới những việc này. Sở Dĩnh quan tâm là rốt cuộc cha cô có thể nhắm mắt. Về chuyện của Sang Sang, Sở Dĩnh đã bàn bạc với cậu, quyết định tạm thời không nói cho mẹ cô biết, có lẽ chưa tới thời điểm, chờ chuyện của Lăng Thủ Chính này qua mấy ngày rồi lại nói, tất cả đều kết thúc, chỉ ngoại trừ Lăng Chu. Sở Dĩnh nhìn thấy Lăng Chu là vào một tháng sau, là ở trong hôn lễ của Trương Phàn và Gia Giai. Rốt cuộc đồ ăn già này cũng tu thành chính quả, quyết định nắm tay đi vào lễ đường. Hôn lễ không phải tổ chức ở thành phố B, mà chọn tổ chức ở thành phố G. Dù sao hai người đều là người thành phố G, phần lớn bạn bè thân thích cũng đều ở bên kia. Sở Dĩnh còn chưa kết hôn, lại là bạn thân của Gia Giai, không còn cách nào khác mà trở thành phù dâu. Bà Lăng Chu cũng là không chút ngoài ý muốn thành phù rể. Chuyện này khiến Chu Từ Hàng khó chịu ước chừng nửa tháng. Từ khi Sở Dĩnh nhận được tin tức, anh liền nói lời chua chát một câu rồi lại một câu mà không dứt, cuối cùng còn nhất định đi theo tới đám cưới. Sở Dĩnh lười quan tâm anh, cảnh cáo anh, trong hôn lễ có gặp lại bạn trung học của bọn em, đến lúc đó đừng có quấy rầy, lại thúc giục em đi, em chính là dâu phụ, toàn bộ quá trình phải đi cùng Gia Giai. Chỉ là cuối cùng Chu Từ Hàng cũng không thể thành công. Ngày đó trước khi đi, công ty có chút việc gấp không bỏ được, một mình Sở Dĩnh trở về thành phố Di. Nhà của họ Sở ở thành phố Di cũng đã được trả lại. Sở Dĩnh và mẹ cô sang đây xem qua một lần, mẹ nói: "Giữ lại đi, có lúc tới xem một chút, cũng coi như là tưởng niệm." Không có người dọn dẹp nên cô cũng không thể ở lại. Sở Dĩnh ở trong nhà Gia Giai cũng coi như buổi tối nói chuyện cuối cùng giữa người bạn độc thân. Gia Giai rất hạnh phúc, mặc dù vẫn cào nhau, bất mãn rất nhiều chuyện, ví dụ như phòng ốc, xe, cha mẹ của Trương Phàn, giống như bà cô chuyên buôn chuyện vụn vặt. Có lẽ phụ nữ đều là như thế, đều sẽ cào nhau bởi vì chút phiền não này. Cho dù rộng lượng, thẳng thừng như Gia Giai cũng không tránh được. Nhưng đây chính là cuộc sống chân thật nhất, chưa chắc đã không phải là một niềm hạnh phúc. Xe cô dâu chú rể đi, bọn họ đi tuần trăng mật, cả đời khó quên. Sở Dĩnh đứng ở cửa khách sạn mà run cả người. Ngày này mặc trang phục phù dâu, thực sự là có chút lạnh. Vừa muốn đi vào, liền nghe Lan Chu ở sau lưng gọi cô lại: "Dĩnh Nhi, anh phải đi rồi, chuyến bay cuối tuần này." Sở Dĩnh sửng sốt, hỏi một câu theo bản năng: "Đi chỗ nào, còn mẹ anh thì sao?" Lăng Chu gần như tham lam mà ngắm nhìn cô rồi chua chát cười một tiếng: "Mẹ anh ở đây đã có dì giúp việc chăm sóc rồi, không cần đến anh. Về phần anh muốn tiếp tục học kiến trúc." Phía dưới không nói ra câu cuối cùng. Sớm muộn cũng có một ngày, anh sẽ xây một ngôi nhà thuộc về Lăng Chu và Dĩnh Nhi. Cho dù nó không có nữ chủ nhân, nhưng anh sẽ ở nơi đó cho đến cuối đời. Hai người nhìn nhau hồi lâu. Sở Dĩnh cúi đầu nói ra hai chữ bảo trọng. Cô yêu người đàn ông này gần 12 năm. Đến cuối cùng, Sở Dĩnh phát hiện, vậy mà giữa bọn họ chỉ còn lại hai chữ có thể nói này. Chưa chắc đã không phải là một loại châm chọc, nhưng giữa hai người xen lẫn ân oán tình thù của đời trước, liền giống như cách trở trăm sông ngàn núi. Hơn nữa, mặc kệ ban đầu yêu nhau sâu đậm bao nhiêu, nhưng quá khứ đã trôi qua rồi, cũng không tìm lại được cảm giác khắc cốt ghi tâm ban đầu. Mấy năm tiếp theo, có lẽ ngay cả phần trí nhớ này cũng sẽ mơ hồ không rõ. Suy nghĩ kỹ một chút, phần lớn nam nữ trên đời này đều như thế. Tình yêu vĩnh hằng chỉ tồn tại ở bên trong sách, tình yêu trong thực tế lại tàn khốc. Nếu như có thể lựa chọn lại một lần nữa, Sở Dĩnh thà rằng ban đầu hai người không bỏ lỡ nhau cũng tốt hơn như bây giờ, chỉ còn lại trống vắng không có kết cục gì. Lăng Chu đi, lần này hoàn toàn biến mất trong thế giới của cô. Sở Dĩnh cũng chẳng có bao nhiêu thời gian để hoài niệm, bởi vì lòng dạ người đàn ông Chu Từ Hàng này rất hẹp hòi. Chỉ cần cô có chút ngây ngẩn nhỏ, liền dương cung bạc kiếm, vẻ mặt phòng bị thử dò xét cô, hoặc là giận dỗi với cô. Chu Từ Hàng có một mặt tương đối ngây thơ, hơn nữa loại ngây thơ này càng ngày càng có khuynh hướng phát triển thêm. Có lúc Sở Dĩnh sẽ nghĩ trước kia Chu Từ Hàng là bộ dáng gì, giống như cô cũng không nhớ rõ. Trong đầu của cô chỉ ghi nhớ Chu Từ Hàng bây giờ. Chu Từ Hàng bá đạo, có lúc còn mấy phần ngây thơ, đáng yêu. Cô từ thành phố Di trở lại đến bây giờ, Chu Từ Hàng dò xét quanh co lòng vòng chừng mấy ngày. Sở Dĩnh biết anh muốn biết Lăng Chu nói ra cái gì với cô. Cho dù Lăng Chu đã cách xa cả đại dương, người đàn ông này vẫn không quên được, máu ghen lớn như cả ngày ngâm mình vào trong vài giấm vậy. Hơn nữa, nếu như phương thức đi lòng vòng không lấy được đáp án, người đàn ông này sẽ bắt đầu suy nghĩ thủ đoạn ti tiện một chút. Giống như hiện tại, sau khi hai người ăn cơm tối, liền ngồi xem tivi ở trên ghế sofa. Lúc đầu còn tốt, nhưng khi xem được một lát, Chu Tử Hàng liền bắt đầu không thành thật rồi. Bàn tay dò xét đi vào từ cổ áo rộng thùng thình của Sở Dĩnh, câu được câu không vuốt ngực của cô. Bây giờ căn bản Sở Dĩnh đã quá quen với động tác này của anh. Đừng nhìn bình thường Chu Tử Hàng là người đàn ông trưởng thành, Sở Dĩnh lại cảm thấy anh cũng có một ít luyến mẫu tình kết. Nếu không sao lại thích sờ đây này của cô vậy chứ? Có lúc ôm cô ngủ còn phải nắm mi mi. Chu Tử Hàng sờ soạn hai cái, ngón tay nắm được đỉnh gãy gãy. Lão đại nghiêng sang đây, đặt ở trên bả vai Sở Dĩnh, môi bắt đầu ma sát dọc theo cổ Sở Dĩnh hôn. Dần dần hô hấp của Sở Dĩnh có chút không ổn, đè bàn tay đang làm loạn của anh lại. Nè, đừng làm rộn chứ, anh xem tivi đi. Chu Từ Hàng ừ một tiếng. Em xem tivi của em đi, anh không quấy rầy em. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng tay dần dần trượt xuống, chui dưới váy Sở Dĩnh, một tay khác ôm hông cô, hơi dùng sức, liền ôm Sở Dĩnh ở trên đầu gối của mình, tách hai chân cô ra, ngón tay trực tiếp cắm vào. Môi rơi vào trên lỗ tai Sở Dĩnh, khẽ cắn một cái, nhỏ giọng nói: "Bảo bối, em xem tivi, sao phía dưới lại ướt như vậy hả?" Ngón tay thứ hai đi vào theo, chậm chạp khuấy động, có tiếng nước chảy vang lên rõ ràng. Mặt Sở Dĩnh đỏ hồng, nhìn bên kia một cái: "Nè, giờ giúp thì còn ở đây đó." Chu Tử Hàn cúi đầu cười: "Bà ấy không có ngốc nên sẽ không qua đây." Sở Dĩnh giãy dụa một cái: "Vậy cũng không có được, anh đi ra ngoài nhanh lên." Ngón tay Chu Tử Hàn lại động mấy cái: "Muốn anh đi ra ngoài cũng được, vậy phải biểu hiện xem bảo bố nhà ta có ngoan hay không." Mắt Sở Dĩnh không khỏi trợn trắng: "Chu Tử Hàn, anh xong chưa? Anh còn để ý chuyện đó như vậy sao? Ngày đó là hôn lễ của Trương Phàn và Gia Giai, em là dâu phụ, toàn bộ quá trình phải đi cũng mệt mỏi, đến thiếu chút nữa là sụp đổ rồi đây nè. Làm gì có thời gian chú ý chuyện khác chứ?" Chu Tử Hàn một mặt lên lợi mà nói: "Vội nên một câu cũng không nói sao? Nhưng anh ta là phù rể, khẳng định hai người có rời đi riêng." Nói xong đột nhiên xoay Sở Dĩnh một vòng, để cho cô đối diện với mình. Sở Dĩnh còn chưa phục hồi tinh thần lại, không biết anh tự kéo khóa quần từ lúc nào, trung kiên thẳng tắp liền chen vào, đi vào cũng không chuyển động, ở đó từ từ mè nheo. Người đàn ông này hiện tại đang muốn trừng trị cô. Sở Dĩnh có chút nóng nảy, rầm rì một tiếng: "Thật sự là không có gì mà, chính là trước khi đi anh ấy nói muốn ra nước ngoài, em chỉ nói một câu bảo trọng thôi mà." Rồi nảy ra chút đi lên, cô tức giận nói: "Chu Tử Hàn, anh biết rõ em không thể nào với anh ấy mà." Thật ra thì Chu Tử Hàn cũng biết, nhưng trong lòng nghĩ tới bảo bối nhà anh yêu Lăng Chu nhiều năm như vậy, liền không nhịn được chua xót. Nhưng mà bảo bối nhà anh thật sự bị anh dạy hư rồi. Vào lúc này tự mình uốn éo chống đỡ, khuôn mặt nhỏ nhắn càng ngày càng hồng. Nhưng mà cô nàng này cũng lười, chỉ động mấy cái liền bất động luôn, nằm ở trên bả vai anh, ghé vào lỗ tay anh nhỏ giọng khe khẽ làm nũng. Chu Tử Hàn không chịu nổi bảo bối nhà anh làm nũng, nghiêng đầu hôn trên miệng cô một cái: "Bảo bối nhà ta sốt ruột sao? Yên tâm, chắc chắn hôm nay anh sẽ phục vụ bảo bối nhà ta thật là thoải mái." Cách váy của cô, anh ôm mông nhỏ vẫn lên. Anh cứ từ từ trên ghế salon như vậy, từng bước đi lên cầu thang. Cái loại lắc lư lay động hơi nhỏ đó, Sở Dĩnh suýt chút nữa điên cuồng. Vào phòng ngủ chính, Sở Dĩnh liền không nhìn được, cúi đầu tìm kiếm lưỡi Chu Tử Hàn. Chu Tử Hàn cười nhẹ một tiếng, quay người lại, ôm cô đặt trên cửa, hạ thân ra vào nhanh hơn. "Tiểu yêu tinh càng ngày càng biết quyến rũ người khác rồi, phải không?" Vừa hôn cô, vừa hung ác dùng lực đâm về phía trước. Sở Dĩnh rên rỉ, tiếng rên rải rác nho nhỏ từ trong miệng tràn ra, chui vào lỗ tai Chu Tử Hàn. Làm sao lại dễ nghe như vậy chứ? Suy nghĩ cả nửa ngày, chuyển dời đến trên sofa phía trước cửa sổ. Váy trên người Sở Dĩnh đã sớm không thấy bóng dáng đâu, bị Chu Tử Hàn đặt trên ghế sofa, một cái chân khoác lên trên lưng của ghế sofa. Chu Tử Hàn nhấc một cái chân khác lên, tiến mạnh từ trên xuống dưới, ra vào mãnh liệt. Cái loại vui vẻ nhảy lên nhảy tới cực hạn đó trong nháy mắt không thấy đỉnh. Sở Dĩnh cũng cảm thấy mình học xấu, bị Chu Tử Hàn dạy hư, chỉ cần anh vừa đụng vào, cô liền ham muốn. Cô thích cảm giác làm tình được sung sướng, vui vẻ tới cực hạn đó. Cảm giác được chết đi rồi sống lại, giống như sống lại một lần, không trách được mọi người thích làm chuyện này cũng không biết mệt. Loại vui vẻ này có thể gây nghiện, giống như hít thuốc phiện rồi. Mà Chu Tử Hàn chính là ma túy của cô, hiện tại muốn cô bỏ ra sợ rằng cũng có chút khó khăn. Chu Tử Hàn ôm bảo bối nhà anh, hôn tóc cô ướt mồ hôi, bàn tay vuốt ve phía sau lưng của cô từng phát một. Sở Dĩnh rất thích những động tác ôn tồn của Chu Tử Hàn sau đó. Cô có cảm giác được yêu chiều, làm cô buồn ngủ, nhưng chợt nhớ tới một chuyện, miệng cưỡng mở mắt ra: "À, đúng rồi Chu Tử Hàn à, ngày mai ông ngoại em muốn tới đây đó." Chu Tử Hàn vừa nghe đã cảm thấy lông măng sau óc đều dựng ngược lên. Ông cụ nhà họ Nhạc này cũng không dễ trêu chọc, hơn nữa từ khi vừa bắt đầu liền tỏ ra bất mãn đối với quan hệ của anh và bảo bối. Chu Tử Hàn vô cùng may mắn mẹ Sở Dĩnh từ trong nhà ra ngoài, nếu như bảo bối nhà anh bị nhà họ Nhạc cổ hủ này dạy dỗ lớn lên không biết thành bộ dạng gì rồi. Còn có những người già trẻ lớn bé của nhà họ Nhạc kia, Vừa nghĩ tới da đầu Chu Từ Hàng cũng phát nổ. Chợt nhớ tới việc ông Nhạc nói ngày đó, vội vàng bám lấy cánh tay bảo bối nhà anh lắc lắc. Bảo bối, nếu ông ngoại em muốn em trở về thì em ngàn vạn lần đừng đồng ý, có biết hay không? Chu Từ Hàng sợ hãi nói, nếu như là bảo bối nhà anh thật sự đồng ý trở về thì anh phải làm sao? Sở Dĩnh mở mắt ra liếc anh một cái. Có bệnh rồi hả? Trở về cái gì chứ? Ông ngoại em lại không ở bên này mà. Chu Từ Hàng hơi an tâm trong lòng, nhưng vẫn cảm thấy không ổn định. Được, thứ hai không phải ngày nghỉ, nhưng anh cũng không đi tới công ty. Nói giỡn, anh phải đề phòng người nhà họ Nhạc một chút chứ. Hơn nữa, ông Nhạc này. Chu Từ Hàng cảm thấy lão đầu này tới để cướp người của anh, nhưng vẫn phải quy củ nghênh đón. Xe dừng lại liền vui vẻ chạy tới, đưa tay nhẹ nhàng dìu lấy ông cụ. Ông ngoại, sao ông lại tới một mình vậy? Cháu bảo tài xế đi đón ông, có phải tốt hơn không? Hai mắt ông Nhạc nhìn anh hừ một tiếng. Ta còn chưa có già tới mức không thể tự di chuyển được. Đừng nghĩ tên tiểu tử này giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo với ông. Cứ như vậy, muốn cháu gái của ông thì không có cửa đâu. Hơn nữa trước kia, tiểu tử này rất là trang hoa, làm cho ông thật sự không chấp nhận nổi. Tuy nói năng lực không tệ, làm việc cũng đáng tin, nhưng người đàn ông trang hoa thì không được. Đừng gọi ông ngoại sớm như vậy. Ai là ông ngoại của cậu hả? Chu Từ Hàng bị nghẹn một chút, nửa ngày không nói ra lời. Cái vẻ kinh ngạc đó làm Sở Dĩnh thật sự muốn cười. Ông Nhạc vào biệt thự nhìn chung quanh một lần, liền vào thư phòng, cũng không nói nhảm, trực tiếp hỏi thẳng Chu Từ Hàng. Cậu chuẩn bị lúc nào thì kết hôn với Dĩnh Nhi nhà ta? Sở Dĩnh ngạc nhiên. Ông ngoại à, ông nói gì vậy? Kết hôn gì chứ? Sao lại phải kết hôn với Chu Từ Hàng? Một chuỗi lời nói làm sắc mặt ông Nhạc trầm xuống. Cháu và tiểu tử này cũng đã ở chung với nhau rồi, không kết hôn thì còn làm gì? Não của Sở Dĩnh cũng có chút đau. Tư tưởng của ông ngoại cô giống như còn dừng lại ở thời kỳ dân quốc. Lại nói mình và Chu Từ Hàng kết hôn, đây không phải là chê cười sao? Ông ngoại à, cháu và Chu Từ Hàng chính là bạn bè đó, bạn bè, không phải loại quan hệ có thể kết hôn đó đâu. Ông Nhạc suy một tiếng. Ít lừa ông ngoại của cháu đi. Bạn bè có thể ở chung với nhau suốt ngày như vậy sao? Nếu như không muốn kết hôn, hôm nay trở về với ông ngay. Mặc dù Chu Từ Hàng cũng rất khó chịu, bà bố nhà anh không hề nghĩ ngợi, liền trực tiếp nói không muốn kết hôn. Nhưng vừa nghe lời này của ông Nhạc, chân mày đều dựng lên, lửa giận bốc lên, chỉ thiếu chút không có nhảy dựng lên từ trên mặt đất mà thôi. Không được, bảo bố nhà cháu sẽ không đi đâu. Anh biết là lão đầu này không có tốt bụng mà. Ông Nhạc nhìn anh mấy lần, có chút khí thế mà nói. Ta nói trở về là trở về, Dĩnh Nhi là cháu gái của ta. Hai người nhìn nhau như kẻ địch. Sở Dĩnh thấy thế vội vàng hòa giải. Cái đó Chu Từ Hàng, anh đi ra ngoài trước đi, để cho em nói chuyện riêng với ông ngoại một chút được không? Chu Từ Hàng hừ một tiếng. Nói thế nào thì anh cũng không cho em đi. Quay người tức giận đi ra ngoài. Sở Dĩnh có chút buồn cười, quay đầu lại nhìn thấy ông ngoại nhìn cô chằm chằm, nhẹ nhàng tặng hắn một câu. Ông ngoại ơi, đời này cháu cũng không muốn kết hôn đâu, thật đó. Ông Nhạc nhìn cô hồi lâu. Là bởi vì việc của cha cháu, hay là do tiểu tử nhà họ Lăng kia phải không? Sở Dĩnh lắc đầu một cái. Cũng không phải vì vậy đâu, chỉ là cháu cảm thấy việc đời khó lường, cháu thật sự không có lòng tin sẽ sống chung cả đời với một người đàn ông. Vậy tiểu tử nhà họ Chu tính là gì? Ông Nhạc rất không đồng tình với quan điểm của cháu gái mình. Sở Dĩnh cũng có một chút mơ hồ trong nháy mắt. Nói thật, cháu cũng không biết nữa. Từ khi cháu vừa mới bắt đầu theo Chu Từ Hàng, cũng không nghĩ tới tương lai, hơn nữa cũng không nói tới hôn nhân. Đây không phải là vấn đề của Chu Từ Hàng, mà là vấn đề của cháu đó. Ông Nhạc khẽ khẽ thở dài. Cũng trách ông, nếu như ban đầu không phải là ta cố chấp, cháu và Thu Mạn cũng sẽ không phải chịu khổ trong những năm này. Mặc kệ nói thế nào, cháu gái muốn có một kết quả tốt thì nên tìm người đàn ông tốt sống chung cả đời. Tiểu tử nhà họ Chu quá trang hoa, ông cảm thấy anh ta không thích hợp với cháu. Cháu trai nhà họ Tô mới trở về từ nước ngoài. Ông nhìn đứa bé từ nhỏ tới lớn, tất cả mọi mặt đều không tệ. Quan trọng nhất là tính tình cũng tốt. Ông đã hẹn hai nhà ăn bữa cơm ở Định Phúc Hiên vào ngày mai. Hai người các cháu cũng thuận đường gặp mặt đi. Ông cụ vừa nói lời này xong, cửa thư phòng liền bị đá văng từ bên ngoài. Chu Từ Hàng giống như hung thần ác sát

Chu Từ Hàng cho người xây một căn nhà kính ấm áp để trồng hoa. Cũng chỉ có hoa forget me not trong nhà kính. Ngày đó mới xây dựng xong, hai người còn làm tình nguyên một đêm ở trong đó. Ở trong vườn hoa, bên cạnh là đóa hoa màu xanh dương nhạt. Bên ngoài kính thủy tinh là ánh trăng trong sáng. Ánh trăng chiếu rọi vào đóa hoa màu xanh dương nhạt, đẹp giống như một giấc mộng. Sở Dĩnh phát hiện mình càng ngày càng thích nghĩ tới Chu Từ Hàng. Giống như mỗi một góc trong trí nhớ, mỗi một phút trong cuộc sống đều có bóng dáng của Chu Từ Hàng. Dài dài nhìn Sở Dĩnh, vẻ mặt cô ấy ngẩn người giống y như trong quá khứ. Trước kia khi cô ấy nghĩ tới Lan Chu cũng là vẻ mặt này. Như vậy hiện tại cô ấy nghĩ tới ai đây? Cũng không phải là Lan Chu. Như vậy người có khả năng lớn nhất là Chu Từ Hàng. Nhớ tới bản tin qua báo chí, Dài Dài lôi kéo cô ấy ngồi xuống. Cậu thật sự muốn kết hôn với Chu Bá Vương hả? Sở Dĩnh, cậu yêu anh ta sao? Sở Dĩnh chần chờ chốc lát, lắc đầu một cái. Mình cảm giác mình không yêu anh ấy đâu, nhưng rất thích cảm giác được ở chung một chỗ với anh. Rất dễ chịu, rất tự tại, nhưng không liên quan tới tình yêu. Bọn mình có thể làm tình, nhưng không nói chuyện tình cảm đâu. Đây chính là tình trạng hiện nay. Cho nên kết hôn, cuối cùng mình cảm thấy giống như vừa hoang đường vừa làm trò. Sao lại là làm trò ở đây? Lưu Dài không thể nào gật bừa được nói. Sở Dĩnh, thật ra thì có yêu hay không, thật sự không có quan trọng như vậy. Hơn nữa làm sao cậu có thể biết rõ yêu hoặc không yêu đây? Lời nói của Lưu Dài làm Sở Dĩnh có chút mê man. Chính cô cũng không rõ lắm, rốt cuộc mình và Chu Tử Hàng tính là gì rồi. Chia tay Lưu Dài xong, Sở Dĩnh lái xe lượn một vòng ở trên đường, bất tri bất giác đã đến Tinh Huy. Dừng xe ở trước tòa nhà Tinh Huy, vừa ngẩng đầu thì đúng lúc nhìn thấy Chu Từ Hàng đi ra từ cửa chính. Trợ lý Hứa đi theo ở đằng sau, xem ra anh đang muốn đi ra ngoài. Sở Dĩnh không hề nghĩ ngợi xuống xe đón anh đi tới. Tâm tư của cô đều đặt trên người Chu Từ Hàng, căn bản không nhìn thấy một chiếc xe BMW màu hồng đang đi về phía cô. Nhưng Chu Từ Hàng lại nhìn thấy rất rõ ràng. Trợ lý Hứa phía sau anh cũng nhìn thấy, kêu lên một tiếng: "Sở tiểu thư!" Đã không còn kịp nữa rồi. Chu Từ Hàng lại dùng một loại tốc độ không thể tin được chạy qua, đẩy Sở Dĩnh ra. Lúc này xe BMW cũng phanh xe gấp, nhưng vẫn đụng phải Chu Từ Hàng. Cũng may vào thời khắc mấu chốt, Chu Từ Hàng nhảy lên trên, nằm ở trên nắp động cơ, làm giảm lực va chạm, bảo vệ được tính mạng. Nhưng chân lại không may mắn như vậy rồi. Chu Từ Hàng nằm trên nắp động cơ chỉ hút khí. Mẹ nó, thật là đau. Vì bà bố nhà anh đúng là ngay cả mạng anh cũng không cần. Đây không phải yêu thì là gì? Còn ai dám nói anh không yêu bà bố nhà anh không? Anh gấp với ai chứ? Từ trong kính chắn gió nhìn thấy Trần Sunny đang ngồi bên trong. Ánh mắt Chu Tử Hàng lạnh lùng như dao. Người phụ nữ này thật sự có can đảm đây. Dám đâm vào bà bố nhà anh, chán sống rồi. Biến hóa xảy ra quá nhanh, Sở Dĩnh bị Chu Tử Hàng để ngã trên mặt đất. Nửa ngày không kịp phản ứng, choáng váng nhìn cảnh tượng trước mặt. Chu Tử Hàng nhếch miệng lườm cô một cái. Bảo bối, em cũng không đứng lên nhìn người đàn ông của em một chút sao? Không phải là quá vô tình rồi hay sao? Lúc này Sở Dĩnh mới phục hồi lại tinh thần, vội vàng vọt tới. Chu Từ Hàng được bảo vệ chạy tới mang xuống. Xe cứu thương, xe cảnh sát theo nhau mà tới. Đến bệnh viện, trong quá trình làm kiểm tra, Sở Dĩnh vẫn nắm tay Chu Từ Hàng không có buông lỏng, càng nghĩ càng sợ. Chu Từ Hàng nên cảm ơn anh trai đã dạy anh những phản xạ trước nguy hiểm kia. Nếu không hôm nay, bạn nhỏ này thật sự bị liên lụy rồi. Anh bỏ quên mất lòng ghen tị của một người phụ nữ, có thể ác độc đến trình độ mất trí không suy tính tới hậu quả. Sở Dĩnh cũng không có nghĩ tới, cô vẫn cho là mình và Trần Sinh Ni đụng chạm cũng chỉ là ân oán nhỏ của phụ nữ mà thôi. Trần Sinh Ni lại muốn đâm chết cô, hơn nữa xem ra từ góc độ của cô ta, nhất định là theo mình tới đây. Nếu như không có Chu Từ Hàng, đáng chừng bây giờ mình đã nằm trong nhà xác rồi. Mà Chu Từ Hàng cho cô chấn động rất lớn. Sở Dĩnh rất rõ ràng tình huống lúc đó là Chu Từ Hàng có một tí do dự cũng sẽ không là kết quả như bây giờ. Như vậy nói rõ khi anh xông tới, căn bản không có phản ứng của đại não, là hành động theo bản năng. Một người đàn ông không tiếc dùng tính mạng của anh ta bảo vệ mình, làm người phụ nữ thì cô còn yêu cầu gì nữa? Lúc này nếu như lại nói Chu Từ Hàng không yêu cô, ngay cả cô cũng không tin nổi. Chỉ trong chốc lát, liền giống như đẩy ra từng lớp sương mù để cho cô thấy được chân thật nhất gì đó. Ở phương diện nào đó cô nên nói cảm ơn Trần Sunny. Hiển nhiên, với tính tình có thù oán phải trả của Chu Tử Hàn, mặc dù về sau Trần Sinh Ni không phải vào ngục giam, nhưng kết quả cũng sẽ vô cùng thê thảm. Sở Dĩnh không phải là người tốt, đối với một người phụ nữ muốn giết chết mình, cô không thể nào tha thứ cho cô ta. Hiển nhiên, Chu Tử Hàn thật sự ứng với câu nói kia, người tốt sống không lâu, tai họa do trời, xe bị đâm chỉ có gãy xương ở chân phải, nhưng nơi khác đều là bầm tím phần mềm, không thể không nói là kỳ tích. Mà năng lực hồi phục của Chu Tử Hàn cũng giống như gieo họa, ở bệnh viện nửa tháng liền ầm ĩ đòi về nhà, người nào khuyên cũng không được. Nói giỡn sao, vào lúc này đúng là thời điểm anh hưởng phúc. Bây giờ ánh mắt của bảo bối nhà anh nhìn anh cũng lộ ra sự dịu dàng, nhiệt tình, hoàn toàn khác với trước kia, gần gũi, chân thật, làm cho Chu Tử Hàn không ngừng bốc lửa. Bởi vì cái gì cũng không làm được, nếu tiếp tục ở trong bệnh viện, chân của anh không có việc gì, nhưng người anh em phía dưới là bị nghẹn đến tàn phế trước tiên. Hai ngày nay, rõ ràng hòa khí mạnh không kiềm chế được. Hôm qua mấy người kiến quốc còn hỏi anh. Nhất định là anh chưa có thỏa mãn dục vọng rồi, nhìn khuôn mặt đen thui này, giống như ai đang thiếu tiền anh vậy. Ngay từ đầu, hai vị nhà họ Chu thật sự bị dọa sợ, liền vội vàng chạy tới bồi bệnh viện. Vừa nhìn thấy con trai không có việc gì mới an lòng. Vốn là trong năm Chu Tử Hàn bất động, và lúc này anh náo loạn muốn xuất viện, ai có thể ngăn cản được. Cuối cùng thì xuất viện trở về nhà. Vừa vào cửa, Chu Tử Hàn ầm ĩ muốn tắm, nói mấy ngày nay ở bệnh viện cũng không tắm sạch sẽ. Sở Dĩnh không khỏi liếc anh một cái, tên khốn này thật sự rất lưu manh. Tâm tình bị anh làm cảm động còn chưa có hết thì anh liền bắt đầu suy nghĩ bằng nửa người dưới rồi. Thừa dịp Sở Dĩnh lau người cho anh, không biết chiếm bao nhiêu tiện nghi, và lúc này về nhà liền rùm beng đòi muốn tắm một lần. Không cần phải nói cũng biết anh nhớ thương cái gì rồi. Sở Dĩnh không muốn để ý tới anh, nhưng không chịu nổi, Chu Tử Hàn cằn nhằn. Có lúc người đàn ông này còn càu nhàu nhiều hơn so với tam cô lục bà. Vì để yên tĩnh bên tai, Sở Dĩnh đỡ anh đi tới phòng tắm để tắm rửa, đem chân anh nhấc lên, dùng vòi hoa sen tắm cho anh. Chu Tử Hàn xấu bụng nói, vợ à, nơi đó còn chưa có rửa sạch mà, không có bôi sữa tắm xả nước cho sạch là không có được. Chu Tử Hàn nhìn phía dưới của mình, biểu biểu môi, mặt Sở Dĩnh đỏ lên, coi như quan hệ giữa hai người đã tương đối thân mật. Nhưng tắm chỗ nào đó cho anh, Sở Dĩnh vẫn không làm được, huống hồ rõ ràng người này không có ý tốt. Cô liền tức giận nói, bàn tay của anh cũng đâu có bị đứt đâu, anh tự rửa đi. Đúng là Chu Tử Hàn thật sự không có càu nhàu nữa, thật sự tự tắm rửa, nhưng mà động tác của anh vô cùng sắc tình, đôi mắt càng thêm sắc mị, nhìn chằm chằm cô, xoa trên dưới, xoa một lát. Chu Tử Hàn rất uất ức nói với cô, vợ à, người đàn ông của em cứu em một mạng, không phải là em nên lấy thân báo đáp một chút chứ? Sở Dĩnh cũng biết Chu Tử Hàn khó chịu, người đàn ông này luôn luôn là người không thiệt không vui, nửa tháng làm hòa thượng này đáng chừng đã sớm nhìn hết mức rồi. Thật ra thì Sở Dĩnh cũng không phải là không vui, chính là lo lắng đến chân của anh, khó khăn lắm mới liền lại được. Nhưng bởi vì làm tình mà tàn phế thật thì thật là không đáng giá đâu. Chân tốt rồi thì hãy nói. Sở Dĩnh nhỏ giọng nói một câu, mặt đỏ có phần ngại ngùng nhỏ, làm Chu Tử Hàn hận không thể đè cô hung hăng làm một trận. Nhưng chân không có sức, còn người đi lòng vòng, chủ ý xấu liền nảy ra. Vợ ơi, chân anh không thể nhúc nhích được, vậy em tới đi. Sở Dĩnh liếc anh một cái, thật sự là không đối phó được với anh mà. Cuối cùng vẫn là làm thỏa mãn tâm ý của Chu Tử Hàn. Hai người giằng co 2 giờ ở trong phòng tắm mới đi ra ngoài. Chu Tử Hàn không có việc gì, nhưng hông của cô thiếu chút nữa thì gãy mất, nằm ở trên giường ngay cả nhúc nhích cũng không muốn nhúc nhích. Chu Tử Hàn lại đắc ý vô cùng, ôm cô nhỏ giọng nói, như thế nào, thật sự không tồi chứ, bảo bối chính là em lười quá rồi. Thật ra thì em có thể điều chỉnh tần số như vậy, muốn nhanh thì nhanh, muốn chậm thì chậm, có phải sướng vô cùng hay không? Mới vừa rồi giọng em cũng khàn. Sở Dĩnh mở mắt ra đẩy anh một cái, Chu Tử Hàn, anh xong chưa? Không xong, đời này cần dây dưa với bảo bối nhà anh rồi, sẽ mãi mãi không dứt. Lời nói của Chu Tử Hàn vô cùng buồn nôn, trong lòng Sở Dĩnh chợt dâng lên tư vị ngọt ngào, giống như được ăn kẹo bông khi còn bé, mềm mại ngọt ngào, ăn ngon đến mức không nói ra được. Chu Tử Hàn cúi đầu hôn cô một cái. Bảo bối à, có một việc anh muốn hỏi em một chút. Lý Xuyên đưa tới một kịch bản, là một bộ phim cổ trang, dựng thành một bộ phim điện ảnh, muốn mời em làm nữ chính. Nói thật thì anh cũng rất do dự. Em cũng biết, anh rất ích kỷ. Anh chỉ muốn em thuộc về một mình anh thôi. Nhưng chuyện này đối với em mà nói thì không công bằng. Nếu như không có cơ hội như vậy thì thôi đi. Hiện tại lại có, anh muốn để em tự lựa chọn. Nhận kịch bản này, có lẽ thành tựu của em tuyệt đối không chỉ dừng lại ở đây. Anh không muốn em phải hối hận. Sở Dĩnh chống thân thể lên, nhìn anh thật lâu. Bắt đầu từ khi nào, người đàn ông này học được tôn trọng và thẳng thắn rồi. Bất tri bất giác, anh đã thay đổi việc cô nhiều như vậy. Cô lại vẫn làm như không thấy, dường như cô thật sự có điểm quá đáng. Có lẽ người đàn ông này điều tra án thật sự mệt mỏi. Có lẽ lúc bọn họ mới bắt đầu, cũng không bởi vì tình yêu, nhưng kết quả tình yêu thì không có tồi. Nghĩ đến chỗ này, Sự Dịn tiến tới hôn anh một cái. Chu Từ Hàng, em chỉ là một người phụ nữ nhỏ bé mà thôi. Trong lòng em cũng không có nhiều lý tưởng xa vời như vậy. Có thể diễn vai Thanh Liên, có thể được giải thưởng, em đã tương đối thỏa mãn rồi. Em sẽ không hối hận, bởi vì em không có ôm chí lớn đâu. Ánh mắt lấp lánh hiện lên trong mắt Chu Từ Hàng. Vợ, em mới vừa giả bộ ngớ ngẩn để hôn anh có phải hay không? Việc ấy dù sao bây giờ vẫn còn sớm. Không bằng chúng ta làm tiếp một lần nữa thì như thế nào? Lần này chúng ta đổi tư thế khác đi. Chu Từ Hàng thật sự không biết, chỉ là kết hôn mà thôi, làm sao lại lắm nhiều chuyện như vậy. Trước kia khi anh trai anh kết hôn, căn bản không đủ nhìn. Trên thực tế, hiện tại anh vô cùng hâm mộ anh trai anh. Vốn là anh cảm thấy hai người chỉ cần ghi danh ở cục dân chính, cầm lấy tờ giấy đỏ là xong rồi. Nào nghĩ tới phía sau mới tính là phiền toái. Đầu tiên, lão đầu nhà họ Nhạc nói, Sở Dĩnh là cháu ngoại của ông ấy, không thể uất ức. Sở Dĩnh phải đi lấy chồng từ nhà họ Nhạc, đám cưới theo nghi lễ cổ của nhà họ Nhạc, là một hôn lễ náo nhiệt trong tòa thành cổ ở Nam Giang. Về phần anh đang ở thành phố B, mặc kệ làm khổ anh thế nào, sau đó không lời nào nói mà đem bà bối nhà anh đi. Chu Tử Hàng vô cùng tức giận, rốt cuộc cô dâu của người nào chứ? Lại nói Sở Dĩnh họ Sở, quan hệ thế nào với nhà họ Nhạc, cần gì phải tuân thủ quy định của nhà họ Nhạc. Thái hậu nhà bọn họ và ông cụ cũng tham gia náo nhiệt, đi theo gót chân của nhà họ Nhạc tới phía Nam. Chu Tử Hàng tức giận nửa ngày, cũng đi ô tô về phía Nam, còn tiện thể đón thêm Kiến Quốc và Trần Bân. Dù sao cũng là kết hôn, cần có người giúp đỡ. Chu Tử Hàng vốn còn nghĩ tốt vô cùng, sau khi anh tới làm cháu rể nhà họ Nhạc thì cũng có thể vào ở trong nhà họ Nhạc đi. Chỉ cần có thể vào ở trong nhà họ Nhạc thì có hy vọng được ôm bảo bối nhà anh. Ai ngờ không có cửa đâu, người cầu coi như ôn hòa của bảo bối nhà anh nói với anh. Theo nghi lễ cổ của nhà họ Nhạc, nam nữ hai bên không thể gặp mặt trước đám cưới. Chứ đừng nói tới ở cùng nhau rồi. Ánh mắt Chu Tử Hàng trợn trợn nhìn cửa lớn nhà họ Nhạc đóng lại, không cho khách vào. Cái cửa chính cổ cổ đó nếu là Chu Tử Hàng trước kia, lấy cây búa có thể trực tiếp chém thành củi đốt. Có thể tưởng tượng ra anh rất nhớ bảo bối nhà anh, nhưng vẫn phải nhìn, nhìn không nổi cũng phải nhìn. Kiên Quốc ở một bên, nhìn sắc mặt lão đại cũng có chút dữ tợn. Nhớ tới vừa rồi, cậu của Sở Dĩnh không nhanh không chậm nói những lời đó. Kiên Quốc cũng muốn vui mừng. Cậu nói kia nói thế nào? Kẻ ác sẽ có kẻ ác hơn trị. Cho dù Chu lão đại có bá đạo hơn nữa, nhưng muốn kết hôn với con gái nhà người ta thì cũng phải theo quy củ. Nếu không thì làm thế nào? Chỉ là tòa nhà thành cổ này thật sự là thực tế xứng đáng với danh tiếng, giữ gìn tương đối tốt, rất đẹp. Vừa tiến đến là có thể cảm nhận được loại truyền thống văn hóa trải qua ngàn năm, khiến cho cả thành cổ giống như có linh tính. Đúng lúc khói hoa tháng 3 theo dòng sông quanh co khúc khủy mà xuống, có thể tận hưởng phong cảnh của thành cổ. Trong thành, hai nhà Tô Nhạc đều là gia tộc truyền lại mấy đời, nhưng cội nguồn hai nhà sớm nhất cũng bắt đầu từ triều Đường. Hai nhà cũng có thói quen kết thân, cho nên năm đó mẹ Sở Dĩnh mới có thể chưa tốt nghiệp trung học cơ sở đã đính hôn với con trai trưởng của nhà họ Tô. Hai nhà vẫn lưu giữ tính truyền lại của gia tộc trong tiềm thức. Trên phương diện nào đó mà nói, tuy hai nhà là vọng tộc, lại khó tránh khỏi còn để lại truyền thống cũ. Chu Tử Hàng vô cùng xì mũi, coi thường đối với loại truyền thống đấm chó này. Nghe Trần Bân hào hứng bừng bừng nói dài dòng nửa ngày, Chu Tử Hàng hừ một tiếng. Mẹ nó, truyền lại cái gì? Chính là làm ra vẻ thôi, đã thời đại nào rồi còn làm cái trò này. Kiến Quốc không nhìn được, cười giễu cợt một tiếng. Lão đại, rõ ràng là anh chưa có thỏa mãn dục vọng rồi. Hãy nói thật với người anh em này, Nếu sống xa chị dâu nhiều ngày hơn nữa thì có phải anh sẽ không thông không? Nói đến đây, Chu Tử Hàn hận không thể giết được người. Không ngờ cưới như thế này còn không bằng không kết hôn cho rồi. Trước khi kết hôn, anh và bảo bối anh sinh hoạt rất nhiều, vừa đóng cửa làm gì cũng được. Hơn nữa bây giờ bảo bối nhà anh rất đáng yêu, tư vị làm tình kia muốn thoải mái bao nhiêu thì thoải mái bấy nhiêu. Đáng tiếc mới tốt đẹp được có mấy ngày liền bị Nhạc lão đầu đưa tới nơi này. Đến hôm nay cũng đã là nửa tháng, chứ đừng nói làm chút gì, ngay cả mặt mũi cũng không thấy đâu. Vấn đề này vẫn chưa xong đâu, phía sau còn có các loại nghi lễ khác. Muốn lấy được bảo bối nhà anh về nhà, ước chừng phải dày vò một tháng trời. Cái này bảo sao anh làm sao mà nhìn được. Nhìn nữa, xem ra con mắt cũng đi ra từ trong lỗ mũi luôn. Kiên Quốc cười hắc hắc. Lão đại, anh quá nóng tính rồi, nếu không, trước tiên thôi tìm một người phụ nữ để cho lão đại trừ hỏa đi. Về sau cưới vợ về nhà, trước tiên giải tỏa ngột ngạt một chút cái đã. Chu Tử Hàn tức giận trừng mắt, liếc anh một cái. Cậu đây là muốn phá hoại tôi đúng không? Tính tình của bà bối nhà tôi, cậu thật sự không biết hay là giả vờ không biết? Nếu tôi dám có ý gì nghĩ lệch ra ngoài, hậu quả khó mà lường được. Trần Bân vỗ Kiến Quốc một cái. Cậu cút qua một bên giùm đi, toàn ra chú ý quỳ bóc không à? Chút ít tâm tư xấu xa của cậu mà cũng dám khoe khoang ra ngoài. Lão đại của chúng ta là người như vậy sao? Kiến Quốc biểu môi lầm bầm một câu. Sao không phải chứ? Trước khi phụ nữ của lão đại còn không phải là xếp đầy cả xe tải sao? Từng đám một, tôi còn không nhớ mặt nữa. Lão đại đã bỏ xa tám trường rồi. Chu Tử Hàn đạp anh một cước. Câm miệng, cậu phá hư việc nhiều hơn là thành công. Kiến Quốc ngồi bên kia hút thuốc lá, trong lòng còn rất buồn bực, trách mình làm sao lại thành ghen tị rồi. Trần Bân nói, lão đại à, thật ra tôi có một chủ ý. Anh nhìn Romeo và Juliet xem, nửa đêm khuya khoắt, trèo tường quyến rũ. Anh cũng làm như vậy đi, không chừng chị dâu cảm động, cho anh vào khuê phòng thơm mát của cô ấy, giường cao, chăn ấm, phục vụ lão đại một đêm, không phải chuyện gì cũng giải quyết được sao? Chu Tử Hàn vừa nghe, ánh mắt tỏa sáng lấp lánh. Đúng vậy, sao anh lại không nghĩ ra chiêu này chứ? Tường rào nhà họ Nhạc này, bản lãnh của mình còn không dễ dàng bay qua sao? Hơn nữa gian phòng của bảo bối nhà anh đối diện với vườn hoa phía sau. Ngày đầu tiên anh tới đây đã thăm dò đường, và lúc này vừa đúng lúc cần dùng tới. Suy nghĩ một chút, cũng kích thích. Gặp mặt bảo bối nhà anh ở sân của vườn hoa. Wow, rất là lãng mạn. Càng nghĩ càng kích động, nghiêng đầu nhìn trời bên ngoài một chút. Lòng nói sao còn chưa có tối vậy. Nét mặt kia làm cho Trần Bân và Kiến Quốc cười ngửa tới ngửa lui. Phụ nữ thật sự là khắc tinh của đàn ông. Hôm nay nhìn thấy lão Chu như vậy, quả thật chính là nô lệ của vợ. Hơn nữa buồn nôn vô cùng. Chỉ cần ở một chỗ với Sở Dĩnh, liền mở miệng gọi một tiếng bảo bối, làm mấy người bọn anh không ngừng nổi da gà. Chu Tử Hàn cũng mặc kệ những chuyện này, một lòng chờ tới tối, trèo tường đi cắp ngọc trộm hương. Khó khăn lắm mới tới trời tối. Chu Tử Hàn còn cố ý tìm một cái áo đen mặc vào. Hai người Trần Bân và Kiến Quốc cũng đừng nghĩ nhàn rỗi, bị Chu Tử Hàn túm đi trông chừng bên ngoài. Tường đào phía sau nhà họ Nhạc đúng là không cao, tường trắng ngói xanh rất có hương sắc cổ xưa. Hai người Trần Bân và Kiến Quốc thật sự là bạn tốt, phối hợp để cho Chu Tử Hàn đạp rồi bay qua tường. Kiến Quốc nhỏ giọng nói, nếu lão đại có thể được việc, hai chúng tôi vẫn không thể ngồi chồm hổm ở ngoài đầu tường một đêm được. Trần Bân vui vẻ, yên tâm đi, lão đại không thành được chuyện đâu. Nhà họ Nhạc có nuôi vài con chó dữ, chuồng chó đặt bên tường gần vườn hoa phía sau. Kiến Quốc ngạc nhiên, mẹ nó, tiểu tử, cậu thật là xấu xa, lão đại lại đắc tội với cậu khi nào? Trần Bân cười hắc hắc, không phải là tôi đây cũng có ý tốt sao? Tạo kỷ niệm cho hai vợ chồng lão đại, sau này nhớ tới hôm nay khẳng định khắc sâu ấn tượng. Khoan hãy nói, đúng là Chu Tử Hàn thật sự nhớ đường. Từ chỗ này đi ra phiền nhất là chó, chó cái gì cũng phiền. Lại nói Chu Tử Hàn thuận lợi leo qua tường, giống như kẻ trộm rón rén đi tới chân tường. Từ phía dưới nhìn lên trên, bà bố nhà anh ở tầng 2, anh có thể nhìn thấy rèm cửa sổ phản chiếu ra bóng hình xinh đẹp của bảo bối nhà anh. Không trách được nhiều trộm như vậy. Chuyện trộm này tạo nên kiểu kích thích khác, làm cho máu người ta nóng sôi sục. Chu Tử Hàn hơi cân nhắc về độ cao một cái. Nghĩ tới mình nắm hàng rào bỏ đến sân phơi ở tầng 2, thật ra thì cũng không coi là quá khó khăn. Nói làm thì làm ngay, dù sao cũng đã tiến vào. Bảo bối nhà anh đang ở phía trên. Nghĩ đến cái này, Chu Từ Hàn liền cảm thấy cả người tràn đầy sinh lực, giống như là uống thuốc lắc, nắm lên ngoài hàng rào liền bò lên. Chưa nói xong đã rất nhanh nhẹn. Hai người Kiên Quốc và Trần Bân nằm ở trên tường, nhìn lão đại của bọn họ trèo lên giống như một con thằn lằn lớn, trong lòng không hẹn mà cùng toát ra những lời này. Nhìn thấy Chu Từ Hàn gần đến rìa sân phơi rồi, tăng thêm chó sủa trong vườn hoa, Chu Từ Hàn sợ tay khẽ run rẩy, không có bắt được, trực tiếp té xuống từ phía trên. Ai ư, lần này rơi rất mạnh. Chu Từ Hàn cảm giác cái mông của mình không còn nguyên vẹn rồi. Cũng không kịp đau mông, bởi vì bên kia bốn con chó lớn cao cỡ nửa người đã chạy vọt tới. Chu Từ Hàn vọt lên nhếch nhác chạy đi, đến bên cạnh tường rào liền ba chân bốn cẳng leo ra ngoài, ngồi dưới đất còn thở hổn hển. Trong tường chó sủa kinh động người nhà họ Nhạc, Sở Dĩnh cũng từ trong phòng đi ra sân phơi. Vừa đúng lúc nhìn thấy bóng lưng ba người Chu Từ Hàn chật vật tháo chạy, không khỏi bật cười. Cô còn nói làm sao Chu Từ Hàn lại thành thật như thế, ngoan ngoãn để cho ông ngoại định đoạt. Suy nghĩ một chút cũng cảm thấy Chu Từ Hàn thật sự không dễ dàng. Mặt ông ngoại nhà cô nhìn rất nghiêm túc, kỳ thật tính tình có chút trẻ con, thích nhất trêu cợt Chu Từ Hàn. Cậu nói đây là ông ngoại thích anh. Những đứa con trai phía dưới này ông cụ nhìn không thuận mắt, Chu Từ Hàn lại có thể đập vào mắt. Dùng lời của ông cụ mà nói, tiểu tử này khá lắm. Chính là bởi vì coi trọng đứa cháu rể này mới để cho Sở Dĩnh lấy thân phận cháu gái của nhà họ Nhạc đi lấy chồng. Về sau, tiểu tử kia muốn thoát khỏi nhà họ Nhạc cũng không có cửa. Cưới Sở Dĩnh nhà anh thì Chu Từ Hàn phải dốc sức vì nhà họ Nhạc. Cho nên, gần càng già càng cay, những lời này nói một chút cũng không có sai. Cho dù Chu Từ Hàn là người thành hồ ly, cũng không đấu lại Nhạc lão gia tử đã tu luyện thành lão hồ ly tinh ngàn năm này. Anh muốn kết hôn với người nhà họ Nhạc đâu có dễ dàng như vậy chứ. Năm đó Nhạc lão gia tử chưa kịp sử dụng những chiêu này ở trên người con rể, nên giờ đều dùng ở trên người Chu Từ Hàn. Lại nói Chu Từ Hàn cũng coi như trả một khoản vay thay cho cha vợ. Có câu nói cha nợ thì con phải trả. Ai bảo nhà họ Sở chỉ có một mình Sở Dĩnh, hiển nhiên con rể Chu Từ Hàn này cũng không chạy thoát. Cũng may Nhạc lão gia tử còn có chút lương tâm, dài vò đủ rồi, cuối cùng cũng tổ chức hôn lễ theo kiểu cổ. Chu Từ Hàn đeo lụa hồng, mặc một bộ trường bào trên người, trên đầu đội mũ cánh chuồng. Anh ngẩng cao đầu, cưỡi trên ngựa trắng đi đến nhà họ Nhạc. Một đội người khua chiêng gõ trống đi theo phía sau, đón kiều hoa đỏ thẫm, một đường diễn tấu sáo và trống đến thành đông. Nơi này là hồi môn mà Nhạc lão gia tử cho cháu gái. Khu biệt thự khai thác theo phong cách thành cổ, làm phòng tân hôn cho hai người ở chỗ này. Bởi vì hôn lễ theo đủ nghi lễ cổ, bối cảnh hai nhà cũng đều cực kỳ hiển hách. Hơn nữa hai người Chu Từ Hàn và Sở Dĩnh vốn là nhân vật công chúng, hấp dẫn hàng loạt phóng viên truyền thông. Trên đường có một tiết mục nhỏ, xen kẽ mà sau này lại được rất nhiều người tôn sùng là kinh điển. Hành lễ xong, nhìn thấy liền vào động phòng rồi. Ai biết lúc này cô dâu đột nhiên bất động, nhấc khăn voan lên đó với chú rể. Anh còn chưa có cầu hôn em mà. Làm cho họ hàng, bạn bè và các phóng viên truyền thông cũng sửng sốt tại chỗ. Không hiểu đây là cô dâu muốn diễn trò gì. Nghi lễ đã gần xong, sao lại nghĩ tới cái này, không phải là chậm tám thôn sao? Ai ngờ Chu Từ Hàn cũng cười, phản ứng cực nhanh, rất tiêu sái, ven áo khoác, quỳ trên mặt đất. Vợ à, gả cho anh đi. Sở Dĩnh bình tĩnh nhìn anh, tròng mắt trong suốt, không chớp động. Tại sao? Chu Từ Hàn nói. Bởi vì anh yêu em. Sở Dĩnh cười, mặc một thân áo cưới đỏ thẫm, cười rực rỡ lại xinh đẹp. Anh lặp lại một lần nữa đi, anh nói lớn một chút. Vì vậy Chu Từ Hàn la lớn. Vợ à, anh yêu em. Rốt cuộc Chu Từ Hàn ôm bảo bối nhà anh lên thì chính là tâm tình kia. Tựa như đầu Nga oan đến nước mắt thiếu chút nữa rớt xuống, ôm Sở Dĩnh không buông tay ra, làm cho Sở Dĩnh dở khóc dở cười, trợn mắt liếc anh một cái. Anh à, anh sao vậy chứ, mới mấy ngày không thấy thôi mà. Chu Từ Hàn vừa nghe cũng không vui. Thế nào mà không tới nổi, bảo bối, lòng người này sao mà hung ác vậy, thật đúng là độc nhất chính là lòng già phụ nữ mà. Em tự tính toán đi, đã một tháng rồi, ngay cả vợ anh cũng không thể chạm qua. Ngày đó leo qua tường nhà họ Nhạc, còn bị chó nhà họ Nhạc đuổi thê thảm không nỡ nhìn. Liếc thấy vẻ mặt cười trộm của Sở Dĩnh, Chu Từ Hàn càng thêm bất mãn, miệng nói tới đây gọng cô một hớp. Bảo bối, em còn cười nữa sao? Còn cười sao? Chồng em thiếu chút nữa bị chó cắn chết rồi. Không được không được, tối hôm nay em phải bồi thường, phải bồi thường đi. Bộ dạng hẹp hòi tính toán chi ly này làm Sở Dĩnh rất vui vẻ. Sở Dĩnh đưa tay ôm chặt cổ của anh rồi kéo qua. Hai người đối mặt với nhau, cô dùng giọng nói tràn ngập hấp dẫn hỏi: Anh muốn em bồi thường như thế nào hả? Ở khoảng cách gần như vậy, hô hấp của Chu Tử Hàng cũng có chút nặng nề. Làm hòa thượng một tháng anh dễ dàng sao? Trong ánh mắt giống như ẩn chứa lửa rơi trên môi mê của người bảo bối nhà anh. Chợt thấy cả người như ở trên lửa, cổ họng khô khó chịu, theo bản năng nuốt nước miếng hai cái, tay đã bắt đầu không thành thật tới cởi quần áo của Sở Dĩnh. Những váy cưới này không chỉ có kiểu cổ, ngay cả cách ăn mặc cũng giống vậy. Sờ soạn nửa ngày cũng đâu có thấy khóa kéo đâu. Trán Chu Tử Hàng nhanh chóng đầy mồ hôi. Sở Dĩnh lại cười không được. Chu Tử Hàng khẽ cắn răng: Bảo bối, em tự cởi đi, một lát xem anh thu thập em như thế nào. Dứt khoát vén váy từ dưới lên đầu, nghĩ đến đi thẳng vào vấn đề, bộ dáng kia như sắc quỷ 800 năm chưa từng thấy phụ nữ, bắt được chân Sở Dĩnh liền quay hai bên, là bị Sở Dĩnh đạp một cước tới đây. Chu Tử Hàng không có nắm giữ trọng tâm tốt, bị Sở Dĩnh đạp từ trên giường xuống đất, ngồi dưới đất. Chu Tử Hàng ngạc nhiên nhìn chòng chọc Sở Dĩnh mấy giây, lật người đứng lên liền nhào tới. Sở Dĩnh còn nhanh hơn, vừa nhìn thấy khuôn mặt có chút âm trầm kia, cũng biết anh thẹn quá hóa giận, nếu bị anh đè lại, không biết sẽ bị giày vò như thế nào đây. Sở Dĩnh vô cùng nhanh nhẹn, nhảy dựng lên chạy ra ngoài cửa, mới vừa chạy đến khung cửa, liền bị Chu Tử Hàng nhào vào trên mặt thảm. Chu Tử Hàng rất hăng hái, cố ý cắn răng nghiến lợi nói: Đạp anh liền muốn chạy sao? Chạy chỗ nào? Cô nàng này, để đại gia anh hôn một cái nào, ngày khác về nhà với đại gia cực hương hát lạc sống qua ngày đi. Sở Dĩnh cũng không nhìn được, kỳ thiếu chút nữa gãy cả lưng. Khoan hãy nói, tuy là nói Chu Tử Hàng ngẫu hứng diễn nhân vật này, nhưng thật sự coi như là diễn xuất sắc. Sở Dĩnh đánh giá, nếu như ở cổ đại, Chu Tử Hàng này nhất định là con nhà giàu chuyên làm săn làm bầy, trắng trợn cướp đoạt phụ nữ đàng hoàng. Làm sao Chu Tử Hàng còn quản đến cô cười hay không cười, tập trung tinh thần liền chạy đi giải khác, đè Sở Dĩnh xuống đất lục lọi nghiên cứu nửa ngày, cuối cùng cởi quần áo trên người cô xuống, cũng không đoái hoài tới trên giường hay không trên giường cái gì đang làm ở trên mặt thảm. Cũng may thảm vừa dày lại vừa mềm, xúc cảm mềm mại mịn màng, ngứa một chút, có kích thích rất mới mẻ. Hơn nữa chỗ nằm trên đất rất lớn, bị giày vò, Chu Tử Hàng sử dụng tất cả các kiểu kỹ năng ra ngoài, một lát lại đổi tư thế. Sở Dĩnh theo cũng không kịp, nhưng thật sự rất thoải mái là được. Nói tóm lại, Chu Tử Hàng vẫn là thích làm từ sau lưng, nói không chừng có lẽ như vậy còn có cảm giác chinh phục. Anh thích loại cảm giác khống chế đó, giống như phía dưới là một con ngựa dành riêng cho anh, cười sướng vô cùng, bàn tay còn đưa đến bóp hai con thỏ nhỏ đằng trước này, mềm mại trắng trẻo, thỏ trắng bé nhỏ nhảy không ngừng, thở hổn hển tăng tốc độ, cái loại tần số điên cuồng đó Sở Dĩnh không nhìn được rên rỉ. Vẫn còn bị người đàn ông trên người ghét bỏ thanh âm hơi nhỏ, giơ tay lên tát một cái về phía mông nhỏ của cô, trong miệng còn không ngừng mà nói: Kêu lớn tiếng một chút, bảo bối, được chồng em làm có thích hay không? Đúng rồi, thích thì kêu ra ngoài đi, anh muốn nghe em gọi, lớn tiếng một chút, nhanh lên một chút nào. Ngược lại Sở Dĩnh không có cảm thấy đau, mà cảm thấy có loại tư vị tươi đẹp rất khó tả, rất sảng khoái. Nếu không sao trong phim AV Nhật Bản thường xuất hiện loại tình tiết này, xem ra cũng là có căn cứ thực tế nhất định. Nhưng mà đối với yêu cầu này của Chu Tử Hàng, cô vẫn ngậm miệng không chịu phối hợp, ngược lại thanh âm nhỏ hơn một chút, cắn môi rầm rì. Chu Tử Hàng không vui, lật cô từ trên mặt đất lại, xách theo cô đứng lên, lao từ trên xuống dưới mà vào. Cái sau càng hung ác hơn so với cái trước. Sở Dĩnh cảm thấy mình bị anh xuyên thủng, giống như có thứ gì bắt đầu xông ra ngoài từ trong thân thể chợt phun ra. Sở Dĩnh kêu to một tiếng ra ngoài, nhắm mắt lại hưởng thụ khoái cảm tới mức tận cùng trong nháy mắt này, lại bị Chu Tử Hàng đè lại, ra vào ác hơn, ra vào vài chục cái mới thả cô ra. Loại trống không kéo dài đó, Sở Dĩnh cảm thấy giống như chết qua một lần, lúc xuống địa ngục, lúc lên thiên đường. Lúc làm tình, Sở Dĩnh cũng cảm thấy rất thoải mái, tràn trề vui vẻ, dễ chịu. Chu Tử Hàng lại không đi ra ngoài, còn đang trong cơ thể cô, chỉ ôm cô xoay một vòng, hai người nằm nghiêng ở thảm trải trên sàn. Bàn tay lúc có lúc không buốt ve sống lưng của bảo bối trong ngực, giống như muốn lấy lòng, chậm chạp lại ôn tồn. hơi đợi trong chốc lát, chờ vẻ nhiệt tình này hoàn toàn chậm rãi qua đi, mới ôm bảo bối đi vào bên trong phòng tắm để tắm rửa, ôm Sở Dĩnh ở trong ngực, ngồi ở trong bồn tắm massage to như vậy. Chu Từ Hàng chợt nhớ tới tình cảnh hai người trong suối nước nóng lần trước. Dưới ánh trăng xuyên qua trên vách suối nước nóng, bảo bối nhà anh nằm ngửa ở nơi đó, nước màu trắng sữa chảy ra khỏi thân thể của cô. Cổ xinh đẹp, mông vểnh lên, ngực tròn, bụng bằng phẳng, dưới bụng một mảnh rừng thơm ngát rậm rạp, đào nguyên cốc thấp thoáng như ẩn như hiện trong nước. Ánh trăng mông lung xuyên qua trên đầu, đẹp đến hấp dẫn, linh hoạt như vậy. Nghĩ đi nghĩ lại thì lại gợi lên dục vọng, tay thăm dò vào trong dưới nước, tách ra chui vào, chuyển động ma sát, vừa dính vào bên tai bảo bối nhà anh, nhỏ giọng nói chút từ hà lưu. Bảo bối, đời này của em vừa nóng lại vừa chặt, một ngón tay của anh cũng bao lấy thật chặt. Em nói tại sao mỗi lần có thể ăn hết cái đó lớn của anh như vậy hả? Bảo bối à, đừng kẹp chặt như vậy, muốn kẹp chết chồng của em sao? Bỏ ra, bỏ ra, buông lỏng một chút nào, cho anh vào đi, không nghe lời có phải hay không hả? Anh ngậm lỗ tai Sở Dĩnh trong miệng, cắn một cái. Sở Dĩnh lầm rì một tiếng, cặp chân ở trong nước khẽ mở ra. Từ góc độ của Chu Từ Hàng nhìn xuống, thật sự làm cho máu anh sôi sục. Bởi vì da của bà bối nhà anh rất trắng, cho nên chỗ đó cũng trắng mịn hơn so với người khác, tràn ra một ít dịch ở trong nước, giống như một đóa hoa nở rộ trong nước, khe màu hồng giấu ở bên trong một lùm hoa cỏ rậm rạp, không nói ra được xinh đẹp bao nhiêu, chỉ là trong cái miệng nhỏ nhắn khạc ra lời nói rất sắc phong cảnh. Chu Từ Hàng à, em không có còn hơi sức nữa rồi. Thật đó, anh đừng có lăn qua lăn lại nữa. Hôm qua em không ngủ ngon, hiện tại rất là mệt. Em muốn ngủ, sáng mai có thể tiếp tục được hay không? Sở Dĩnh cũng rất là mệt. Buổi tối hôm qua, cô ngủ không ngon, nghĩ đến việc mình sẽ gả cho Chu Từ Hàng. Thế nhưng cô lại không ngủ được, rất không có tiền đồ. Sở Dĩnh cũng cảm thấy mình có phần dối trá một chút. Trong miệng luôn nói đời này không tin tưởng tình yêu, lại bất giác yêu Chu Từ Hàng. Thậm chí gả cho anh, bởi vì động lòng yêu, cho nên Sở Dĩnh giống như tất cả các cô dâu khác, tràn đầy chờ mong đối với cuộc sống hôn nhân tương lai, đồng thời cũng có cảm giác không xác định. Dù sao thì chuyện trước kia của Chu Từ Hàng thật sự rất mệt mỏi. Bây giờ là anh ấy yêu mình, không sai, nhưng phần năng lượng tình yêu này duy trì được bao lâu? Một tháng, một năm, mười năm. Những việc này đều không phải là Sở Dĩnh muốn. Cô là người phụ nữ rất tầm thường, cô muốn cả đời, Chu Từ Hàng có thể cho cô sao? Có thể yêu cô cả đời như thế này không? Trong một tháng không thấy Chu Từ Hàng này, mỗi ngày Sở Dĩnh đều suy nghĩ đến những việc này, giống như đi vào ngõ cụt, cũng lượn quanh không ra ngoài. Ngày hôm qua trước khi đi lấy chồng, hai mẹ con cô ngủ cùng nhau, mẹ cô mới nói với cô: Dĩnh Nhi, những thứ tình yêu kích tình này chỉ có thể là nhất thời, phần lớn thời gian đều là vô vị. Nhưng bởi vì vô vị, có lẽ càng có thể đổ nước chảy đá mòn. Hôn nhân là cần tin tưởng và kinh doanh. Con là đứa bé thông minh, mẹ tin tưởng con sẽ làm vô cùng tốt, cha con ở trên trời cũng sẽ phù hộ cho con cả đời được hạnh phúc. Cho dù mẹ nói nhiều như vậy, Sở Dĩnh vẫn có chút thấp thỏm như cũ, cho nên ở trong hôn lễ cô mới không chịu đựng được mà hỏi một câu như vậy. Nhưng bây giờ và lúc này, cô tin tưởng Chu Từ Hàng yêu mình, rất yêu, rất yêu, yêu cũng muốn nhanh giày vò chết cô. Chu Từ Hàng cúi đầu thấy bảo bối nhà anh, quả thật ngay cả mắt cũng không mở ra được, không hài lòng nói: Nhưng hôm nay là đêm đồng phòng hoa chúc của chúng ta, anh mới làm mấy lần thì em liền kêu mệt. Người đàn ông của em không ăn suốt cả một tháng, và lúc này thật không dễ dàng gì mới khai trai được. Mới như vậy liền xong chuyện thì không thể được đâu. Còn mắt của Sở Dĩnh miễn cưỡng mở ra một đường nhỏ: Nhưng mà em rất là mệt mỏi đó. Chu Từ Hàng nói: Vậy em ngủ đi, anh tự mình tới. Sở Dĩnh không khỏi liếc anh một cái, mỗi lần đều nói như vậy, nhưng chưa một lần nào để cho cô ngủ yên. Ý niệm vừa mới chuyển tới đây, Chu Từ Hàng đã đổi tư thế nằm ở trên người cô, đỡ em trai cứng rắn đi vào, nằm ở trên người cô giống như một con tinh tinh lớn, lại cắn, lại liếm, lại sờ vào. Phía dưới kịch liệt đụng theo tiếng nước chảy ấm áp, hưng phấn không được. Sở Dĩnh rất buồn bực, Chu Từ Hàng sẽ không sợ ngày nào đó muốn chết rồi. Giày vò từ trên mặt đất đến phòng tắm, từ phòng tắm giày vò một dãy đủ vẫn không có ngừng nghỉ, trở lại trên giường tiếp tục giày vò. Chu Từ Hàng có thể đồng tình phòng hoa chúc này quá đáng rồi. Cho đến khi ánh sáng từ rèm cửa sổ bên ngoài xuyên thấu vào, Sở Dĩnh còn đang khoác nửa người lên bên trên giường, bị Chu Từ Hàng khiêng chân làm tiếp, làm cho đùi và chân Sở Dĩnh mềm nhũn ra, giống như không có gân cốt một dạng, giọng nói cũng khàn khàn. Cô không thể nhịn được nữa, rốt cuộc nổi giận. Chu Từ Hàng, anh xong chưa? Xong rồi, bảo bối à, em đừng có gấp gáp như vậy chứ, để cho người đàn ông của em sung sướng một lát nha. Thật dễ dàng, xong chuyện, còn đặc biệt thỏa mãn rung lên. Sở Dĩnh không còn quản anh, nhắm mắt lại đi ngủ, cô quá mệt mỏi, coi như động đất cũng không làm cho cô tỉnh ngủ, cô rất là buồn ngủ rồi. Sở Dĩnh ngủ một giấc này không biết bao lâu, lần nữa tỉnh lại cũng không phải là tự nhiên tỉnh, là do không còn cách nào khống chế được cảm giác trên người, bị phản ứng sinh lý làm cho tỉnh lại. Mở mắt ra đã nhìn thấy hai chân của mình bị Chu Từ Hàng tách ra, lão đại anh đen tối đâm vào trong đó, lại liếm, lại cắn, lại hôn. Một mình chơi đang hưng phấn, thấy cô tỉnh, Chu Từ Hàng lưu loát đem cô lật lại, liền đi lên. Chu Từ Hàng theo lễ nghi cổ của nhà họ Nhạc rồi qua động phòng Hoa Chúc, toàn bộ 2 ngày 2 đêm. Đến ngày thứ ba, anh mới đem tiểu tức phụ mệt mỏi đến mức đi bộ cũng thấy vất vả về nhà. Từ Nam tới Bắc, bà bố nhà anh ngủ suốt dọc đường đi, đến nhà là bị giày vò một lần nữa. Rốt cuộc đến thời điểm ngừng nghỉ đã qua ngày mùng 1 tháng 5. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Sở Dĩnh gầy đi trông thấy, làm bà ngoại Sở Dĩnh đau lòng. Lão thái thái muốn đem Sở Dĩnh về nhà nuôi dưỡng tiếp, Sở Dĩnh tự mình phản đối trước. Bây giờ cô thật sự sợ Chu Từ Hàng rồi, còn không bằng ngày ngày để cho anh phát tình đi. Nếu như bị nghẹn ở cổ một trận, cô không chết cũng bị lột mất một lớp da. Tóm lại, cuộc sống sau cưới của Sở Dĩnh chính là yêu nhiều hơn nữa cũng không bằng làm được nhiều, làm nhiều hơn nữa cuộc sống cũng hài hòa. Kể từ khi biết cháu trai Chu Lâm đạt trình độ người thì ngại, chó thì chán ghét, Chu Từ Hàng cảm thấy may mắn vô số lần. Bà bố nhà anh không thể sinh là chuyện hạnh phúc nhất, cũng đỡ phải sinh ra đứa con trai tức chết cha nó. Nhìn thấy gần đây anh trai đã có cả tóc bạc, nhất định là bị tiểu tử kia chọc tức rồi. Điều do tính khí của anh trai anh không nuông chiều đứa bé, lần đầu tiên tiểu tử Chu Lâm kia gây họa, bị anh trai hung ác quất một trận, cái mông nhỏ cũng rút vào rồi, gào khóc rung trời. Cho đến khi ông cụ nhà anh phát hiện, giận đến mức muốn giết chết anh trai anh cũng không có sợ. Nhưng sau đó, tiểu tử này lại thay đổi chiến lược, bắt đầu phá hư chuyện tốt của anh trai. Nó quấn lấy chị dâu Hữu An, sống chết phải ngủ cùng, không thể để ở cùng một chỗ thì sẽ khóc, nếu không thì ra sức làm nũng, làm cho anh trai anh cưới vợ mà cũng giống như không có vợ, thê thảm vô cùng. Chu Từ Hàng ở một bên nhìn vô cùng hoảng sợ, buổi tối ôm bảo bối nhà anh, cảm thấy sao lại hạnh phúc như vậy nè. Cho nên khi bảo bối nhà anh về, vui mừng nói cho anh biết, Chu Từ Hàng, em mang thai rồi. Chu Từ Hàng cảm giác quả thật chính là sấm sét giữa trời quang, như vậy cuộc sống sung sướng sẽ chấm dứt rồi. Sắc mặt xám trắng, trán không ngừng đổ mồ hôi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của bảo bối nhà anh lập tức chuyển sang âm u, giọng lạnh lùng hỏi anh, anh không vui mừng hả? Lúc này Chu Từ Hàng mới hồi phục lại tinh thần, vừa đi qua ôm bảo bối mà trong lòng vừa biểu quyết một lần, lời ngon tiếng ngọt thề non hẹn biển nói được một cái sọt lớn, bảo bối nhà anh mới cho qua chuyện này. Từ đó về sau, ngày khổ của anh mới tính là chính thức tới. Bảo bối nhà anh vốn cực kỳ kiêu ngạo, lại được anh cưng chiều, càng thêm không có giới hạn, trên căn bản muốn làm gì thì phải làm cho bằng được. Nếu như anh không dám thuận theo, người quay đầu bước đi về nhà mẹ đẻ, coi như cha mẹ anh rất phân rõ phải trái, nhưng mẹ vợ phía trên còn có ông bà ngoại vất vả lắm mới nhận lại cháu gái. Còn người như nhìn nhau, ban đầu bị lệnh giới kết hôn, Chu Từ Hàng chỉ thiếu ba quỳ chín lại mà thôi mới được bà cụ gật đầu. Còn theo đủ lễ nghi cổ của nhà họ Nhạc, thiếu chút nữa giày vò chết Chu Từ Hàng. Lúc ấy Chu Từ Hàng mới hiểu được bao gia gia ông ta anh minh chỗ nào chứ, phải đánh vỡ những tập tục phong kiến thời xưa, giữ lại những thứ này quả thật là gieo họa. Không để cho anh thấy bảo bối, anh phải năm gom sáu chịu, thật sự nhìn không được mới đi leo cửa sổ vào lúc nửa đêm. Đáng tiếc anh không phải là anh trai anh, kỹ thuật chỉ là miễn cưỡng, rớt xuống bị chó nhà họ Nhạc đuổi đến đầu tường bới chạy, bộ dạng nhếch nhác đó bị mấy người kiến quốc cười ước chừng hơn nửa năm. Cho nên anh hận nhất là bảo bối nhà anh về nhà mẹ đẻ, nhưng nhà họ Nhạc lại cố tình mua nhà ở thành phố B, còn cách biệt thự nhà anh không bao xa. Bảo bối nhà anh xoay mông một cái thì trở về nhà mẹ rồi. Cũng may nhà họ Nhạc bên kia bận rộn, sau khi bọn họ kết hôn mẹ bờ cũng đi theo cả nhà ngoại trở về phía nam. Bây giờ họ nghe nói bảo bối mang thai cũng đều trở lại, trông coi bảo bối nhà anh thật chặt, ngăn cách anh ở bên ngoài, giống như anh là bệnh độc gì vậy. Ba ngày thì còn chịu được, nhưng mà buổi tối thì sao, đừng nói làm gì chút, chỉ sờ sờ tay nhỏ bé cũng là hy vọng xa vời. Cũng may bảo bối nhà anh còn biết thương hại anh, thường cho anh một chút canh thịt uống, anh mới chịu đựng nổi. Chịu khổ 7 tháng, rốt cuộc, đến thời điểm bảo bối nhà anh sinh, nước mắt của anh cũng rớt xuống. Thái hậu nhà anh còn nói, nhìn tiền đồ của lão nhị một chút này, có con trai cũng kích động mà khóc. Cái gì là vì con trai chứ, là vì chính anh, có được hay không? Mong đợi nàng dâu ra khỏi kháng cử, rốt cuộc, ông bà ngoại và mẹ vợ có lòng từ bi, trả lại bảo bối cho anh. Anh có thể danh chính ngôn thuận ôm vợ rồi. Đêm trăng mờ gió lớn, Chu Tử Hàng kích động, vừa mới bò lên giường, còn chưa có di chuyển, chỉ nghe thấy một hồi khóc thét. Chân dài của bảo bối nhà anh duỗi một cái, vô tình đạp anh xuống giường, ra lệnh cho anh. Anh đi xem đứa bé một chút đi. Có bảo mẫu mà. Chu Tử Hàng không ngừng cố gắng bò dậy nhào tới, lại bị bảo bối nhà anh đánh một cước. Có bảo mẫu cũng không được, anh đi hay không hả? Thân thể Chu Tử Hàng rung lên. Tính tình bảo bối nhà anh mềm không được, cứng cũng không xong. Anh ức ức, biểu môi, đi ra ngoài nhìn đứa bé. Tiểu tử nghịch ngợm này còn có thể dày vò hơn so với tiểu tử Chu Lâm kia. Anh ôm thì nằm ngủ, anh vừa để xuống liền gạo thét. Khó khăn lắm mới dỗ con trai ngủ được. Trời đã sáng rồi, nước mắt Chu Tử Hàng dài như sợi mì, ngửa đầu đấm ngực. Trời ơi, cuộc sống này khi nào mới kết thúc đây? Đối với em gái cùng mẹ khác cha là Lăng Sang Sang, Sở Dĩnh vẫn không biết nên nói cho mẹ như thế nào. Mặc dù là con gái của mẹ, nhưng mẹ chưa bao giờ biết có con bé. Huống hồ cha của con bé còn là Lăng Thủ Chính. Có lúc suy nghĩ một chút, Sở Dĩnh cũng cảm thấy họ và nhà họ Lăng ân oán rối rắm, thật sự không phân rõ. Cô và Lăng Chu đã qua, còn có Lăng Sang Sang, con bé là em gái của mình và Lăng Chu. Liên hệ máu mủ này bất kể như thế nào cũng không dứt bỏ được. Khi Sở Dĩnh còn rối rắm thì Lăng Sang Sang liên hệ với cô trước. Con bé trở về nước là gọi điện thoại ở sân bay, nói chuyện có chút thận trọng, cẩn thận, làm cho trong lòng Sở Dĩnh có chút chua xót không nghe tên. Nghe được giọng nói của con bé trong ít giây, Sở Dĩnh có loại cảm giác gần gũi, đó là một loại tình cảm trời sinh giữa chị em gì đó. Sở Dĩnh còn dặn con bé đợi cô ở sân bay, không được đi lung tung, thân thể của em gái này không được tốt, lại sinh ra và lớn lên ở nước ngoài. Hiện tại đột nhiên trở lại, sợ rằng không thể thích ứng được. Hơn nữa con bé còn nhỏ như vậy, mới 17 tuổi, tự mình đi đến một nơi vô cùng xa lạ. Nghĩ tới những việc này thì trong lòng Sở Dĩnh cũng rất khổ sở. Vừa vào cổng sân bay, Sở Dĩnh liền chú ý đến một cô bé ngồi ở bên lề đường, bên cạnh để một chiếc vali hành lý thật to. Một mình cô đơn lẻ loi ngồi ở đó, cúi đầu nghịch điện thoại di động. Cô ấy mặc một áo sơ mi, quần jean đơn giản, tóc rất dài, đổ xuống một bên. Lúc Sở Dĩnh đi tới, cô ấy ngẩng đầu lên. Trong nháy mắt, Sở Dĩnh cảm thấy giống như mình đang soi gương. Chẳng qua cái gương này có chức năng quay ngược thời gian thôi. Con bé thật sự rất giống bản thân mình, nhưng cẩn thận nhìn kỹ lại, giữa hai lông mày cũng có chút bóng dáng của Lăng Chu. Đây chính là do gen di truyền. Dù sao cha con bé là Lăng Thủ Chính, con bé cũng là em gái của Lăng Chu. Lăng Sang Sang nhìn thấy cô, dang động cánh tay ôm lấy cô thân mật, thám thiết gọi một tiếng chị. Nghe tiếng gọi chị này, trong lòng Sở Dĩnh nói không ra tư vị gì. Mình đâu có xứng làm chị. Những năm này không biết sự tồn tại của con bé thì cũng thôi đi. Sau khi biết rồi, vẫn do dự có muốn gặp lại con bé hay không. Có nên nói cho mẹ biết về con bé hay không. Thật ra thì những việc này đều không nên do dự. Con bé là con gái của mẹ cô, là em gái của cô. Phần máu mủ tình thân này đến chết cũng không đổi được. Sở Dĩnh sờ tóc của cô bé. Sao em không gọi điện thoại nói trước? Tự mình chạy đến nước như vậy chứ, xảy ra chuyện gì thì phải làm thế nào? Ánh mắt Lăng Sang Sang trong suốt, lè lóe. Em không biết chị có đồng ý gặp em không? Kể từ khi em biết mình còn có một người chị, mỗi ngày em đều muốn gặp chị đó. Còn có mẹ nữa, em cũng từng nghĩ sẽ trở về. Số điện thoại là của chị, em tìm được từ chỗ anh trai. Mới vừa rồi khi gọi, chị không biết đâu, em rất sợ. Sợ chị không nhận em, không muốn gặp em. Nhà đầu ngốc, em là em gái của chị, làm sao chị không nhận em chứ? Đi thôi, về nhà với chị. Một tay cô kéo vali hành lý, một tay dắt con bé, ra khỏi sân bay, lên xe. Lăng Sang Sang ngồi ở vị trí kế bên tài xế, nhìn Sở Dĩnh nửa ngày. Chị à, chúng ta thật sự rất giống nhau, có phải không? Chị không biết đâu, lần đầu tiên khi anh trai gặp em, cũng ngây người thật lâu. Sau này em mới biết, thì ra anh và chị từng là người yêu. Không trách được anh trai rất thích nhìn em. Em nghĩ nguyên nhân là bởi vì em rất giống chị. Sở Dĩnh ngẩn người, thoáng cái cũng đã nửa năm rồi. Mình gả cho Chu Tử Hằng, Lăng Chu đi ra nước ngoài. Đoạn tình yêu đã từng khắc cốt ghi tâm trong quá khứ, rốt cuộc cũng dần phai nhạt đi theo thời gian. Có lẽ chỉ phai nhạt đi ở chỗ mình thôi, còn Lăng Chu thì vẫn chưa buông tay. Cũng là bởi vì cô gặp được Chu Tử Hằng. Chu Tử Hằng quá bá đạo, anh yêu cô liền buộc mình cũng phải yêu anh, không yêu cũng không được. Sở Dĩnh cũng không hối hận khi yêu Chu Tử Hằng. Lần trước tận mắt nhìn thấy anh dùng mạng mình tới cứu cô trong chớp mắt kia, cô cũng biết mình có bao nhiêu may mắn khiến một người đàn ông phục vụ quên mình tới yêu cô. Làm phụ nữ còn yêu cầu gì? Cô sống rất hạnh phúc, còn đối với Lăng Chu, cô chỉ có thể chúc phúc cho anh ấy, hy vọng anh có thể quên đi quá khứ, tìm một người yêu thương lần nữa. Tháng trước, Sở Dĩnh mới biết Lăng Chu ra khỏi nước liền đưa Lăng Sang Sang đến chỗ của anh để chăm sóc. So với mình, người anh trai Lăng Chu này xứng đáng hơn. Nghĩ tới những việc này, Sở Dĩnh chợt đem xe dừng ở ven đường, nghiêng đầu hỏi con bé. Em trở về nước, Lăng Chu có biết không? Sang Sang chột dạ nháy mắt mấy cái, lắc đầu. Em không dám nói với anh trai, hai ngày nay anh ấy có chuyện đi gặp thầy của anh rồi. Em liền mua vé trở về nước. Vừa mới dứt lời, điện thoại của Sang Sang liền vang lên. Lăng Sang Sang liếc mắt nhìn tên người gọi tới, liền chột dạ, đưa di động cho Sở Dĩnh. Là anh trai gọi đó, chị giúp em năn nỉ một chút có được không? Nhất định anh trai sẽ nghe lời chị. Sở Dĩnh nhận lấy điện thoại di động. Lăng Chu, là em đây. Sang Sang ở chỗ của em, anh yên tâm đi. Bên kia điện thoại di động trầm mặc một hồi lâu mới truyền đến giọng nói của Lăng Chu. Dĩnh Nhi, em sống có tốt không? Sở Dĩnh rủ con mắt xuống, nói một câu rất tốt. Cô cũng không biết nên nói cái gì. Giữa hai người giống như ngay cả nói chuyện xã giao cũng đều gặp vấn đề. Thật lâu sau, Lăng Chu bên kia mới nói. Vậy Sang Sang liền nhờ em rồi. Vâng. Sở Dĩnh để điện thoại di động xuống, phát hiện Sang Sang dựng lỗ tai lại gần để nghe lén cả nửa buổi. Bộ dáng tinh ranh kỳ lạ kia, Sở Dĩnh buồn cười điểm một cái lên trán của con bé. Lăng Sang Sang le lưỡi một cái, giận lấy điện thoại di động. Nhất định anh trai còn thích chị đó. Em xem, đúng rồi, anh rể đâu rồi? Ngay cả em ở nước ngoài cũng thấy tin tức về anh rể trên tạp chí đó. Thật là lợi hại, chỉ là em vẫn cảm thấy anh trai em hơi đẹp trai hơn. Sở Dĩnh không khỏi bật cười, nhớ tới cái gì đó vội vàng dặn dò con bé. Nè, nếu để cho anh rể nghe lời này thì có thể ầm ĩ có một tháng đó. Thấy anh ấy thì ngàn vạn lần đừng nói đến chuyện của anh trai em, được chứ? Một chữ cũng đừng có nhắc tới, có biết hay không hả? Lăng Sang Sang gật đầu một cái. Chị à, em có thể trông thấy mẹ không? Em biết thân thể của mẹ không được tốt, chị yên tâm, em sẽ rất nghe lời. Trong lòng Sở Dĩnh đau xót. Chỉ là mẹ không có ở thành phố B, em ngồi máy bay lâu như vậy. Trước tiên về nhà ngủ một giấc thật ngon, sáng mai chị dẫn em đi. Lăng Sang Sang gật đầu một cái. Đến nhà, Sở Dĩnh sắp xếp phòng khách xong để Sang Sang tắm rửa nghỉ ngơi. Cô gọi điện thoại cho cậu, đại khái nói ngày mai mình và Sang Sang muốn đi về phía Nam một chút. Nhạc Nam Thần để điện thoại di động, liếc nhìn em gái trên ban công ngoài cửa sổ. Ông đẩy cửa đi vào. Thu Mạn, có một chuyện anh và Dĩnh Nhi vẫn không biết nên nói với em như thế nào. Năm đó Lăng Thủ Chính lấy trộm trứng của em rồi làm thụ tinh trong ống nghiệm ở nước ngoài, xin con gái. Nhạc Thu Mạn khiếp sợ nhìn ông thật lâu, rồi mới chậm rãi nói. Anh nói em còn có một đứa con gái sao? Nhạc Nam Thần gật đầu một cái. Nhỏ hơn Dĩnh Nhi rất nhiều, năm nay 17 tuổi rồi. Con bé mới tới thành phố B, đang ở chỗ của Dĩnh Nhi. Con bé muốn gặp em, ý của em như thế nào đây? Nhạc Thu Mạn đứng lên đi ra bên ngoài. Hiện tại em muốn trở về thành phố B ngay. Nhạc Nam Thần cản cũng không cản được, chỉ đành phải lên máy bay với bà. Ở sân bay gọi điện thoại cho Sở Dĩnh. Sở Dĩnh nói với Sang Sang. Mẹ đi máy bay, khoảng 2 giờ nữa sẽ đến thành phố B. Sang Sang vô cùng khẩn trương, lục ra vài bộ quần áo ở trong vali hành lý, đổi đi đổi lại nửa ngày. Cuối cùng vẫn là Sở Dĩnh nhìn không được, lôi kéo con bé nói. Em là con gái của mẹ mà cái gì cũng không quan trọng đâu. Lăn Sang Sang mới tốt hơn chút ít. 2 giờ chiều, Nhạc Thu Mạn xuống sân bay. Chu Từ Hàn tự mình tới sân bay đón mẹ vợ và cậu của Sở Dĩnh. Hiện tại Chu Từ Hàn cũng không dám đắc tội với người nào của nhà họ Nhạc. Anh thật sự sợ người nhà họ Nhạc đem bảo bối nhà anh đi. Chỉ là sau khi thấy cô em gái của bảo bối nhà anh, Chu Từ Hàn vẫn còn cảm thấy khó chịu. Tiểu tử Lăng Chu kia cả ngày chăm sóc em gái giống như bảo bối nhà anh vậy. Rốt cuộc trong lòng nghĩ cái gì đây? Không chừng còn nhớ thương bảo bối nhà anh đó. Chuyện này phải xử lý thật tốt. Lăng Sang Sang là em gái của bảo bối nhà anh, chính là em gái của Chu Từ Hàn anh. Vậy thật tốt, cũng đừng nghĩ liên hệ với Lăng Chu như vậy, đừng hòng mơ tưởng. Nhạc Nam Thần liếc anh một cái, cũng biết trong lòng tiểu tử này chắc chắn lại khó chịu, hơi cong môi một cái hỏi: Từ Hàn, Sang Sang và Dĩnh Nhi có giống nhau hay không? Đây cũng là một lão hồ ly, đừng nhìn trên mặt ôn tồn nho nhã, không có việc gì liền thua thiệt ông đôi câu. Trong mắt Chu Từ Hàn, nhà họ Nhạc không có một người nào hiền lành. Ban đầu lúc kết hôn, Chỉnh Anh thiếu chút nữa là tàn phế mất. Và lúc này nhớ tới, trong lòng vẫn còn sợ hãi, nhưng mà cũng không có dám đắc tội. Ừ một tiếng: Vâng, đúng là rất giống nhau, chỉ là bảo bối nhà cháu xinh đẹp hơn. Nhạc Nam Thần thật sự không nhịn được cười một tiếng. Xe vừa mới quẹo vào cổng biệt thự, Nhạc Thu Mạn đã nhìn thấy một cô gái tương đối trẻ tuổi đứng cùng Dĩnh Nhi ở trước cửa lớn. Ánh mắt Nhạc Thu Mạn xẹt qua Dĩnh Nhi, rơi vào trên người cô gái nhỏ bên cạnh cô. Thật tốt, giống như nhìn thấy Dĩnh Nhi trước kia. Đây cũng là con gái của bà, đứa con gái không biết mặt 17 năm. Hốc mắt Nhạc Thu Mạn ê ẩm, nước mắt không nhịn được, liền rớt xuống. Xuống xe, dang rộng hai cánh tay. Sang Sang, con là Sang Sang có đúng hay không? Sang Sang cũng nhào tới trước, khóc, một đầu quấn tới trong ngực Nhạc Thu Mạn. Hai mẹ con ôm nhau mà khóc, mắt Sở Dĩnh cũng không khỏi ướt át. Cô cũng có cảm giác thân thiết đối với Sang Sang, huống hồ là mẹ. Hôm sau, Sang Sang liền theo Nhạc Thu Mạn trở lại phía Nam. Sang Sang vừa đi, Chu Từ Hàn liền nói với Sở Dĩnh: Sang Sang là em gái của em, anh thừa nhận, những người khác ít liên hệ đi. Sở Dĩnh liếc anh một cái: Những người khác gì chứ, anh nói thẳng là Lăng Chu, không phải là được sao? Sao trái tim nhỏ như vậy, thời gian đã lâu như vậy rồi vẫn còn ghen tung lung tung được chứ? Chu Từ Hàn ôm cô gặm một cái: Thời gian dài thì có ích lợi gì, hiện tại tiểu tử kia vẫn còn độc thân, ngay cả một người bạn gái cũng không có, khẳng định trong lòng còn nhớ thương bảo bối nhà anh rồi. Bảo bối, em xem Sang Sang là em gái ruột của hắn ta, cũng là em gái của em, hai người các em miễn cưỡng cũng coi như là anh em, giữa anh em có cái gì thì chính là loạn luân. Sở Dĩnh giơ chân đá anh một cước: Anh mới là loạn luân đó. Chu Từ Hàn che chân nhảy: Bảo bối, em cũng đúng là quá hung ác rồi, lát nữa đá tàn chồng của em rồi, xem em làm thế nào đây bảo bối. Mặc dù cảm thấy Chu Từ Hàn có chút thần hồn nát thần tính, nhưng Sở Dĩnh vẫn tận lực tránh gặp mặt với Lăng Chu. Nhạc Thu Mạn nhận Sang Sang, không yên tâm để con bé sống ở nước ngoài một mình, liền để con bé ở lại đi học trong nước, cũng có thể chăm sóc cho con bé. Dù sao một cô gái nhỏ một mình ở bên ngoài cũng là sẽ gặp khó khăn. Lăng Chu cũng đồng ý, cứ như vậy anh cũng có thể chuyên tâm đào tạo hơn. Chỉ là anh vẫn chưa buông tay đối với đoạn tình cảm của anh với Dĩnh Nhi kia. 5 năm sau, Dĩnh Nhi đã là mẹ của hai đứa bé, con trai Chu Lịch, con gái Chu Tuyết. Nhìn cuộc sống của cô hạnh phúc như vậy, Lăng Chu cảm thấy có lẽ thật sự mình nên bỏ qua. Dĩnh Nhi đã sớm không thuộc về anh. Tình yêu, hạnh phúc, cuộc sống của cô đều thuộc về một người đàn ông khác, mà mình chỉ là một người khách qua đường. Bao nhiêu năm sau, Lăng Chu thiết kế đạt được giải thưởng quốc tế lớn. Rốt cuộc anh cũng thực hiện được giấc mộng của mình, trở thành một kiến trúc sư xuất sắc. Tòa nhà chọc trời mệnh danh do anh thiết kế cũng đứng vững vàng ở bờ bên kia Đại Tây Dương, ghi lại đoạn tình yêu đã từng khắc sâu nhất của anh. Truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe truyện. White as snow.